Âu Dương Minh trầm giọng nói, tiền bối, ngài lời này là có ý gì? Bách Thương Linh trầm giai nói, ngươi ở đoán tạo sư sát hoạch tới đại suất đầu gió, đã là cao cấp đoán tạo sư. Hơn nữa, một bộ tinh phẩm đỉnh cao cấp 5 trang bị càng là đưa ngươi đẩy tới nơi đầu sóng ngọn gió bên trên. Hà Lao Nhi là gan to lớn hơn nữa, cũng không dám ở kinh sư đưa ngươi như thế nào. Ha ha, hắn tới đây hù dọa ngươi một hồi, cũng đã là cực hạn. Âu Dương Minh khuôn mặt hơi co rụt lại một hồi, hồi tưởng vừa mới cùng Hà Hán Dương giao thủ thời gian tình hình, nhất thời bừng tỉnh. Vị này Hà gia cực đạo lão tổ hạ thủ lưu tình, cũng không phải là kiêng kỵ nghe ra các, mà là nguyên do bởi vì cái này duyên cơ a. Bất quá, Âu đại sư như là rời xa kinh sư. Tiền bối yên tâm, vạn bối nếu là muốn kinh sư, nhất định sẽ để hắn không tìm được tung tích. Âu Dương Minh mỉm cười nói. Tốt, đã như vậy, lão phu an tâm. Bách Thương Lĩnh cười ha hả nói. Hắn trước kia còn có một ít lo lắng, nếu như Âu Dương Minh trẻ tuổi nóng tính, bất minh là không phải, hắn ứng với nên làm thế nào cho phải. Nhưng nhìn đến Âu Dương Minh như vậy hiểu chuyện, hắn thì để xuống trong lòng một tảng đá lớn. Bách Thương Lĩnh do dự một chút, nói, Âu Tiểu Hữu, không biết ngươi so sánh võ đoạt giải nhất việc có ý nghĩ gì? Âu Dương Minh nháy mấy cái mắt, nói, luận võ đoạt giải nhất. Đó là vật gì? Lần này, đến phiên Bách Thương Lĩnh cảm thấy ngạc nhiên. Hắn kinh ngạc nói, ngươi cũng không biết. Sắc thực không biết. Bách Thương Lĩnh sắc mặt nhất thời trở nên cực kỳ quái lạ, nói, ngươi là tới tham gia Bách Bảo Đại Hội, làm sao lại không biết luận võ đoạt giải nhất đây? Âu Dương Minh tức giận nói, tiền bối, chưa bao giờ có người cùng ta nói rồi, Bách Bảo Đại Hội cùng cái gì luận võ đoạt giải nhất có liên quan a? Bách Thương Lĩnh giật mình chỉ chốc lát, bật cười nói, ngươi tới tự đứng ngoài địa, lại là một vị đoán tạo sư cùng chuyên gia giám định, đương nhiên sẽ không có người nói cho ngươi biết cái này. Hắn dừng lại một chút, nói, nếu không có hôm nay gặp được ngươi cùng Hà Lao Nhi chiến đấu, Lao Phu cũng sẽ không có ý nghĩ thế này. Âu Dương Minh cỡ nào thông minh, lập tức hiểu hắn trong lời nói ý tứ, kinh ngạc nói, tiền bối, ngươi là muốn ta đi tham gia cái gì luận võ đoạt giải nhất? Chính là, Bách Thương Lĩnh cười nói, bất quá, có hay không tham gia ý nguyện ở trong tay ngươi, Lao Phu cũng không bắt ép. Âu Dương Minh gương mặt ngờ vực, nói, xin tiền bối công khai, cái này so với võ đoạt giải nhất vậy là cái gì? Bách Thương Lĩnh trầm giọng nói, nhiều lần vạn bảo đại hội thời gian, thế lực khắp nơi đều sẽ phái ra võ giả lên đài biểu diễn hoặc so tài. Nếu như chỉ là biểu diễn cũng cho qua, nhưng nếu là so tài, cửa kia đạo nhưng lớn rồi. Tại hắn giới thiệu bên dưới, Âu Dương Minh rất nhanh hiểu này hay là luận võ đoạt giải nhất là vật gì. Vạn bảo đại hội hội tụ thiên hạ chi bảo, 10 năm mới tổ chức một lần. Mỗi lần tổ chức thời gian, đều là thanh thế hùng vĩ, liền ngay cả hoàng tộc cũng sẽ trực tiếp tham dự. Nếu quy mô to lớn như thế, tự nhiên sẽ diễn sinh rất nhiều kết quả. Nếu là có hai phe thế lực có cửu đoán hoặc lẫn nhau thấy ngứa mắt, liền sẽ phái ra võ giả lên đài so tài, đồng thời thường thường có to lớn màu đầu. Thời gian lâu dài, cũng không biết là có phải có hậu trường dối tay, hoặc giả nói là tự nhiên hình thành. Mỗi một vị lên đài giả ở vạn bảo đại hội cuối cùng một ngày đều có tư cách tham gia sau cùng luận võ đoạt giải nhất. Nếu là có người có thể thu được thắng lợi cuối cùng, cơ hội thu được hoàng tộc phong phú tưởng thưởng. Cái kia tưởng thưởng phong phú, tuyệt đối là không hề tầm thường, đủ để tuyệt đại nhiều người cũng vì đó động lòng. Âu Dương Minh trầm mặc một lát, trầm rãi nói, lão gia ngài nếu biết vãn bối là một vị đoán tạo sư cùng chuyên gia giám định, vì sao còn hy vọng vãn bối tham gia cái này so với võ đoạt giải nhất đây? Bách Thương Lĩnh nghiêm nghị nói, bởi vì thu được người đứng đầu sau khi, đối với nghe ra các có chỗ tốt to lớn, hơn nữa đối với ngươi tới đây mục đích cũng có lớn nhất thúc đẩy tác dụng. Hắn trầm rãi nói, bất kể là thánh thượng, vẫn là nhìn võ người bình thường, đối với người đứng đầu đều sẽ nhìn với con mắt khác. Ngươi như là đoạt được người đứng đầu, ở dưới con mắt mọi người, đem giá rẻ tăng lên mã tấu đưa đi, đem sẽ có không tưởng được diệu dụng. Âu Dương Minh nghe xong không khỏi trong lòng đại động, liền ngay cả con mắt cũng hơi địa sáng lên. Này giá rẻ trang bị tăng lên tựa hồ phải đắc tội không ít vừa đắc lợi ích giả, bất kể là Kim Thánh Khiết, vẫn là Võ Hồng Hy, đều đối với lần này biểu hiện lo lắng. Chỉ sợ bọn họ đều nguyện ý toàn lực giúp đỡ, nhưng cũng không từng biểu hiện ra cái gì lòng tin tuyệt đối. Như là tham gia luận võ đoạt giải nhất đối với chuyện này có trợ giúp lời, Âu Dương Minh chắc chắn sẽ không keo kiệt ra tay. Tiền bối, vãn bối như là tham gia, có thể không có cơ hội đoạt được người đứng đầu đây. Âu Dương Minh trầm giọng hỏi. Như là lên đài người trong có cực đạo lao tổ, Âu Dương Minh căn bản là không cần suy tính. Trải qua cùng Hà Hán Dương đánh một trận xong, Âu Dương Minh đã rõ ràng, tinh thần chi quyền như là dùng để đối phó dương phẩm hoặc dương phẩm trở xuống, tuyệt đối là một cái đại sát khí, có thể đem đối phương áp chế liền một nửa thực lực đều không thể phát huy được. Nhưng là, nếu như đổi thành cực đạo lao tổ, này tinh thần chi quyền uy thế cũng có chút vô bổ cảm giác. Có thể tu luyện tới cực đạo lao tổ mức độ, không có chỗ nào mà không phải là tinh thần ý chí kiên định lạ thường hạng người. Hơn nữa, tu luyện tới cái cảnh giới này võ giả, đã ở nước địa chạm tới một tia tinh thần con đường tu luyện. Hy vọng uy thế hạn chế hành động của bọn họ, cái kia hầu như chính là một cái vọng tưởng. Bách Thương Linh trầm ngâm chốc lát, nói, ngươi có thể ở Hà Lao Nhi thủ hạ kiên trì lâu như vậy, lẽ ra nên có một ít hy vọng. Bất quá, tuy rằng lên đài người lấy dương phẩm vì là cực hạn, thật có chút dương phẩm cường giả tối đỉnh nhưng có sức mạnh cực kỳ đáng sợ. Sắc mặt của hắn cực kỳ nghiêm túc, nói, ngay cả là Lao Phu ra tay, cũng chưa chắc dám nói có thể đưa bọn họ dễ dàng bắt. Âu Dương Minh mí mắt hơi nhảy một cái, kinh ngạc nói, ngài nói cái gì? Lần này, hắn thật đúng là không khỏi kinh ngạc. Dương phẩm võ giả cùng cực đạo lao tổ trong đó có thể là có thêm to lớn chiến hào tồn tại. Dương phẩm đỉnh cao cùng một vị vừa lên cấp cực phẩm lao tổ tuy rằng vẹn vẹn cách biệt cấp 1, nhưng hai tay thực lực nhưng sẽ phát sinh long trời lỡ đất khác nhau. Có thể nói, một khi lên cấp lao tổ, đó chính là ngư dược long môn, cùng trước đây lại cũng bất đồng. Bách Thương Lĩnh rõ ràng không là mới vừa tấn thăng cực đạo lao tổ, nhưng hắn vẫn đối với những dương phẩm kia đỉnh cao nắm giữ đánh giá cao như vậy, tự nhiên để Âu Dương Minh cảm thấy không rõ kinh ngạc. Than nhẹ một tiếng, Bách Thương Linh nói, thiên hạ to lớn, nhân tài liên tục xuất hiện, đặc biệt là hoàng tộc cùng một ít siêu cấp gia tộc hết sức bồi dưỡng dương phẩm đỉnh cao. Ha ha, ngươi như là gặp bọn họ, liền nhất định phải cẩn thận. Âu Dương Minh trong lòng khẽ nhúc nhích, nhất thời nhớ lại dì thượng sách. Tuy rằng dì thượng sách cũng là dương phẩm đỉnh cao, thế nhưng ở Âu Dương Minh trong cảm giác, hắn mang đến cho mình độ nguy hiểm, lại tựa hồ như so với thông thường cực đạo lao tổ đều phải càng hơn mấy phần đây. Đương nhiên, hắn cũng rõ ràng, điều này là bởi vì dì thượng sách tu luyện thiết huyết đan tâm bí pháp duyên cớ. Như ra sao thượng sách liều lĩnh bạo phát, chỉ bằng hắn hay là có thể chu diệt linh thu thực lực, Âu Dương Minh cũng không cho rằng, chính mình là có thể thắng được. Nếu Hà gia có như vậy kỳ lân đây, như vậy còn lại các đại truyền thừa thế gia, cùng với hoàng tộc đây. Hơi lắc đầu, chính mình đem người trong thiên hạ nghĩ đến quá đơn giản một chút. Ở trên thế giới này, cũng không phải là chỉ có tự mình một người là thiên tài a. Bách Thương Lĩnh biểu hiện nghiêm nghị, nói, kỳ thực, Lao Phu cũng không cần cầu ngươi có thể đủ thu được người đứng đầu, chỉ cần ngươi có thể đủ xâm nhập 3 vị trí đầu, đã đủ rồi. Bất quá hắn kéo dài âm thanh, nói, Lao Phu hy vọng, ngươi sử dụng đặc thù trang bị. Âu Dương Minh ngẩn ra, sắc mặt nhất thời trở nên cổ quái, nói, ngươi hy vọng ta sử dụng giá rẻ tăng lên trang bị một đường giết tới sao? Chính là, Bách Thương Linh trầm giọng nói, làm như vậy hiệu quả mới là tốt nhất. Âu Dương Minh cười khổ một tiếng, nói, để vãn bối suy tính một chút đi. Bách Thương Lĩnh nhẹ nhàng đốt đầu, nói, ngươi nếu là muốn thăm ra, liền thông báo một tiếng. Còn có, ngươi phải cẩn thận kinh sư 3 con trai, muốn đi vào 3 vị trí đầu, ít nhất phải vượt qua trong bọn họ một người a. Dứt lời, hắn xoay người thoáng lánh núp nhích một chút, nhất thời không thấy tung tích. Âu Dương Minh hơi nhíu mày, Bách Thương Lĩnh tuy rằng luôn mồm luôn miệng để hắn cân nhắc, thế nhưng nghe khẩu khí của hắn, cũng đã là rõ ràng thay hắn làm chủ. Như là những người khác làm như vậy, Âu Dương Minh đương nhiên sẽ không để ý tới. Nhưng lúc này hắn trầm tư hồi lâu, nhưng vẫn là bất đắc dĩ thở dài một tiếng trở về trong phòng. Sáng sớm hôm sau, người hầu tiến nhập trong viện, Âu Dương Minh để cho bọn họ đem Đốc Cao Ca mời tới. Bất quá đã lâu, Đốc Cao Ca liền đã tới sân, Âu Dương Minh khai môn kiến sơn điệu nói, Đốc trưởng quỹ, ta muốn tham gia luận võ đoạt giải nhất, ngươi đi an bài một chút đi. Đốc Cao Ca gương mặt mờ mịt cùng khó mà tin nổi, một lát sau khi mới lên tiếng, Âu đại sư, ngài đang nói đùa sao? Âu Dương Minh chậm rãi nói, ngươi cảm thấy thế nào? Đốc Cao Ca run lên một lát, cười khổ nói, Âu đại sư, ngài là cao cấp đoán tạo sư cùng chuyên gia giám định, không cần thiết múa đao chơi đùa thương a. Âu Dương Minh trong lòng thầm nói, lao tử mới không muốn tham gia này cái gì mò chết luận võ đoạt giải nhất. Thế nhưng, vì cái kia mục tiêu cuối cùng, đều là muốn cống hiến ra một phần sức mạnh của mình a. Thật sâu liếc mắt nhìn hắn, Âu Dương Minh kiên định nói, ta đã quyết định, ngươi đi sắp xếp đi. Nhìn thấy Âu Dương Minh nói rõ ý đồ không quay đầu tư thế, Đốc Cao Ca bất đắc dĩ cười khổ, xoay người rời đi. Hắn đem trong chuyện báo, vốn tưởng rằng trong các sẽ phái ra càng cao cấp nhân viên khuyên can, nhưng không nghĩ tới việc này dĩ nhiên thuận buồm xuôi gió địa liền được phê chuẩn. Nghe được trong các trả lời chắc chắn sau khi, Đốc Cao Ca ở trong gió nổn ngang hồi lâu. Để cao cấp đoán tạo sư cùng chuyên gia giám định đi tham gia luận võ đoạt giải nhất. Đây tột cùng là cái nào rùa đen khốn kiếp phê chuẩn A. Chương 288, Vạn Bảo Đại Hội. Vạn Bảo Đại Hội, là kinh sư bên trong nhất là lớn lao cùng trọng yếu một hồi thịnh hội. Cách mỗi 10 năm, các đại siêu cấp thế gia cùng thế lực khắp nơi đều sẽ tham dự cuộc thịnh hội này, đồng thời ở trước mặt mọi người triển khai phát hiện mình cường đại nhất một mặt. Có thể nói, đây là một hồi khắp nơi triển khai hiện bắp thịt thịnh hội, một khi ở cuộc thịnh hội này bên trong thành công làm người khác chú ý, hơn nữa là lực gáp quần hùng, như vậy trong vòng 10 năm sau đó sẽ thu được to lớn ẩn hình chỗ tốt. Âu Dương Minh thoáng dò xét một chút, biết được một cái để hắn cảm thấy kinh ngạc tin tức. Ở 8 quận bên trong, hết thảy truyền thừa xa xưa nhất chính là cái kia thế gia một loại cũng sẽ không tham gia cuộc thịnh hội này, thí dụ như Sương Long quận Nghê Gia, Lâm Lang quận Hà Gia. Mà trừ cái này hai nhà ở ngoài, hai quận bên trong cái khác có danh tiếng thế gia, đều sẽ dị thường quan tâm, đồng thời tập trung vào cực đại tinh lực. Âu Dương Minh vừa bắt đầu còn hơi nghi hoặc một chút, nhưng rất nhanh sẽ suy nghĩ minh bạch trong đó then chốt. Chỉ cần thú triều bất diệt, trăm năm một lần lặp lại, như vậy Nghê Gia cùng Hà Gia địa vị là có thể từ đầu tới cuối duy trì không ngã. Đã như vậy, bọn họ cần gì phải tiêu tốn như vậy tinh lực đây? Bất quá, ở tiếp theo mấy ngày bên trong, Âu Dương Minh cũng không có nhàn rỗi. Đặc biệt là khi hắn thành là cao cấp đoán tạo sư sự tình truyền ra sau khi, đã có người tự động địa đến nhà bái phỏng, muốn cùng hắn kéo vào quan hệ, đồng thời mời hắn chế tạo trang bị. Đây là Kim Thánh Khiết cùng Võ Hồng Hy đám người đóng cửa nghiên cứu chế tạo pháp khí, vì lẽ đó giữa bọn họ gặp mặt sự tình chưa từng tiết lộ kết quả. Như là để người ta biết, Âu Dương Minh chiếm được Võ Hồng Hy đại sư dốc lòng truyền thụ, như vậy đến nhà nhân số liền hơn xa còn con này mấy vị. Nhưng mà, Âu Dương Minh cũng không có đáp ứng bất kỳ một vị người đến chơi thỉnh cầu, dù cho đối phương có thân phận hiển hách. Tuy nói những người này trong lòng dù sao cũng hơi hoang khí, nhưng không có một người dám ở Nghê Gia các bên trong làm càn. Cứ như vậy, mấy ngày sau, cuối cùng đã tới Vạn Bảo Đại hội mở màn ngày. Ngày hôm đó sáng sớm, Âu Dương Minh vừa đứng dậy, đã bị chờ đốc Cao Ca một đường dẫn tới Nghê Gia các bên trong. Bách sĩ Tuyết mang theo nụ cười quyến rũ đứng ở chính sảnh, gặp được Âu Dương Minh thời gian, không chút nào keo kiệt địa đưa tới một đạo không nói được đạo bất minh thu ba. Âu Dương Minh tâm đầu run lên, thầm khủng khiếp. Sức mạnh tinh thần của mình xa mạnh mẽ hơn người ngoài nhiều lắm, nhưng dĩ nhiên cũng có chút không chịu được cảm giác. Như là người bình thường thấy nàng, sợ là sớm đã bị mê thần hồn điên đảo. May là nàng là Nghê Gia các thiếu các chủ, đồng thời trong các có cực đạo lao tổ tòa chấn, nếu không thì, nàng nơi nào còn có cái gì vững vàng thắng ngày có thể quá. Trong phòng đã có mấy người ngồi xong, mà khi Âu Dương Minh vào chỗ sau khi, lại có mấy người lục tục tiến nhập. Bách sĩ Tuyết điểm một cái nhân số, cười nói, các vị đại sư, các ngươi đều là Nghê Gia các nội định, cùng với các nơi đại trưởng quỹ đề cử đi lên ứng cử viên. Nàng dừng một chút, nụ cười đáng yêu nói, lần này Vạn Bảo Đại hội, còn muốn dựa vào các vị đại sư nhiều xuất lực. Thiếu các chủ khách khí, chúng ta nhất định tận lực. Chính là, có thể có được thiếu các chủ như vậy khoản đãi, chúng ta tự nhiên không thể giấu làm của riêng. Mọi người dồn dập nói phụ cùng, nhưng bọn họ nhìn về phía Bách sĩ Tuyết ánh mắt lại không khỏi có thêm mấy phần lấp lóe cùng tránh né. Liền ngay cả Âu Dương Minh nắm giữ như vậy sức mạnh tinh thần mạnh mẽ, cũng không dám không kiêng kỵ mà nhìn chằm chằm Bách sĩ Tuyết nhìn, liền càng không cần phải nói những người khác. Trừ phi là dường như Kim Thánh Khiết như vậy từng trải phong phú, tuổi tác đã lớn lao nhân ở ngoài, Bách sĩ Tuyết mị hoặc chi thể đủ để đánh giết hết thảy. Bách sĩ Tuyết ý cười doanh không sai, đôi mắt đẹp lưu chuyển, rơi xuống Âu Dương Minh trên người, tuy rằng rất nhanh nhoan tới, nhưng cũng làm sao giấu giếm được thời khắc chú ý của nàng mọi người. Sau một khắc, đại đa số người ánh mắt đều nhìn chăm chú ở Âu Dương Minh trên người. Bất quá, ánh mắt của những người này có bất đồng riêng, có mê hoặc, có xem thường, nhưng cũng có chút mang theo kính nể cùng bừng tỉnh. Âu Dương Minh nhíu chặt lông mày, trong lòng thầm nói. Chính mình nơi nào trêu chọc vị này mỹ lệ lại tràn ngập cám dỗ cô gái, nàng động tác như thế, chẳng phải là muốn mang đến cho mình càng nhiều hơn phiền phức mà. Tuy nói chính mình cũng không sợ cái kia chút đấu kỵ ánh mắt, nhưng nhiều một sự không bằng tỉnh một chuyện a. Bách sĩ Tuyết khéo cười khanh khách, mang theo mọi người rời đi Nghê Gia Các, leo lên sớm liền chuẩn bị thỏa đáng xe ngựa, hướng về xa xa bước đi. Vạn Bảo Đại hội chẳng chỉ là một chỗ kiến trúc to lớn trong đám, trải qua ngàn năm phát triển sau khi, từ lâu đã biến thành một mảnh quái vật khổng lồ. Ở đây, cái kia chút hàng đầu thế lực đều có riêng mình phòng nghỉ ngơi, Nghê Gia Các cũng không ngoại lệ. Khi mọi người xuống xe ngựa thời gian, Bách sĩ Tuyết hướng về mọi người hơi hành lễ, nói, các vị đại sư, Vạn Bảo Đại hội đã đến. Nơi này chính là Nghê Gia các phòng nghỉ ngơi, các vị có thể tự tiện. Mọi người dồn dập chắp tay đáp lễ, bọn họ cũng không có tiến nhập Nghê Gia các phòng nghỉ ngơi, mà là tốn năm tụ ba, hoặc cô thân độc hành điệu tiến nhập này một mảnh kiến trúc đám bên trong. Âu Dương Minh đối với Vạn Bảo Đại hội hiểu cũng không nhiều, nhưng cũng biết nơi này là một cái món thập cẩm địa phương. Ở đây một mảnh trong khu nhà, đoán tạo sư có thể chế tạo trang bị, luyện đan sư có thể luyện chế đan dược, thậm chí còn có phù văn sư chờ đặc thù chức nghiệp giả xuất hiện. Hầu như tất cả mạnh mẽ chức nghiệp giả cũng có thể ở chỗ này tìm tới có thể am hiểu chính mình phát huy địa phương. Mà hay là vạn bảo đại hội, chính là chọn lựa ra các ngành các nghề tinh anh, cái nào một thế lực có tinh anh giả nhiều nhất, đạt được vinh dự cũng là cao nhất. Âu Dương Minh là một vị cao cấp đoán tạo sư, cũng nắm giữ bất khả tư nghị giám định thuật, hoàn toàn có thể đến này hai nơi địa phương lộ mặt, đồng thời một triển đồn trưởng. Bất quá, hắn cũng không có trực tiếp đi tới, mà là tò mò nhìn phía trước kiến trúc đám, đồng thời ở trong lòng tính toán, không biết luận võ đoạt giải nhất khi nào bắt đầu. Đột nhiên, một người đi tới bên cạnh hắn, mỉm cười nói, vị này chính là Sương Long quận đại trưởng quỹ đề cử Âu đại sư chứ. Âu Dương Minh hơi run, xoay người nhìn, nói chuyện là một vị hai mươi mấy tuổi nam tử trẻ tuổi, trên mặt của hắn mang theo một tia nhàn nhạt ngạo khí, nói, tại Hạ Thiệu Hoàng Một, đến từ Cắt Vàng quận. Âu Dương Minh tâm niệm nhất chuyển, lập tức đoán được ý đồ của hắn. Vừa mới bách sĩ Tuyết vô tình hay cố ý nhìn mình chằm chằm thời gian, người này chính là trợn mắt nhìn nhau giả một trong. Tuy rằng giờ khắc này hắn mặt mỉm cười, nhưng Âu Dương Minh nhưng phảng phất thấy được hắn bên trong tức giận trong lòng cũng không cam lòng. Hơi lắc đầu, Âu Dương Minh than thở, người tìm lộn người. Cái gì? Thiệu Hoàng Một hơi run, kinh ngạc hỏi. Âu Dương Minh nghiêm trang nói, ta có vị hôn thê, đối với thiếu các chủ cũng không có hứng thú. Ngươi nếu là có ý tứ, liền cứ tùy tiện. Thiệu Hoàng Một trận chính là chố mắt ngoát mồm, sắc mặt hắn đỏ chót, lẩm bẩm, này, chuyện này. Ta không hiểu ngươi nói cái gì. Âu Dương Minh cho hắn một cái khích lệ nụ cười, nói, cố lên cố gắng lên. Ha ha dứt lời, hắn điểm một cái đầu, từ bên cạnh hắn đi qua. Thiệu Hoàng Một không tự chủ được địa nhường ra đường đi, nhìn ánh mắt của hắn khá là quái lạ, nhưng cũng là có một tia thả lỏng. Âu Dương Minh trong lòng buồn cười, mặc kệ bách sĩ Tuyết trong lòng đánh là ý định gì, hắn cũng sẽ không quấn vào trận này không giải thích được trong nước xoáy. Vạn bảo đại hội nếu bắt đầu, nay một mảnh trong khu nhà tự nhiên không thể chỉ có nghe ra các người. Âu Dương Minh đi lưng thững, bước chân đột nhiên ngừng lại, khỏe mắt đã thấy một đạo bóng người quen thuộc. Vương Nhạc Thủy vội vã lên trước, đi tới bên cạnh hắn, cười khổ nói, Âu đại sư, rốt cuộc tìm được ngài. Âu Dương Minh có chút cười xấu hổ, hắn mấy ngày nay vội vàng tu luyện cân bằng chi đạo, dĩ nhiên đem Vương Nhạc Thủy quên mất. Bất kể nói thế nào, trên đường đột nhiên rời đi, tổng là có chút ngượng ngùng. Ha ha, Vương đội trưởng, ta mấy ngày nay ở tại Nghê Gia Các bên trong, ngài không biết sao. Vương Nhạc Thủy than nhẹ một tiếng, nói, ta biết, vì lẽ đó ta vẫn chưa đến nhà quấy rối. Hắn dừng một chút, thấp giọng nói, ông tổ nhà họ Hà vì ngươi vào kinh thành, ngươi ở tại Nghê Gia Các đang dễ dàng trốn qua một kiếp này. Âu Dương Minh trong lòng khẽ nhúc nhích, nói, ngươi gặp qua. Vương Nhạc Thủy cười khổ nói, may là ngươi linh cảm rất nhạy, bằng không chúng ta còn không biết phải thu xếp như thế nào đây. Âu Dương Minh nhẹ nhàng đốt đầu, nhưng trong lòng thì ngày càng cảnh giác. Vương Nhạc Thủy tiếp tục nói, Âu đại sư, hôm nay là vạn bảo đại hội, ngài tận lực ra tay, ở trong đại hội ra đầu gió càng lớn lại càng tốt. Hắn lần thứ hai nhỏ giọng nói, như là ngài có thể tại chỗ rèn đúc pháp khí, liền không còn có người dám ra tay với ngài. Bất kể là Lệ Tâm Phiền, vẫn là Nghê Gia Tam Lão, đều đã từng truyền đạt quá lệnh cấm khẩu. Vì lẽ đó, chân chính biết Âu Dương Minh ở đoán tạo thuật trên thực lực, tựa hồ cũng chỉ có Vương Nhạc Thủy một người. Âu Dương Minh lắc đầu, nói, không được, ta không thể ra sức. Cái gì? Vương Nhạc Thủy khó có thể tin nói. Âu Dương Minh hai vai hơi dựng ngược lên, nói, bên cạnh ta không có vật liệu, mà phổ thông vật liệu căn bản cũng không khả năng rèn đúc ra pháp khí. Vương Nhạc Thủy sửng sốt một lát, không khỏi một mặt thất vọng. Chỉ chốc lát sau, hắn than thở, được rồi, Âu đại sư, ngài làm hết sức mà thôi. Âu Dương Minh cười cợt, ngẩng đầu mà bước đi vào kiến trúc đám bên trong. Vương Nhạc Thủy nhìn theo hắn tiến nhập, trong lòng cũng là trăm mối cảm xúc nổn ngang. Tuy nói ở đây cũng không có cái kia loại siêu cấp đặc thù vật liệu, nhưng chẳng biết vì sao, hắn ngay cả có một loại cảm giác. Người trẻ tuổi này, cho dù có nhiều hơn nữa hạn chế, cũng sẽ không có tiếng tăm gì. Hay là, ở lần này vạn bảo đại hội bên trên, sẽ phát sinh một ít làm người nghe kinh hãi sự tình đi. Mà đang ở Âu Dương Minh đám người phân biệt tiến nhập kiến trúc đám trong thời điểm, Nghê Gia Các bên trong phòng nghỉ ngơi, bách sĩ Tuyết đôi mi thanh tú hơi vi túc, cái kia xinh đẹp vô song trên khuôn mặt toát ra một tia nụ cười giảo hoạt. Âu đại sư đúng là nói như vậy. Đúng đấy. Một vị tiểu tỷ nữ nhân liên tục gật đầu, không chút do dự nói, tiểu thư, hắn xác thực nói như vậy. Bách sĩ Tuyết nụ cười trên mặt không thay đổi, chỉ là ánh mắt nhiều hơn mấy phần vẻ kinh dị. Ở độ tuổi này, dĩ nhiên còn có người có thể không nhìn mình đặc thù mị lực, tiểu tử kia, ngoại trừ cao cấp đoán tạo sư cùng chuyên gia giám định ở ngoài, còn có cái gì thân phận đây? Lão gia tử dĩ nhiên chấp thuận hắn tham gia luận võ đoạt giải nhất, thật là khiến người ta mong đợi đấy. Nàng hơi nhếch khóe môi lên, nói, tiếp tục nhìn chằm chằm đi, như là có gió thổi cỏ lay gì, tới sớm một chút báo a. Vâng, tiểu thư. Tiểu tỷ nữ nhân lập tức truyền lệnh xuống, chỉ là trong lòng buồn bực, tiểu thư vì sao đối với cái kia Âu Dương Minh coi trọng như thế, chẳng lẽ? Nàng lắc lắc đầu, cũng không dám nữa mảnh nhỏ nhớ lại. Chương 289, Bảo Thạch Quán. Nơi này kiến trúc cố nhiên là cao đại thượng toàn bộ, nhưng lưu đi ra đất trống nhưng cũng không ít. Nơi trung tâm nhất, càng là có thêm một cái kích thước không nhỏ quảng trường, mà trên quảng trường có dòng dã 10 tòa lôi đài cùng hai bên cao vút đài cao. Vừa nhìn điệu bộ này, Âu Dương Minh nhất thời biết, đây chính là luận võ đoạt giải nhất đất. Chỉ là, giờ khác này vạn bảo đại hội vừa mở màn, cũng không có người lên đài thôi. Mỗi tòa nhà vật trong đó đều có đầy đủ khe hở nơi, lúc này, ở rất nhiều góc viền trên đều ngồi đầy người, trước mặt bọn họ càng là bày đặt một cái quầy hàng, mặt trên chất đầy mỗi bên loại cổ quái kỳ lạ vật phẩm. Một khi tiến nhập hội trường, mỗi bên phương diện mình tranh ám đấu cũng đã bắt đầu. Những này quầy hàng đều là tới từ với các nơi tán tu, bọn họ mang theo chính mình bắt được vật phẩm tiến nhập hội trường bán. Cái này cũng là các vị chuyên gia giám định phát huy chính mình đồn trưởng tốt nhất sân bãi, nếu là có vị nào chuyên gia giám định ở đây đào được cái gì vật phẩm chân quý, nhất định sắp trở thành trong đại hội đáng chú ý nhất một phong cảnh tuyến. Đương nhiên, trong quá trình này không cho phép hộp tối điều khiển, nếu không thì, hoàng tộc các cường giả sẽ để cho bọn họ biết sau đó quả là biết bao khủng bố. Âu Dương Minh đi lương thưởng, hắn cũng không có tiến nhập những kiến trúc kia vật, mà là đang các nơi trên chỗ bán hàng du đãng. Kỳ thực hắn cũng biết, muốn ở chỗ này tìm tới thứ tốt xác suất cũng không lớn. Có thể lần thứ nhất gặp phải trường hợp này, trong lòng vẫn là tràn đầy hiếu kỳ. Bất quá, đi rồi một lát sau khi, Âu Dương Minh cũng có chút thất vọng rồi. Hắn tuy rằng học xong giám định thuật, nhưng tất cả không phải chân chính chuyên gia giám định, nếu như không có đem vật phẩm nắm ở trên tay, liền không cách nào thấy rõ vật phẩm chân chính là giá trị. Ở về điểm này, Âu Dương Minh so với cái kia chút truyền thống chuyên gia giám định, đúng là có chênh lệch không nhỏ. Đột nhiên, bước chân của hắn ngừng lại, hướng về một phương nào nhìn lại. Cái kia một chỗ quầy hàng trước, hai vị người đàn ông trung niên đang trợn mắt nhìn nhau, rõ ràng xảy ra tương đối kịch liệt tranh chấp. Hơn nữa, nhìn hai người bọn họ kích động thái độ, tựa hồ có từ từ thăng cấp xu thế. Âu Dương Minh lòng hiếu kỳ nổi lên, ở trước gian hàng phát sinh tranh chấp, không hỏi liền biết khẳng định cùng trên chỗ bán hàng vật phẩm có quan hệ. Thân hình hơi lấp lóe, hắn cũng đi tới quầy hàng trước ngưng mắt nhìn tới. Gian hàng này trên bày ra một ít thảo dược cùng khoáng vật, Âu Dương Minh đối với thảo dược hiểu rõ cũng không nhiều, một chút nhìn sang cũng không cách nào phân biệt quý trọng hay không. Thế nhưng, hắn đối với khoáng vật nhưng biết sơ lược, nhìn sơ lược vài lần, cũng không có cảm thấy có đặc thù gì địa phương. Kỳ thực, trên thế giới mỗi bên loại khoáng vật nhiều vô số kể, nhưng cũng không phải là hết thảy khoáng vật đều có cao ngạch giá trị. Có chút khoáng vật mặc dù so sánh lại so sánh ít ỏi, thế nhưng ở đoán tạo sư trong mắt, nhưng là không hề công dụng đồ vật. Ở bên cạnh nghe xong vài câu, hắn nhất thời biết được hai người này cãi và nguyên do. Hai người bọn họ không hẹn mà cùng nhìn chúng trên chỗ bán hàng nào đó loại dược thảo, đang tranh cướp kiểm tra quyền ưu tiên. Tuy rằng nghe có chút buồn cười, nhưng cái này quyền ưu tiên quả thật có tác dụng to lớn. Bởi vì dựa theo quy củ, một khi có người đang kiểm tra, đồng thời cùng quầy hàng ông chủ nói giá thời gian, còn lại người đứng xem đều không được mở miệng hoặc nhúng tay. Có thể nói, một khi có kiểm tra quyền ưu tiên, liền nắm giữ tuyệt đối chủ động, vì lẽ đó hai vị này dựa vào lý lẽ biện luận, cũng không chịu dễ dàng buông tha. Vị kia chủ sạp cũng là gương mặt bất đắc dĩ, xung quanh có người hỏi dò thời gian, hai tay hắn mở ra, cũng là nói không ra cái nguyên cớ. Hai vị này gần như cùng lúc đó tới đây, đồng thời nhận định cây này dược thảo, chuyện như vậy mặc dù ít gặp, nhưng cũng không phải không có. Này tranh chấp của hai người âm thanh càng lúc càng lớn, rốt cục đưa tới hoàng tộc thị vệ, cái kia là một vị thân hình cao lớn nam tử. Hắn nghe xong lời của mọi người hơi nhíu mày, nói, đã như vậy, theo lệ giải quyết, các ngươi có thể tham gia luận võ đoạt giải nhất, người thắng thu được quyền ưu tiên. Dừng một chút, hắn lại nói, các ngươi như là không am hiểu võ đạo, có thể từng người mời người, sau một canh giờ trên võ đài gặp đi. Hai vị người đàn ông trung niên lần lượt gật đầu ly khai, thị vệ đem chủ sạp dược thảo phong ấn lấy đi, đồng thời để lại một tấm bằng cái. Mọi người đối với lần này tựa hồ là tập mãi thành quen, liền ngay cả cái kia chủ sạp cũng không từng phản đối. Âu Dương Minh nhìn ra là tấm tắc lấy làm kỳ lạ, nguyên lai cái này cũng là luận võ đoạt giải nhất một cái công năng A. Lỗ thai hơi tùng nhúc nhích một chút, Âu Dương Minh nghe được người qua đường nói chuyện âm thanh. Trương Minh, Bảo Thạch Quán đã mở cửa, chúng ta đi xem một chút đi. Như là số may, có thể mở ra một khối bảo thạch, chúng ta cũng là không uổng chuyến này. Vạn bảo đại hội là một cái toàn diện cởi mở nơi, các đại siêu cấp thế lực cố nhiên chiếm cứ vị trí chủ đạo. Thế nhưng, ở đây số người nhiều nhất, nhưng hay là đến từ với thiên nam địa bắc, nam hồ tứ hải các hảo hán. Nghe được đối thoại của bọn họ, Âu Dương Minh lập tức xoay người, bất động thanh sắc đi theo. Nếu ở đây chút quầy hàng trước không cách nào sửa mái nhà rột, như vậy hắn liền đi những kia có thể phát huy chính mình sở trường địa phương đi. Bất quá đã lâu, hai vị kia liền đi tới một chỗ cao lớn kiến trúc trước. Âu Dương Minh liếc nhìn, không chút do dự mà đi vào theo. Ở đây cái kiến trúc trên viết ba cái vàng son lộng lẫy chữ lớn, Bảo Thạch Quán. Bên trong quán quả nhiên đổ đầy to nhỏ bất đồng các loại nguyên thạch cùng bảo thạch, đương nhiên, ở trong này nguyên thạch số lượng hơn xa bảo thạch gấp trăm lần. Đặc biệt là ở lối vào không xa bày ra ba khối trọng lượng hầu như đạt đến nửa tấn thạch đầu, càng là hấp dẫn vô số người chú ý. Nhưng mà, Âu Dương Minh chỉ là liếc mắt một cái liền hoàn toàn từ bỏ, hắn đi vòng này ba khối thạch đầu, hướng về bên trong đi đến. Có thể được chủ nhà bày ra ở chỗ này thạch đầu, nhất định là tuyển chọn tỉ mỉ đồ vật. Hơn nữa thể tích to lớn như thế, bên trong nắm giữ bảo thạch độ khả thi cực cao, hắn đương nhiên sẽ không phía trên này lãng phí thời gian. Căn cứ nguyên thạch to nhỏ, bên trong quán phân có khu vực khác nhau, nguyên thạch thể tích càng lớn, hấp dẫn người cũng càng nhiều. Đương nhiên, có thể ở những khu vực kia kiểm tra nguyên thạch người, ít nhiều đều có chút thân phận, hoặc là đơn hành khách bên trong người tài ba, hoặc là sau lưng có núi dựa lớn chuyên gia giám định. Bởi vì chỉ có bọn họ mới có tài lực đem coi trọng nguyên thạch mua lại. Phản chi, càng nhiều hơn phổ thông đơn hành khách nhóm nhưng là đi tới tiểu hơi nguyên thạch khu vực, bọn họ ở chỗ này chọn chọn lựa lựa, mỗi người đều là vẻ mặt nghiêm nghị. Âu Dương Minh khẽ mỉm cười, cũng là tiến nhập khu vực này. Tất cả nguyên thạch tất cả bày ở từng cái tứ phương trên mặt bàn cung người chọn, Âu Dương Minh đi tới một chỗ không vị, đưa tay ở đây chút nguyên thạch trên từng cái sờ lên. Động tác của hắn cực nhanh, hầu như trong nhấp nháy cũng đã đem trước mặt mình cùng phụ cận nguyên thạch mò qua một lần. Nơi lòng bàn tay hồng quang lấp lóe, căn bản cũng không có người có thể phát hiện. Một vòng qua đi, hắn hơi lắc đầu, nhường ra vị trí của chính mình. Những này nguyên thạch cũng không lớn, tuy rằng trong đó cũng có hai khối cho mình hơi tốt cảm giác, nhưng nếu là cùng dĩ vãng cái kia chút quý hiếm phẩm chất bảo thạch so với, nhưng dù là thiên xoa địa viễn. Bây giờ Âu Dương Minh ánh mắt từ lâu nuôi gian xảo. Phổ thông bảo thạch căn bản là không cách nào gây nên hắn bất kỳ hứng thú gì. Ánh mắt chuyển động, Âu Dương Minh liền tùy ý như vậy địa ở khu vực này bên trong hành tẩu, một khi trước bản vùng co không vị, liền lên đi kiểm nghiệm một phen. Chưa tới nửa giờ sau, trên tay của hắn đã có thêm 3 khối nguyên thạch. Này 3 cái nguyên thạch bên trong, một khối cảm giác tốt hơn, một khối cảm giác giống như vậy, mà cuối cùng một khối nhưng là không hề có cảm giác gì. Âu Dương Minh hơi lắc đầu, trong lòng thầm than. Những người khác chọn nguyên thạch đều là ước gì mỗi một viên đều xuất hiện bảo thạch. Nhưng hắn vẫn còn muốn nghe nhìn lẫn lộn, chọn một người bình thường nguyên thạch góp đủ số. Đột nhiên trong lòng hắn một trận không thoải mái, Âu Dương Minh cảm thấy một đạo tầm mắt ngưng tụ ở trên người chính mình. Hắn quay đầu nhìn lại, hơi nhíu mày, thực sự là hoàn gia ngõ hẹp a. Thiệu Hoàng Một, nay vị đến từ Cắt Vàng quận Nam tử trẻ tuổi, dĩ nhiên cũng đi tới bảo thạch quán. Hắn nhìn thấy Âu Dương Minh, biểu tình trên mặt tựa như cười mà không phải cười, nói, Âu Minh, nguyên lai ngươi cũng ở nơi này. Âu Dương Minh mặc dù không bình tĩnh cùng này loại người giao thiệp với, nhưng hắn bây giờ cũng không phải vừa mạo ra mặt thiếu niên ngu ngốc. Tuy rằng tuổi còn trẻ, nhưng là rất có lòng dạ, khẽ nói, một đường đi dạo tới đây, Thiệu huynh này tới là. Thiệu Hoàng Một ngạo nghễ nói, ta là Cắt Vàng quận bảo thạch chuyên gia giám định, cho nên tới này thử vận may, không nghĩ tới Âu huynh dĩ nhiên là đồng hành. Âu Dương Minh trong lòng thầm nói, phi, lão tử cùng ngươi mới không phải đồng hành đây. Bất quá, đối mặt Thiệu Hoàng Một thời gian, hắn chính là mặt không hề cảm xúc, không có phản bác. Thiệu Hoàng Một mực quang chuyển động, ở Âu Dương Minh trong tay ba khối nguyên thạch trên hơi đảo qua một chút, cười nói, Âu Minh, chúng ta nhưng là đại diện cho Nghê Gia Các mà đến, chiến trường chính cũng không phải là nơi này, mà là ở đâu a? Hắn tự tay chỉ về đại trung hình nguyên thạch khu vực, nói, chỗ ấy xuất hiện phẩm chất cao nguyên thạch sát xuất trọng đại, chúng ta nên vì Nghê Gia Các tranh sĩ diện mặt, liền không thể ở đây làm phiền. Xung quanh lông mày thoáng vừa nhíu. Âu Dương Minh nói, thật không? Thiệu huynh đến rồi bao lâu, có thể có coi trọng nguyên thạch? Thiệu Hoàng Một khẽ cười nói, ta đã mua một khối, Âu huynh có thể có hứng thú nhìn qua. Âu Dương Minh trầm giọng nói, tốt, nhìn một chút cũng được. Theo Thiệu Hoàng vừa đến đại trung hình nguyên thạch khu vực, hắn chỉ vào một khối trong đó, nói, phía trên này đánh dấu đã bị ta bắt xuống, đồng thời trả tiền xong, bất cứ lúc nào cũng có thể giải thạch. Khối này nguyên thạch có thể so với một người trưởng thành lớn bằng bắp đùi. Độ dài thì lại đạt tới cao bằng nửa người trái phải, ở rất nhiều nguyên thạch bên trong cũng không đáng chú ý. Âu Dương Minh xem xét mắt Thiệu Hoàng Một, chỉ thấy trên mặt hắn mơ hồ lộ ra một tia đắc ý sắc. Hơi do dự một chút, lên trước duỗi tay sờ soạn một hồi. Nơi lòng bàn tay hồng quang lóe lên, Âu Dương Minh lập tức cảm ứng được, ở đây khối nguyên thạch bên trong quả nhiên có một tia tia sáng. Chỉ là, ánh sáng này cũng không mãnh liệt, trên căn bản cũng chính là cùng trong tay hắn ba khối nguyên thạch bên trong tốt nhất khối này chênh lệch không bao nhiêu thôi. Thế nhưng, căn cứ nguyên thạch to nhỏ, phẩm tương mà nói, Thiệu Hoàng một lựa chọn khối này nguyên thạch giá trị, đủ để mua 20-30 khối này loại tiểu hơi nguyên thạch. Âu huynh, ta dự định hiện trường giải thạch. Thiệu Hoàng một cất cao giọng nói, chỉ có hiện trường giải thạch mới có thể toán ở nghe ra các danh vọng bên trên đây. Âu Dương Minh hơi gật đầu, nói mà không có biểu cảm gì nói, vậy thì mong ước Thiệu huynh mã đáo thành công, mở ra bảo thạch. Thiệu Hoàng một ánh mắt ở Âu Dương Minh trong tay ba viên nguyên thạch trên nhất chuyển, cười híp mắt nói, Âu huynh, một chuyện không nhọc hai chủ, chúng ta liền đồng thời giải thạch đi. Âu Dương Minh hơi run, thật sâu nhìn đối phương một chút, đột nhiên cười nói, tốt, nếu Thiệu huynh có ý này, vậy thì cùng kính không bằng tòng mệnh. Chương 290, bất cần rồi. Bảo thạch quán bên trong nếu buôn bán nguyên thạch, tự nhiên cũng sẽ có giải thạch sư phụ. Làm Thiệu Hoàng vừa hoàn thành mua quy trình sau khi, trong quán một vị đại hán từ sau đường đi ra, ra đi vây xem người bên ngoài, cùng Thiệu Hoàng vừa bắt đầu thương lượng cụ thể giải thạch phương án. Bởi vì không xác định nguyên thạch bên trong có hay không có bảo thạch tồn tại, như là tùy tiện một đao chặt xuống, nhưng vừa vặn đem bảo thạch một đao hai đoạn, đó chính là phí của trời. Thế nhưng, to lớn như thế nguyên thạch, cũng không có ai sẽ một chút xíu dùng cắt đá đánh bóng. Vì lẽ đó, đao thứ nhất vết cắt ở nơi nào, thật sự là có rất sâu chú ý. Hai người thương nghị một lát, giải thạch sư phụ bắt đầu động thủ. Có thể trở thành giải thạch sư phụ, đồng thời ở trường hợp này bên trong chủ đạo, không chỉ cần phải có kinh nghiệm phong phú, hơn nữa bản thân tu vi võ đạo không có khả năng thấp đi nơi nào. Vị này giải thạch sư phụ liền là một vị âm phẩm võ giả đỉnh cao, sắc bén giải thạch đao ở trong tay hắn chuyển động như bay, khiến người ta hoa cả mắt. Bất quá, trong tay hắn đao pháp tuy rằng cực nhanh, nhưng hai mắt nhưng là không nháy mắt nhìn chằm chằm nguyên thạch, một khi trên tảng đá xuất hiện đặc thù gì dấu vết, hắn liền sẽ lập tức ngừng tay. Âu Dương Minh ở một bên yên lặng mà nhìn, hắn tuy rằng xác định trong tảng đá nhất định là có bảo thạch, nhưng khi nào có thể xuất hiện, thì không phải là hắn có thể đủ nắm giữ. Chuyển đầu nhìn lại, Thiệu Hoàng một trên mặt mặc dù có một tia nhàn nhạt vẻ sốt sáng, nhưng ánh mắt của hắn nhưng là lấp lánh có thần, không có nửa điểm gợn sóng, rõ ràng chính là đối với khối này thạch đầu hoàn toàn tự tin. Trong lòng âm thầm cảm khái, trong thiên hạ quả nhiên là năng nhân bối xuất. Cắt vàng quận đại trưởng quỹ có thể tìm được người này, đồng thời đem đề cử tiến nhập vạn bảo đại hội, cũng là mắt sáng thức châu A. Một phút sau khi, giải thạch sư phụ cổ tay ngừng lại, cười nói, chúc mừng, đặt chúng. Nhất thời, ngoại vi nhắc lên một mảnh hâm mộ tiếng ồn ào, cái kia chút đến từ các nơi các tán tu nghị luận sôi nổi. Bất quá, bọn họ cũng biết, vị này chính là nghe ra các mời tới quý khách, cũng không phải là bọn họ có thể trêu chọc. Vì lẽ đó từng cái mặc dù có lòng tham, nhưng không ai dám phó chư vu hành động. Thiệu Hoàng một mặt trên lóe lên vẻ ngạo nghễ, nói, đa tạ sư phụ, xin mời tiếp tục. Giải thạch sư phụ gật gật đầu, lại ra tay. Bất quá, lần này hắn ra tay thời gian nhưng dù là rẻ đặt. Sau nửa canh giờ, một viên to bằng trứng ngỗng đá quý màu xanh lục bị phân giải ra. Cái kia giải thạch sư phụ tiếp tục cố gắng, đem thạch đầu cắt chém được liềng xiềng, nhưng cũng lại cũng không có cái gì vui mừng. Bất quá, coi như như vậy, viên bảo thạch này cũng đáng giá về nhóm, hơn nữa còn là kiếm lớn rất kiếm lời. Thiệu Hoàng một cười ha hả nhận lấy bảo thạch, nói, Âu Minh, xem ngươi rồi. Âu Dương Minh nhẹ nhàng gõ đầu, đem ba khối tiểu thạch đầu đưa tới, nói, các hạ, kính xin tiếp tục. Giải thạch ánh mắt của sư phó ở hai người bọn họ trên người liếc mắt một cái, cười nói, được. Này ba khối thạch đầu cũng không lớn, kém xa Thiệu Hoàng một khối này như vậy khuyết đại. Nhưng giải thạch sư phụ vẫn chưa vì vậy mà khinh thường Âu Dương Minh, hắn đầu tiên là lấy một khối, giải thạch đao bay lượn bên dưới, từng mảng mảnh đá liền như vậy nhấc lên, bay xuống trên mặt đất. Cá nhân của hắn thực lực không coi vào đâu, thế nhưng thủ pháp chi xảo diệu, nhưng là khiến người ta có một loại vui tai vui mắt cảm giác. Trong chốc lát, khối này thạch đầu cũng đã hóa thành mảnh vỡ, nhưng không có xuất hiện bất kỳ bảo thạch. Thiệu Hoàng một cười ha ha nói, Âu Minh, xem ra vận may của ngươi chưa đủ tốt ta. Âu Dương Minh mỉm cười nói, không có chuyện gì, này thạch đầu tiện nghi, không còn cũng không đau lòng. Hắn tựa như cười mà không phải cười nói, Thiệu huynh như là mỗi lần đều tuyển chọn hình nguyên thạch, vậy thì phải cẩn thận một chút. Thiệu Hoàng một nụ cười trên mặt đột nhiên cứng đờ, hắn cười khăn nói, đa tạ Âu Minh nhắc nhở. Chuyển đầu, hắn tiếp tục nói, còn có hai khối, xin mời tiếp tục. Này giải thạch sư phụ tự nhiên nhìn ra được hai người kia không hợp nhau, nhưng vạn bảo đại hội trên mình tranh ám đấu việc đếm không xuể, thậm chí là lưu hành như vậy. Hắn chính là thấy có lạ hay không. Lấy ra khối thứ hai thạch đầu, hắn tùy ý gọt đi mấy đao, hơi thay đổi sắc mặt, trầm giọng nói, chúc mừng, đặt chúng. Mỗi một lần mua nguyên thạch, đều là một lần đặt tiền cuộc, mà một khi khai xuất nguyên thạch, giải thạch sư phụ nhất định sẽ chúc mừng một tiếng. Bởi vì hắn tơi ra bảo thạch càng nhiều, liền đại biểu vận khí càng tốt, ngày sau tìm hắn giải thạch người thì sẽ càng nhiều. Vì lẽ đó, hắn cũng ước gì mình có thể cắt ra càng nhiều hơn nguyên thạch đây. Thiệu Hoàng một sắc mặt nhưng là trở nên lung túng rất nhiều, hắn nhìn Âu Dương Minh, trong lòng thầm nói, tiểu tử này vận khí thật tốt ta. Ở tiểu hơi nguyên thạch bên trong, dĩ nhiên cũng có thể bị hắn tìm tới bảo thạch. Tuy nói bảo thạch tồn tại cùng nguyên thạch to nhỏ cũng không có quan hệ trực tiếp, thế nhưng, nguyên thạch càng lớn, xuất hiện bảo thạch tỷ lệ thì cũng càng cao, đây cũng là tất cả mọi người công nhận. Âu Dương Minh trong tay ba khối nguyên thạch thể tích cùng giá trị gộp lại, còn không so được Thiệu Hoàng một tay chung nguyên thạch 1/5, như là không ra bảo thạch cũng cho qua, một khi xuất hiện bảo thạch, dù cho phẩm chất thua kém một bậc, thu hoạch lợi tỷ lệ cũng sẽ vượt qua hắn rất nhiều. Đang tách đá sư phó trong tay, nguyên thạch mảnh vỡ tung bay, cũng không lâu lắm, một khối bảo thạch ra hiện ở trong tay của hắn. Thiệu Hoàng tối sầm lại tự thở phào nhẹ nhõm, này bảo thạch bất kể là phẩm chất vẫn là to nhỏ, đều so với mình lấy được bảo thạch thua kém rất nhiều. Cùng Âu Dương Minh so với, chính mình tốt xấu không có mất mặt. Hắn đến từ Cắt Vàng quận, thế nhưng gặp lại quá Bách Sĩ Tuyết sau khi, nhưng là bị nàng mê thần hồn điên đảo. Hôm nay Bách Sĩ Tuyết đối với Âu Dương Minh cố ý chú ý chốc lát, tuy rằng thời gian ngắn ngủi, nhưng chạy không thoát quan sát của hắn. Thiệu Hoàng một tự nhiên không dám đối với Nghe Gia các thiếu các chủ vô lễ, nhưng cũng đem một bụng lửa giận chuyển đến Âu Dương Minh trên người. Tuy nói Âu Dương Minh rõ ràng thái độ, nhưng hắn nếu gặp, thì lại làm sao chịu dễ dàng buông tha. Ha ha, Âu huynh lần này vận khí không tệ. Thiệu Hoàng một nỗ lực gượng cười nói, còn có cuối cùng một khối, cũng đồng thời mở ra đi. Âu Dương Minh hai tay mở ra, nói, không thành vấn đề. Chẳng biết vì sao, gặp lại đến Âu Dương Minh nụ cười trên mặt thời gian, Thiệu Hoàng một ngay cả có một loại cảm giác quái dị. Hắn mấy lần muốn từ bỏ, có thể cắn răng một cái, hay là đạo, giải thạch. Giải thạch đao không ngừng bay lượn, mảnh đá chậm rãi cắt rơi, nhưng mà, lần này giải thạch sư phó động tác nhưng rõ ràng so với vừa mới chậm rất nhiều. Hắn cuộc đời giải thạch vô số, đối với thạch tài cũng có giải thích của mình. Tuy rằng không dám khẳng định Âu Dương Minh trong tay viên này nguyên thạch bên trong có hay không có bảo thạch tồn tại, nhưng mơ hồ ngay cả có một loại cảm giác, vận may của chính mình tựa hồ sắp tới. Quả nhiên, chỉ là hơn 10 đao thời gian, giải thạch sư phụ liền ngừng lại, hắn tỉ mỉ mà quan sát chốc lát, khẳng định nói, chúc mừng, lại đặt chúng. Bốn phía mọi người tất cả xôn xao, tuy rằng bọn họ đều là xì xào bàn tán, nhưng đối với Nghe Gia Các nhưng là cực kỳ ước ao. Mặc kệ viên này nguyên thạch có thể mở ra cái gì phẩm chất bảo thạch, nhưng Nghe Gia Các chọn lựa 4 khối nguyên thạch bên trong lại có 3 viên thành công gia thạch, như vậy tỷ lệ, thật sự là cao đến rồi khó có thể tưởng tượng mức độ. Thiệu Hoàng một trên mặt tuy rằng nặn ra vẻ tươi cười, nhưng là cứng ngắc đáng sợ. Lại bị tiểu tử này đoán trúng, làm sao có khả năng. Giải thạch sư phụ trong tay giải thạch đao liên tục, khối này bảo thạch từ từ ở trước mặt mọi người triển hiện ra. Đồng thời, sắc mặt của mọi người cũng là tùy theo trở nên càng thêm kinh ngạc cùng kinh ngạc. Còn Thiệu Hoàng một, tuy rằng hắn đã hết sức che giấu tâm ý của chính mình, có thể vẫn như cũ không nhịn được toát ra chấn động cùng vẻ áo não. Này là một khối mới bảo thạch, bất kể là phẩm chất vẫn là to nhỏ chất lượng cũng sẽ không so với Thiệu Hoàng một trong tay bảo thạch thua kém mảy may. Như là chỉ riêng lấy bảo thạch chất lượng mà nói, coi như là chênh lệch không bao nhiêu, nhưng Âu Dương Minh cũng là hoàn toàn thắng lợi. Khẽ cười một tiếng, Âu Dương Minh nói, Thiệu huynh, xem ra vận may của ta muốn khá hơn một chút ta. Thiệu Hoàng một miễn cưỡng nở nụ cười, nói, chúc mừng. Sau đó, hắn hai mắt nhìn chằm chằm Âu Dương Minh, nói, Âu huynh, vạn bảo đại hội mới vừa bắt đầu, chúng ta sẽ chờ cuối cùng xem ai lấy được vinh dự càng nhiều đi. Dứt lời, hắn đem vật cầm trong tay bảo thạch đưa cho bảo thạch quán đồng nghiệp, căn dặn đưa đến Nghe Gia Các, sau đó tách ra đám người tiếp tục đi tìm thích hợp ý đá quý. Âu Dương Minh thấy buồn cười, người này tự tin vẫn đủ a. Tiện tay đem hai viên bảo thạch cũng đưa cho đồng nghiệp, để hắn cùng nhau đưa đến Nghe Gia Các. Này là tất cả sân tiêu phối phục vụ, hơn nữa trong quá trình này, không chỉ có thể giảm thiểu mình gánh nặng, hơn nữa còn có thể cho Nghe Gia Các tích lũy danh vọng, sâu bị tất cả mọi người yêu thích cùng hoan nghênh. Đi ra đám người, Âu Dương Minh lập tức phát hiện, chính mình tại bảo thạch quán bên trong bất luận đi đến chỗ nào, tựa hồ cũng có người chú ý chính mình. Ba khối nguyên thạch bên trong lại có hai khối khai xuất bảo thạch, hơn nữa một khối trong đó phẩm tương chất lượng cầu dai, tự nhiên là thu hút sự chú ý của người khác. Bất quá, Âu Dương Minh đã sớm từng trải qua càng to lớn tràng diện, đối với cái kia chút dò xét cùng mơ ước ánh mắt làm như không thấy. Hắn vẫn đi tới tiểu hơi nguyên thạch khu vực, ở từng cái trước bàn vuông tìm. Hay là vẫn phát cáu, lần này hắn cũng không có chờ đợi quá lâu. Làm bàn tay xoa xoa quá một khối nguyên thạch thời gian, ý thức của hắn trong biển đột nhiên nổi lên mãnh liệt màu đỏ ánh sáng. Tia sáng này nồng nặc cực điểm, dường như một đám lửa hừng hực dấy lên, tuy rằng cách nguyên thạch, nhưng hắn vẫn có thể cảm ứng được trong đó ẩn chứa mãnh liệt năng lượng. Âu Dương Minh mí mắt nhảy một cái, hắn ngưng mắt nhìn lại, viên này nguyên thạch chỉ có người bình thường to bằng nắm tay, nhưng hai bên nhưng từng người kéo dài ra đi một góc. Hắn lập tức thu lại di động bàn tay, đang muốn đem khối này nguyên thạch cầm lấy thời gian, bên cạnh nhưng là đột ngột đưa ra một con rộng lớn bàn tay khổng lồ, một cái nắm viên này nguyên thạch góc viền. Âu Dương Minh trong lòng hơi giận, không yếu thế chút nào địa rung cổ tay, đem nguyên thạch một góc khác kéo lại. Lúc này hai người bọn họ mỗi người nắm một bên, lẫn nhau bất tương để. Ngẩng đầu nhìn lại, một vị vóc người cao hơn hắn hơn gần gấp đôi đại hán vạm vỡ đang lườm ánh mắt hung ác, lạnh lùng nói, thả xuống. Âu Dương Minh cười lạnh một tiếng, nói, nên buông xuống, là ngươi đi. Hừ, dựa vào cái gì để ta thả xuống? Đại hán ánh mắt ngày càng hung ác. Âu Dương Minh khẽ nói, ngu xuẩn. Ngươi vừa mới liên tục nhìn chằm chằm vào ta, xem ta động thủ chọn thạch sau khi mới đột nhiên nhúng tay, chẳng lẽ không đúng có ý đồ riêng sao? Hắn đã sớm chú ý tới, đại hán này chính là nhìn mình chằm chằm đến một người trong. Thế nhưng, hắn nhưng lại chưa bao giờ nghĩ đến, người này sức quan sát dĩ nhiên nhạy cảm như vậy. Chính mình một đường đi tới, vẫn chưa đối với cái gì nguyên thạch biểu hiện ra đặc biệt quan tâm, vì lẽ đó, bọn họ cũng là án binh bất động. Mà một khi chính mình rõ ràng ý động thời gian, người này nhưng lập tức ra tay, dứt khoát tàn nhẫn, xác thực thật làm người khác khiếp đảm. Âu Dương Minh trong bóng tối tự trách, chính mình vẫn là khinh thường. Chương 291, một quyền. Hừ, tiểu tử thối, ngươi nói hưu nói vượn cái gì? Đại hán cười gần nói, ngươi là muốn đáng đánh sao? Âu Dương Minh lạnh lùng thốt, các hạ là muốn luận võ đoạt giải nhất chứ? Bây giờ hai người bọn họ mỗi người nắm một từ, nguyên thạch cũng là như thế, mà trừ bọn họ ra ở ngoài, càng không có những người khác làm chứng. Chỉ cần song phương cũng không chịu lùi để, như vậy thì xem như là đem hoàng tộc thị vệ mời tới, cũng chỉ có một kết quả. Đại hán đầu tiên là ngẩn ra, tùy tiện nói, tốt, ngươi về nghe ra các gọi người đi, sau một canh giờ chúng ta trên võ đài gặp. Âu Dương Minh đôi lông mày nhíu lại, chậm rãi nói, làm sao ngươi biết, ta là nghe ra các người. Đại hán ánh mắt lấp lóe, do dự một chút mới nói, ngươi vừa mới giải thạch thời gian, tự giới thiệu, ta nghe được lại là như thế nào. Âu Dương Minh ánh mắt không hề che giấu chút nào mình coi rẻ, cái kia trần truồng vẻ miệt thị đem đại hán lửa giận triệt để mà chống lên. Nếu không có nơi đây không cho lén lút giao đấu, đại hán này đã sớm động thủ trước đánh nhau. Nếu biết ta là nghe ra các người, như vậy các hạ xuống đây tự chỗ nào, có thể hay không cho biết đây? Âu Dương Minh cười híp mắt nói rằng, đại hán hai mắt trợn tròn, tức giận nói, lao tử vì sao phải nói cho ngươi biết? Âu Dương Minh hai vai hơi dựng ngược lên, nói, ngươi nếu không có can đảm quên đi. Bất quá trên mặt hắn cái kia miệt thị nụ cười ngày càng nồng nặc, sau một canh giờ, ngươi cho rằng còn giấu được sao? Đại hán sửng sốt một chút, cả giận nói, bổn đại gia Mã Phi Trường, đến từ tìm mật cảnh. Ngươi nhanh lên một chút thông báo nghe ra các, không muốn lãng phí thời gian. Âu Dương Minh nghe được cái tên này sau khi nhất thời bỗng nhiên tỉnh ngộ, tìm mật cảnh cùng nghe ra các giống như, đều là quốc nội hiếm có cửa hàng lớn, hai nhà tuy rằng không tính là chết đối với đầu, thế nhưng trên vạn bảo đại hội nhưng nhất định sẽ đối chọi gay gắt. Nếu như là cái khác thực lực cường đại, thí dụ như tám quận bên trong cường đại nhất cái kia chút truyền thừa gia tộc, cũng không trở thành làm được rõ ràng như thế. Ồ, hóa ra là tìm mật cảnh bằng hữu A. Âu Dương Minh nụ cười trên mặt ngày càng nồng nặc, hắn nói, kỳ thực ta cảm thấy được, chúng ta cũng không cần trở lại tìm trợ thủ, cứ như vậy lên đài luận võ đi. Thập, ngươi nói cái gì? Mã Phi Trương vẻ mặt khó hiểu, hầu như không thể tin vào thái của mình. Đối phương có thể là một vị thứ thiệt chuyên gia giám định A. Điểm này từ đối phương chọn 3 khối nguyên thạch là có thể mở ra 2 khối thành tích liền có thể suy tính ra. Coi như là vận khí tăng cao, 3 khối nguyên thạch bên trong xuất hiện 1 khối cũng đã ghê gớm rồi, còn 2 khối. Vậy tuyệt đối không liên quan may mắn chuyện gì. Cho tới Mã Phi Trường, chỉ nhìn một cách đơn thuần khối đầu cùng vẻ mặt, liền biết hắn là một vị võ giả, hơn nữa còn là thuộc về chiến đấu võ giả danh sách. Hay là chiến đấu võ giả, chính là chuyên môn phụ trách chiến đấu người tu luyện, bọn họ học tập võ kỹ. Mục tiêu duy nhất chính là ở trên chiến trường dương danh lập vạn. Cho tới đoán tạo sư võ giả, chuyên gia giám định võ giả, luyện đan sư võ giả các loại, tuy rằng có cường đại tu vi. Nhưng là, bọn họ thực tế sức chiến đấu nhưng là không có nhiều sắp xếp. Một vị từ vô số liều mạng tranh đấu bên trong đi tới âm phẩm sinh tử võ giả, coi như là đối mặt một vị dương phẩm đẳng cấp chuyên gia giám định võ giả, cũng sẽ không có chút nào ý sợ hãi. Đương nhiên, nếu như song phương thật sự vật lộn sống mái, cũng chưa chắc là có thể thủ thắng cũng được. Cẩn thận mà liếc nhìn Âu Dương Minh, tiểu tử này trên người khí tức gợn sóng mặc dù không yếu, nhưng thế nào đều là thuộc về âm phẩm phạm chủ bên trong. Mà Mã Phi Trương bản thân nhưng cũng là một vị âm phẩm cường giả, mặc kệ từ bất kỳ góc độ cân nhắc, Mã Phi Trương cũng nghĩ không thông, này người trẻ tuổi chuyên gia giám định võ giả đến tuột cùng ở phát cái gì thần kinh. Chẳng lẽ, hắn bị chính mình tức xịu đầu, cho nên mới phải liều lĩnh khởi xướng khiêu chiến sao? Ha ha, ta nói, ta và ngươi đồng thời đang võ đài, hoặc có lẽ là, ngươi cái này yếu gà không muốn. Âu Dương Minh châm chọc cười nói, Phi, ngươi mình muốn muốn chết, lao tử sẽ tắt thành ngươi. Mã Phi Trương buông tay ra, song quyền hư nắm, gương mặt hưng phấn. Chính mình không chỉ đem nghe ra các một vị chuyên gia giám định võ giả cho ngăn lại, hơn nữa còn đem cùng hắn đăng lôi luận võ. Chỉ cần đưa hắn đả thương, chẳng khác nào yếu bớt nghe ra các một phần sức mạnh, tìm mật cảnh các đại nhân vật nhất định sẽ ca ngợi chính mình. Vừa nghĩ tới đây, trên mặt của hắn nhất thời toát ra vẻ mừng rỡ như điên, lại có chút không thể chờ đợi. Giữa bọn họ tranh chấp đã sớm đưa tới mọi người quan tâm, chỉ là, việc không liên quan tới mình, bọn họ cũng sẽ không lên trước tự gây phiền phức. Đặc biệt là nghe được hai vị này phân biệt đến từ chính nghe ra các cùng tìm mật cảnh, thì càng thêm sẽ không có người nhúng tay. Bất quá, gặp lại đến hai người bọn họ ước định sau khi, một vị người hầu nhưng là lên trước, cung kính nói, hai vị đại nhân như là đã ước định, mời đem nguyên thạch giao cho tiểu nhân bảo quản, một khi võ đài thắng bại quyết ra, nguyên thạch là thuộc với người thắng. Hắn dừng lại một chút, lại nói, như là hai vị đại nhân bên trong vị nào không muốn khối này nguyên thạch, hiện tại đưa ra vẫn là có thể. Âu Dương Minh khẽ cười nói, ngươi yên tâm, coi như là cạnh tranh một hơi, ta cũng sẽ không bỏ qua. Mã Phi Trương nhưng là cười gần nói, con nhỏ tuổi cực kỳ ngông cuồng, khẩu khí này, ngươi sợ là cạnh tranh không dậy nổi. Âu Dương Minh cười nhạt một tiếng, vào giờ phút này, hắn đã xem thường với khẩu đấu tranh. Cái kia người hầu cầm nguyên thạch, bồi của bọn hắn rời đi bảo thạch quán. Một đường đi tới trung tâm quảng trường. Nơi này võ đài đã toàn bộ đầu nhập vào sử dụng, mỗi một tòa dưới lôi đài đều có chuyên môn phụ trách ghi danh hoàng tộc người hầu cùng quân sĩ. Bọn họ đối với loại này tranh chấp đã là tập mãi thành quen, không cảm thấy kinh ngạc, mấy câu nói sau khi liền vì bọn họ ghi danh xong tất, đồng thời phân phối đến rồi một tòa lôi đài. Mà nhưng vào lúc này, Thiệu Hoàng nhất đẳng ở bảo thạch quán bên trong nghe ra các đại sư nhưng là từng cái hai mặt nhìn nhau. Tuy nói bọn họ đối với Âu Dương Minh mơ hồ có vẻ địch ý, nhưng bọn họ nhưng cũng rõ ràng, giờ khắc này chính là đồng sức đồng lòng thời gian, cũng không thể trơ mắt nhìn Âu Dương Minh bị người một quyền đấm chết đả thương đi. Bọn họ đương nhiên sẽ không ở trước mặt khuyên can, mà là trực tiếp tìm tới Bách Sĩ Tuyết. Nhưng mà, Bách Sĩ Tuyết ánh mắt lưu chuyển, lập tức là mang theo trước mọi người hướng về trung tâm quảng trường. Khi bọn họ đi tới quảng trường dưới lôi đài thời điểm, Âu Dương Minh hai người chưa ra tay. Có thể mọi người ở đây mong mọi Bách Sĩ Tuyết khuyên can thời gian, nàng nhưng là ý cười doanh không sai, liền một chút lo lắng dấu hiệu vẻ mặt cũng không có. Nhìn Âu Dương Minh cùng Mã Phi Trương phân biệt lên đài, cùng với hai người tuổi cùng trên hình thể chênh lệch to lớn, Thiệu Hoàng một rốt cục không nhịn được, nói, thiếu các chủ, ngài thật sự không khuyên giải ngăn trở sao. Bách Sĩ Tuyết khẽ mỉm cười, phảng phất có thể đem tất cả mọi người hồn phách đều câu dẫn, Thiệu Đại Sư à, chẳng lẽ ngài không biết? Âu Đại Sư vốn là chúng ta nghe ra các đăng lôi tỷ võ một trong những người được lựa chọn sao? Ngài nói cái gì? Thiệu Hoàng nhất đẳng người trố mắt ngoác mồm, mỗi một người đều là khó có thể tin. Bọn họ hai mặt nhìn nhau, thật sự là muốn không hiểu, một cái rõ ràng cho thấy chuyên gia giám định trẻ tuổi người, làm sao có khả năng đột nhiên xoay người biến đổi, trở thành chiến đấu võ giả. Thiệu Hoàng một do dự một chút, nói, thiếu các chủ, Âu Huynh dù sao cũng là một vị chuyên gia giám định, thực lực của hắn có hạn. Nếu là ta không có tính sai, trận này hẳn là nghe ra các trên vạn bảo đại hội lần đầu võ đài luận võ. Không bằng, chúng ta đổi một cái càng thêm thỏa đáng chứ. Bách Sĩ Tuyết trầm rãi nói, càng thêm thỏa đáng a, vậy ngươi muốn thế nào đổi? Đơn giản a, đối phương là âm phẩm võ giả, chúng ta liền phái ra âm phẩm trong võ giả hàng ngũ chiến đấu người số 1 là được rồi. Thiệu Hoàng một không chút do dự mà nói rằng, hắn tuy rằng đến từ Cắt Vàng quận, thế nhưng đối với vạn bảo đại hội nhưng là quan tâm hồi lâu, lập tức nói ra đề nghị của mình. Nhưng mà, Bách Sĩ Tuyết nhưng là chậm rãi nói, nhưng là, ở nghe ra các bên trong, Âu Đại Sư hàng ngũ chiến đấu, vốn là người thứ nhất ta. Lời vừa nói ra, phía sau nàng mọi người sắc mặt đều là cực kỳ quái lạ, ở tại bọn hắn cũng vậy không ngừng trao đổi trong ánh mắt, đều lộ ra một loại thấy quỷ cảm giác. Bất quá, trong bọn họ cũng không có người chú ý tới, Bách Sĩ Tuyết nói là hàng ngũ chiến đấu người thứ nhất, mà cũng không phải là âm phẩm võ giả hàng ngũ chiến đấu người số 1. Trên võ đài, Âu Dương Minh cùng Mã Phi Trương từ lâu phân biệt dừng lại, một vị dương phẩm cường giả đứng ở hắn nhóm bên trong, lanh đạm nói, nếu leo lên lôi đài, vậy thì toàn lực ứng phó đi. Sống chết có số, từng người cẩn thận. Dứt lời, hắn sau lùi lại mấy bước, đi tới bên cạnh lôi đài nơi dừng lại. Mã Phi Trương cười lớn một tiếng, song quyền luân phiên đụng vào, dĩ nhiên phát ra như kim thiết giao kích giống như thanh âm. Sau đó, hắn lay động linh hoạt bộ pháp, hướng về Âu Dương Minh thẳng tắp đi. Tuy rằng trước mắt chỉ là một vị chuyên gia giám định võ giả, nhưng sư tử vô thỏ, cũng phải toàn lực ứng phó. Kinh nghiệm chiến đấu cực kỳ phong phú Mã Phi Trương chưa bao giờ nghĩ tới hạ thủ lưu tình, lúc này, hắn chỉ có một tâm tư, lấy cuồng bạo mãnh liệt khí thế đem Âu Dương Minh áp chế, lấy tốc độ nhanh nhất đưa hắn đánh bại. Đương nhiên, nếu là có cái gì thất thủ, hoặc là vị kia Dương phẩm trọng tài không ngăn trở kịp nữa, như vậy thì xem như là giết đối phương, cũng không coi vào đâu đại sự. Hắn nên vì tìm mật cảnh lớn tiếng dọa người, để nghe ra các khí thế rơi xuống đáy vực. Hai mắt lấp lánh, nhìn chằm chằm Âu Dương Minh, trên người phóng ra cuồng bạo khí thế, liền ngay cả trên lôi đài Dương phẩm trọng tài đều nhàn nhạt vì đó biến sắc. Một quyền, đánh bại cái này thằng nhóc con, chỉ cần một quyền đã đủ rồi. Đây chính là giờ khắc này Mã Phi Trương trong lòng đầy dẫy mạnh mẽ tự tin. Âu Dương Minh yên lặng mà nhìn đối phương quyền thế, hắn cảm thụ được cái kia sôi trào mãnh liệt, không có để lại một chút đường sống khí tức cường đại. Nếu là lúc trước, đối mặt công kích như vậy, hắn nhất định sẽ lựa chọn thiên nhân hợp nhất cùng cẩn thận nhập vi cảnh giới, tránh được đối phương cường đại nhất sắc bén sau khi tìm kiếm kẽ hở giáng trả. Nhưng bây giờ mà, đừng nói là một cái nho nhỏ âm phẩm, coi như là gặp lao tổ cấp cường giả, hắn cũng có thể cẩn thận đọ sức một, hai. Âu Dương Minh từ từ giơ tay lên, nhìn như tùy tùy tiện tiện địa một quyền đánh ra ngoài. Nhìn thấy hắn như vậy hứng hở dáng dấp, những người ngoài cuộc đều là trong lòng nhảy loạn, mà vị kia Dương phẩm trọng tài càng là làm xong bất cứ lúc nào ngăn trở chuẩn bị. Tuy nói võ đài luận võ, sinh tử nghe theo mệnh trời, nhưng nếu là có khả năng, hoàng tộc cũng không hy vọng xuất hiện quá nhiều không thể khống chế chẳng diện. Vì lẽ đó, một khi thắng bại rõ ràng, những này trọng tài là có thể phát huy ra tác dụng to lớn. Đầy mặt cười gần Mã Phi Trương đột nhiên thân thể run lên, cái kia đã bị kích phát tới được đỉnh phong dâng trào khí thế trong chớp mắt ở một sát na biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Lúc này, trong con ngươi của hắn tràn đầy vẻ sợ hãi, cứng rắn không thể phá vỡ năm đấm cũng đã biến thành mềm nhũn yếu gà. Giống như là trong nháy mắt, hắn đã hoàn toàn biến thành khác hoàn toàn bất đồng một người. Sau đó, Âu Dương Minh nắm đấm cách mở ra quyền của hắn, đồng thời thuận thế mà xuống, lật đổ Hoàng Long, một quyền đập vào ngực của hắn. Cho lão tử lăn xuống đi. Chỉ nghe một tiếng nặng nề thân thể va chạm tiếng, Mã Phi Trương thân thể bay lên, cao cao bay lên, bay qua võ đài, ở tiếng kinh hô của mọi người bên trong nặng nề rớt xuống đất, vung lên một mảnh bụi bặm. Chương 292, siêu phẩm bảo thạch. Dưới lôi đài đã sớm là hoàn toàn yên tĩnh, ngoại trừ cái khác trên lôi đài tranh đấu, cùng với góp phần trợ uy thanh âm ở ngoài, quan tâm cái lôi đài này người, đều lâm vào một loại hoang đường cùng sốc xếp trong cảm giác. Nếu như là Mã Phi Trương một quyền đem Âu Dương Minh đánh rơi võ đài, phỏng chừng sẽ không có nhiều người như vậy cảm thấy kỳ quái. Nhưng là, làm trận chiến này quả điên đảo sau khi, làm cho người ta mang tới xung kích cũng là quá, coi như vị kia Dương phẩm trọng tài cũng không có ngay đầu tiên phản ứng lại. Bách sĩ Tuyết hé miệng nở nụ cười, tràn đầy vô tận phong tình, nàng khẽ nói, là chúng ta nghe ra các thắng chứ. Cái kia trọng tài ngẩn ra, hắn xem xét mắt nằm dưới lôi đài không nhúc nhích đã hôn mê Mã Phi Trương, chậm rãi nói, luận võ kết thúc, nghe ra các Âu Dương Minh thắng lợi. Không có gì tiếng hoan hô. Bởi vì là trong mắt của tất cả mọi người đều tràn đầy vẻ quỷ dị. Vừa mới phát sinh một màn, mặc dù là tận mắt nhìn, có thể cũng không phải là bọn họ tâm bình khí cùng là có thể tiếp nhận. Âu Dương Minh lầm bầm một câu không biết điều, liền chậm rãi đi xuống lôi đài. Hắn vừa mới cũng không có làm cái gì chuyện kinh thiên động địa, chính là đem tinh thần uy thế thích thả ra mà thôi. Theo thực lực của hắn không ngừng tinh tiến, đối với tinh thần uy áp khống chế cũng là ngày càng cường đại rồi. Nếu là lúc trước, như là vận dụng loại trình độ này uy thế, nhất định sẽ bị vị kia trên lôi đài hoàng gia Dương phẩm cường giả phát hiện. Nhưng là, làm hắn lực lượng tinh thần đạt đến 50 trở lên sau khi, là có thể đem nguồn sức mạnh này hoàn toàn khống chế, đồng thời nhằm vào nào đó một cái đặc biệt ứng cử viên phong ra. Nay loại cấp số tinh thần như thế, ngay cả là thông thường Dương phẩm cường giả tối đỉnh cũng không thể chịu được. Như vậy, làm uy thế rơi xuống Mã Phi Trương trên người sau khi, nhất thời liền đem tinh thần của hắn ý thức xung kích được liệng xiềng. Hắn cú đấm kia chưa đi tới Âu Dương Minh trước người, cả người cũng đã xảy ra một loại hỗn độn trạng thái. Sở dĩ vẫn có thể tiếp tục công kích, đó đã là một loại quán tính sức mạnh thôi. Coi như Âu Dương Minh không ra tay, né tránh ra, Mã Phi Trương sợ là liền muốn hôn mê tại chỗ đi qua. Vì lẽ đó, Âu Dương Minh cú đấm kia căn bản cũng không có bất kỳ kỹ thuật hàm lượng. Nhưng là, ở người bình thường trong mắt nhưng là hoàn toàn khác nhau, dưới cái nhìn của bọn họ, Mã Phi Trương là bị Âu Dương Minh một quyền đánh ra đi, đồng thời tại chỗ đánh ngất xỉu. Có thể đem một vị âm phẩm tứ đẳng chiến đấu võ giả một quyền đánh bại, ít nhất cũng cần dương phẩm tu vi đi. Nhưng muốn nói Âu Dương Minh là một vị dương phẩm võ giả, nhưng căn bản cũng không ai tin tưởng. Bách sĩ Tuyết thật sâu xem xét Âu Dương Minh một chút, cười nói, Âu Đại Sư, ngươi thực sự là uy phong lấm lấm à. Thiệu Hoàng nhất đẳng người nhưng là không tự chủ được lùi nửa bước, trên mặt càng là chất đầy lúng túng nụ cười. Bọn họ mặc dù đối với Âu Dương Minh khá là đố kỵ, thế nhưng gặp lại đến sức mạnh như vậy sau khi, nhưng là chỉ có đem phần kia đấu kỵ thật sâu chôn ở đáy lòng, cũng không dám nữa biểu lộ mảy may. Âu Dương Minh nhíu nhíu mày đầu, lắc đầu ứng phó nói, thiếu các chủ quá khen. Hắn mơ hồ cảm giác được, Bách sĩ Tuyết đối với mình tựa hồ là khá cảm thấy hứng thú. Bất quá, loại biến hóa này hẳn là gặp lại quá Bách Thương Lĩnh sau khi mới phát sinh. Chẳng lẽ, vị kia cường đại cực đạo lao tổ đối với nàng nói những gì sao? Bất quá, hắn quay người lại liền đem điều này ý nghĩ quăng mở, bây giờ muốn đẩy diễn cực đạo lao tổ tâm tư, khó tránh khỏi có chút quá sớm. Vị kia nâng nguyên thạch người hầu lên trước, cung cung kính kính đem nguyên thạch giao cho hắn, nói, Âu Đại Sư, này là của ngài. Âu Dương Minh hơi gật đầu, từ trên người lấy ra một mặt nhãn hiệu, chính là đại biểu Nghê Gia Các thân phận chứng minh, ghi vào Nghê Gia Các trong chương mục. Vâng, Âu Đại Sư, có hay không muốn giải thạch đây? Âu Dương Minh thấy buồn cười, nói, nếu là ghi vào Nghê Gia Các chương mục, nhất định là muốn giải thạch. Bách sĩ Tuyết đột nhiên cười nói, Âu Đại Sư, nếu như ngài vô cùng coi trọng khối này nguyên thạch, có thể chính mình mang đi. Mọi người nghe xong, không khỏi là toát ra một tia hâm mộ. Đang tách đá trước, không có ai biết khối này trong tảng đá có hay không ẩn giấu đi bảo thạch. Âu Dương Minh có thể lựa chọn đem bảo thạch một mình mang đi, nhưng đã như thế, liền không cách nào cho Nghê Gia Các cung cấp danh dự cùng danh vọng. Thông thường mà nói, thông thường Nghê Gia Các quý khách cũng không có mang đi nguyên thạch khả năng. Thế nhưng, Âu Dương Minh ở trên lôi đài một quyền thắng lợi, đã cho Nghê Gia Các mang đến cực đại danh vọng. Vì lẽ đó, như là thiếu các chủ lấy tưởng thưởng phương thức để hắn mang đi khối này nguyên thạch, cũng không có ai dám nói cái gì. Nhưng mà, Âu Dương Minh nhưng là lắc đầu, nói, đã có ước định, cũng không cần vi phạm tốt. Bách sĩ Tuyết than thở, Âu Đại Sư quả nhiên là chính nhân quân tử, đã như vậy, xin cho tiểu nữ tử ở bên nhìn qua. Luận võ kết thúc, mọi người lại cũng không người nhìn về phía Mã Phi Trường, mà là đi thẳng tới bảo thạch quán. Giải thạch sư phụ cũng không khách khí, lấy ra giải thạch đao, ở trong tay bọn họ, những này nho nhỏ lưỡi dao phảng phất sống lại, linh xảo đem cứng rắn nguyên thạch từng mảng giải khai. Vẹn vẹn qua nửa khắc đồng hồ, giải thạch sư phó tốc độ lập tức ngừng lại. Thiệu Hoàng nhất đẳng người trong lòng thầm nói, Âu Dương Minh vận khí không thể vậy thì được rồi, chẳng lẽ này khối thứ 4 nguyên thạch cũng có thể cắt ra bảo thạch sao? Giải thạch sư phụ quan sát một hồi, nhấc đầu, vui sướng nói, chúc mừng, đạt trúng. Tuy rằng mọi người tâm tư dị biệt, nhưng vẫn là phát ra một mảnh tiếng khen. Bách sĩ Tuyết chuyển đầu ngắm Âu Dương Minh một chút, đã thấy hắn không chút biến sắc, phảng phất từ lâu đoán trúng. Không khỏi trong lòng thầm nói, tên tiểu tử này, cũng quá bình tĩnh đi. Dần dần, một vệt tươi đẹp màu đỏ xuất hiện ở trong mắt của mọi người, cái kia giải thạch sư phó con mắt buộc phát sáng ngời lên, hắn nhìn này một vệ không giống tầm thường hồng quang. Trong lòng càng là mừng rỡ như điên. Chính mình hiểu khối này nguyên thạch, sợ là muốn so với chính mình tưởng tượng bên trong muốn tốt hơn quá nhiều. Vừa bắt đầu mọi người vẫn còn ở xì xào bàn tán, nhưng khi nguyên thạch từ từ giải khai, cái kia hồng quang chiếu bắn vào mọi người mi mắt sau khi, vẻ mặt của mọi người nhất thời xảy ra biến hóa long trời lở đất. Có thể đi tới bảo thạch quán, ngoại trừ bách sĩ Tuyết mang đến những hộ vệ kia ở ngoài, những người còn lại ít nhiều gì đối với bảo thạch đều cũng có chút nghiên cứu. Vì lẽ đó, khi bọn họ nhìn thấy này cô ánh sáng thời gian, trong lòng chấn động thật sự là khó có thể hình dung. Ở đáy lòng của bọn họ, đều dâng lên lòng hiếu kỳ mãnh liệt, khối này bảo thạch, phẩm chất chi giai, sợ là muốn ngoài dự đoán của mọi người. Bất chi bất giác, mọi người dồn dập yên tĩnh lại, yên lặng mà nhìn vị kia giải thạch sư phụ càng ngày càng cẩn thận động tác. Mà nhưng ngược lại, nhưng là quay chung quanh ở chung quanh đám người từ từ tăng nhanh, nhưng nơi đây nhưng là yên tĩnh quái dị. Rốt cục, ở sau nửa canh giờ, giải thạch sư phụ đem một viên nho nhỏ bảo thạch toàn bộ giải khai xong, dùng thủy thanh tắm một lúc sau, hắn giơ lên cao bảo thạch, hưng phấn nói, chúc mừng, đây là cấp cao bảo thạch, khó gặp à. Âu Dương Minh trong lòng sớm có linh cảm, đối với lần này cũng không kinh sợ, mà là hỏi, cấp cao, là cái nào cấp 1 à? Giải thạch sư phụ ngẩn ra, hắn do dự một lát, nói, tại hạ cũng không phải là chuyên gia giám định, vì lẽ đó không dám phán đoán. Nhưng này tối thiểu là cao cấp, thậm chí có thể là siêu cấp hỏa diễm bảo thạch. Lời vừa nói ra, nhất thời đưa tới mọi người làm tiếng ồn ào, đồng thời cũng không còn cách nào áp chế xuống. Hỏa diễm bảo thạch, đó chính là kèm theo hệ hỏa thuộc tính đa quý. Như vậy bảo thạch kỳ thực cũng không hiếm thấy, thế nhưng, nếu như phẩm chất đạt tới siêu cấp, vậy thì hoàn toàn bất đồng. Bảo thạch quán bên trong, Một người trung niên nam tử đi ra, hai tay hắn nhẹ nhàng xoa một cái, một đạo giám định ánh sáng thả ra ngoài. Sau đó, sắc mặt hắn khẽ biến, dùng ánh mắt hâm mộ nhìn về phía Bách Sĩ Tuyết, nói, thiếu các chủ số may, đây đúng là siêu cấp hỏa diễm bảo thạch. Ai, như vậy chân phẩm, 10 năm khó gặp a. Mọi người vây xem phần lớn đều là tràn đầy vẻ vui mừng, bởi vì bọn họ có thể tận mắt nhìn siêu cấp bảo thạch xuất hiện, cũng đã đủ hài lòng. Thế nhưng, còn có ít người sắc mặt nhưng là trở nên cực kỳ khó coi đứng lên. Vạn bảo đại hội là một hồi danh vọng so đấu, mỗi bên thế lực lớn đều muốn tranh thủ cao nhất thứ tự. Bây giờ nghe ra các phát hiện một viên như vậy chân quý bảo thạch, không thể nghi ngờ là lớn tiếng dọa người, chiếm cứ ưu thế cực lớn. Bọn họ tuy rằng trong lòng không phục, nhưng không có bất kỳ biện pháp nào, chỉ có ở đáy lòng thở dài, nghe ra các thực sự là chó ngáp phải rồi. Mà cái kia chút tìm mật cảnh chuyên gia giám định nhóm nhưng là gương mặt không cam lòng, Mã Phi Trương cái tên này dĩ nhiên vô dụng như vậy, như là sớm biết như vậy, cho dù là không muốn ra mặt, cũng phải xin mời một vị dương phẩm cường giả ra tay rồi. Bách Sĩ Tuyết vuốt vuốt trong tay bảo thạch, con người hơi nhất chuyển, đột nói, Âu Đại Sư, lời ta từng nói vẫn chắc chắn, viên bảo thạch này thuộc về ngài. Mọi người trong con người nhất thời toát ra khó che giấu kinh ngạc cùng vẻ đố kỵ, chuyện tốt như vậy, làm sao không có để ta đụng tới a? Nhưng mà, Âu Dương Minh nhưng là lạnh nhạt liếc nhìn, nói, đa tạ thiếu các chủ hảo ý, tại hạ tâm lĩnh. Hắn ôm quyền thi lễ, cứ như vậy rời đi bảo thạch quán, hướng về phía dưới kiến trúc đi đến. Bách Sĩ Tuyết nụ cười trên mặt không thay đổi, tựa hồ đối với Âu Dương Minh như vậy chống đối không để ý chút nào. Nàng nhẹ nhàng phất tay, mang theo thị vệ rời đi bảo thạch quán. Thiệu Hoàng nhất đẳng người hai mặt nhìn nhau một lát, rốt cục thở dài một tiếng, vẫn ở chỗ cũ bên trong quán tiếp tục tìm kiếm. Gặp lại đến bảo thạch quán bên trong xuất hiện một viên cực phẩm bảo thạch sau khi, càng nhiều người hướng về nơi này vọt tới, bọn họ muốn trở thành người thứ hai người may mắn. Bách Sĩ Tuyết về tới phòng nghỉ ngơi, Thiên Thiên tay ngọc cầm nắm bắt viên này cũng không lớn ruby, đôi mắt đẹp lưu chuyển không biết đang suy tư điều gì. Tiểu thư, cái kia Âu Dương Minh quá không nể mặt ngài. Hả, hắn nếu là thật cho ta mặt mũi, viên bảo thạch này sẽ phải người về ra rồi. À, này, cái này tiểu tỷ nữ nhân sừng sốt một lát, rốt cục nói rằng, cái kia hay là thôi đi. Không nể mặt mũi liền không nể mặt mũi được rồi. Bách Sĩ Tuyết mừng rỡ thoải mái cười to, đưa tay ở tiểu tỷ nữ chóp mũi trên nhẹ vớt nhẹ một cái, nói, ngươi cái này tham tiền. Tiểu tỷ nữ nhân gương mặt lúng túng, vội vã đổi chủ đề, nói, tiểu thư, chúng ta hôm nay vận khí thật tốt đây. Bách Sĩ Tuyết nhẹ nhàng gõ đầu, nói, hôm nay vận khí là rất tốt, nhưng ta hy vọng, hắn có thể đủ mang đến cho chúng ta tốt hơn vận khí. A, cái kia Âu Dương Minh, vẫn có thể gặp phải chuyện tốt như vậy. Bách Sĩ Tuyết trầm ngâm chốc lát, trầm rãi nói, hắn không chỉ có riêng là chuyên gia giám định, còn là một vị liền kim thánh khiết cùng Võ Hồng Hy hai vị đại sư đều khen không dứt miệng đoán tạo sư đây. Nàng hơi đóng lại hai mắt, lẩm bẩm, Âu Dương Minh, ngươi nhanh lên một chút phát huy đi, đừng để chúng ta được quá lâu a. Chương 293, nhiệm vụ đặc thù. Âu Dương Minh rời đi bảo thạch quán, theo dòng người hướng phía dưới đi đến. Như là chỉ có được chỉ một kỹ năng quý khách, như vậy thì chỉ có thể ở mình sở trường địa phương cùng người cướp giật danh dự cùng danh vọng. Thế nhưng, đối với Âu Dương Minh nhân vật như thế tới nói, hắn tuyệt đối sẽ không đem chính mình gò bó ở một chỗ nào đó. Nơi này kiến trúc tuy rằng rất nhiều, nhưng địa phương náo nhiệt nhất nhưng chỉ có hai cái. Trang bị quán cùng linh đan quán. Chỉ cần là tu giả, đối với có thể tăng cường thực lực mình đồ vật, đều là nhất là để ý mà dù sao, trang bị cùng đan dược, không thể nghi ngờ là nhất tiếp địa khí đồ. Vì lẽ đó, nơi đây nhất là kiến trúc to lớn vật chính là trang bị cùng linh đan sưu tập. Âu Dương Minh vô tình đi đến trang bị quán ở ngoài, tuy rằng trên đường trải qua linh đan quán, nhưng hắn vẫn sẽ tiến vào tâm tư ép xuống. Chính mình đối với linh đan kiến thức nửa vời, cũng không cần đi bêu xấu đi. Trang bị quán cùng bảo thạch quán cũng không giống nhau, đứng ngoài cửa bốn tên thị vệ, mỗi một vị muốn đi vào người, đều phải đem mang theo người kìm châu cho bọn họ xem qua. Như là dòng dõi không đủ phong phú, dĩ nhiên là bị chặn ở ngoài cửa. Vạn bảo đại hội tuy rằng hoan nghênh đến từ chính năm hồ tứ hải mỗi bên các phương cường giả tham dự, thế nhưng ở một số sốt dẻo nhất tràng quán bên trong, vẫn là làm ra cần thiết hạn chế. Âu Dương Minh lên trước, đi tới cửa. Một tên thị vệ hơi như mày, nói, có thể có lệnh bài thông hành. Âu Dương Minh niên kỷ như vậy chi nhẹ, đương nhiên sẽ không bị hắn không coi vào đâu. Bất quá, hắn cũng sẽ không trông mặt mà bắt hình dong, vạn bảo đại hội trên tàng long hoa hổ, trời mới biết tên tiểu tử này sau lưng có lai lịch gì, hắn không đáng mạo hiểm. Nhưng mà, còn không có đợi Âu Dương Minh mở miệng, một vị khác thị vệ con ngươi mở sáng, liền mở miệng nói, đây không phải là Âu Đại Sư sao, mau mau mời đến. Hắn hướng đồng bạn liếc mắt ra hiệu, lập tức nhường ra đường nối. Âu Dương Minh ngưng mắt hướng về hắn nhìn tới, khẳng định chính mình cũng không quen biết. Nhưng hắn vẫn là hơi nở nụ cười, gật đầu nói tạ ơn, tiến nhập trang bị bên trong quán. Lao Tam, đây là cái gì đại sư? Vị kia ngăn cản Âu Dương Minh thị vệ thấp giọng hỏi, hắn trẻ tuổi như vậy, cũng đã là chính thức đoán tạo sư. Ha ha, cái gì chính thức đoán tạo sư? Nhân gia có thể là cao cấp đoán tạo sư A. Cao cấp? A, ta biết hắn là ai? Bốn vị thị vệ liếc mắt nhìn nhau, đều là thầm nguy hiểm thật. Nơi này chính là trang bị quán, nếu như bọn họ đem một vị cao cấp đoán tạo sư ngăn ở bên ngoài, nhất định sẽ trở thành trong đại hội một đại trò cười. Âu Dương Minh cố nhiên sẽ không thụ đến nhiều ảnh hưởng lớn, nhưng bốn người bọn họ liền bi thảm đến nhà. Cũng may, chính mình Lao Tam đã tham gia lần này đoán tạo sư sát hoạch, nhận ra Âu Đại Sư, thực sự là đủ may mắn à. Âu Dương Minh đương nhiên sẽ không lưu ý này mấy lòng người biến hóa, hắn tiến nhập trang bị quán sau, lập tức bị phòng khách ngay mặt bốn cái lớn đại hắc bản cho hấp dẫn. Ở đây cái trên bảng đen, có sổ dĩ bách kế mỗi bên loại yêu cầu. Đương nhiên, trong đó phần lớn đều là vô cùng bình thường cầu mua trang bị thỉnh cầu, ở mỗi một hàng chữ bên trong đều ghi chú rõ đối với trang bị yêu cầu cùng với cầu mua giá cả. Âu Dương Minh dù sao cũng là một vị kiệt xuất đoán tạo sư, đối với trang bị giá cả biết sơ lược. Đang nhìn một lát sau khi, hắn liền kết luận, những này giá cả khẳng định cho ra không ít hơn giá. Bất quá, này một ít hơn giá cũng sẽ không bị hắn đặt ở trong mắt. Trên bảng đen, còn có một chút đặc thù màu sắc kiểu chữ, những chữ này thân thể mặc dù bị đặc biệt thêm dày, đó là bởi vì yêu cầu của bọn nó cổ quái kỳ lạ, thậm chí vẫn còn có người cầu mua pháp khí. Tuy nói người này ra giá cực cao, nhưng tất cả mọi người biết, căn bản cũng không khả năng có người tiếp nhận. Âu Dương Minh ánh mắt lấp lánh, hắn nếu là lấy nghe ra các đoán tạo sư tên gọi đi tiếp nhận những nhiệm vụ này, như vậy mỗi một lần chế tạo được, giao dịch thành công thời gian, đều sẽ cho nghe ra các mang đến nhất định danh vọng. Đương nhiên, chế tạo độ khó càng lớn, lấy được danh vọng thì cũng càng cao. Như là trực tiếp đem pháp khí chế tạo được, như vậy một lần này vạn bảo đại hội người đứng đầu phòng trừng cũng là quyết định. Âu Đại Sư, chào ngài. Âu Đại Sư, ngài rốt cục ra mặt. Làm Âu Dương Minh đứng ở trước tấm bảng đen yên lặng quan sát thời gian, mấy người lần lượt đi ra, hướng về hắn cười híp mắt vấn an. Âu Dương Minh than nhẹ một tiếng, tuy rằng hắn cũng không muốn xã giao, nhưng cũng không thể từ chối người bên ngoài ngàn dặm a mấy vị này chào hỏi đều là mặt quen, ngày đó đoán tạo sư sát hoạch thời gian, bọn họ đều từng lộ mặt qua. Hơn nữa, phàm là đi ra chào hỏi, đều đang là cao cấp đoán tạo sư. Còn cái kia chút trung cấp cùng cấp thấp đoán tạo sư nhóm, tuy rằng trên mặt đều là nóng lòng muốn thử, nhưng cũng không ai dám lên trước thăm hỏi. Trên mặt chất lên một nụ cười, Âu Dương Minh từng cái đáp lại, sau đó hỏi, các vị vì là sao như thế nhàn rỗi, chẳng lẽ không muốn ra tay sao? Phùng Quang Viễn cười ha ha, nói, Âu Đại Sư, chúng ta biết ngươi là đại biểu nghe ra các mà đến, vì bọn họ, ngươi đương nhiên phải ra tay kiếm lời một ít danh vọng. Bất quá hắn cười đến ngày càng rộng rãi, nói, chúng ta cũng không có đại biểu bất kỳ thế lực nào, cho nên tới đến nơi này chỉ là nhìn xem cho vui, như là gặp phải để cho chúng ta động tâm yêu cầu, mới sẽ xuất thủ thử một chút. Âu Dương Minh hâm mộ nói, thì ra là như vậy, gặp đại sư thực sự là tốt tiêu sái a. Y Lệ Ngọc Thành nhưng là hai mắt đảo một cái. Nói, Âu Đại Sư, ngươi đừng tin người này. Hắn cười lạnh một tiếng, nói, cái tên này là ngại hơn giá không đủ cao, hoặc là đối phương yêu cầu nhiều lắm, hắn không chắc chắn, cho nên mới không dám ra tay chế tạo. Phùng Quang Viện trợn mắt nhìn lại, nói, Y Lệ Huynh, ngươi đây là muốn bóc ta gốc gác sao? Y Lệ Ngọc Thành khẽ cười nói, ở Âu Đại Sư trước mặt, Lão Phu chắc chắn sẽ không cho ngươi cuồng vọng cơ hội. Phùng Quang Viện đưa tay điểm hắn mấy lần, bất đắc dĩ nói, nộp ngươi cái này bạn xấu. Thực sự là nhân sinh chi bất hạnh lớn a. Nghe hai người bọn họ đối thoại, Âu Dương Minh không khỏi thấy buồn cười. Ngày đó sát hoạch thời gian, hai vị này biểu hiện là bực nào thận trọng lão đạo, mà bây giờ, bọn họ nhưng phảng phất là thoát thai hoán cốt giống như biến thành người khác giống như. Bất quá, hay là bọn hắn giờ phút này mới thật sự là bản tính đi. Đang không có rất nhiều sát hoạch nhân viên cùng người đứng xem, đối mặt với ở đoán tạo thuật trên có thể cùng mình ngồi ngang hàng Âu Dương Minh thời gian, bọn họ tự nhiên là thả rất nhiều. Phùng Quang Viện không tiếp tục để ý Y Ngọc Thành, nói, Âu Đại Sư, ngươi có thể hay không có nhìn chúng. Âu Dương Minh nở nụ cười một tiếng, nói, chính như Y Đại Sư nói, hoặc là hơn giá không đủ, hoặc là yêu cầu nhiều lắm, không chắc chắn à. Hắn xem qua bảng đen sau khi nhất thời rõ ràng, cái kia chút phổ thông nhắn lại nhất định là một ít tài chủ ôm thử nhìn một chút tâm lý tham gia. Nếu là thật có vị nào Đại Sư cần danh vọng, đem nhiệm vụ của bọn họ nhận, tự nhiên là rất vui mừng. Còn nếu là không người để ý, bọn họ cũng không trở thành có bất kỳ tổn thất. Dù sao, thông thường mà nói, ở dưới tình huống bình thường, bọn họ tuyệt đối không cách nào mời đến cao cấp đoán tạo sư vì bọn họ rèn đúc trang bị. Mà cái kia chút đặc thù kiểu chữ cũng không giống nhau, tất cả đặc thù kiểu chữ đều có yêu cầu nghiêm khắc, những yêu cầu này coi như là Y Ngọc Thành chờ cao cấp đoán tạo sư, đều không nhất định có thể thuận lợi hoàn thành. Nhìn thấy Âu Dương Minh ánh mắt ở cái kia chút đặc thù yêu cầu nhiệm vụ trên văn vọng, Phùng Quang Viễn cùng Y Ngọc Thành không khỏi liếc mắt nhìn nhau, người trước thấp giọng nói, Âu Đại Sư, những này nhiệm vụ đặc thù rất khó hoàn thành, các đời vạn bảo đại hội bên trong, mỗi một giới nhiều nhất hoàn thành số lượng cũng sẽ không vượt qua 10 cái. Như là ngươi không chắc chắn, không bằng tiếp một ít bình thường nhiệm vụ, lấy được danh vọng cũng sẽ không thiếu đi đến nơi nào. Âu Dương Minh nhẹ nhàng gõ đầu, đối với lần này rất tán thành. Như là lựa chọn nhiệm vụ đặc thù, sau khi thành công cố nhiên sẽ có thu hoạch khổng lồ. Nhưng nếu là thất bại, cái kia không chỉ có riêng là lãng phí thời gian vấn đề, có lúc thậm chí sẽ sản sinh ảnh hưởng trái chiều. Cùng với đi tranh thủ không cách nào xác định nhiệm vụ, không bằng đàng hoàng cắm rễ hạ xuống, tiếp một người bình thường nhiệm vụ đi làm. Tuy rằng như vậy không thú vị một chút, nhưng nếu là toàn bộ đại hội trong lúc nhẫn nhục chịu khó địa làm ra đến, như vậy thu hoạch to lớn, cũng sẽ không so với rèn đúc ra một hai đặc thù trang bị phải kém hơn bao nhiêu. Bất quá, Âu Dương Minh tuy rằng rõ ràng đạo lý này, nhưng hắn vẫn không muốn làm từng bước địa đi làm. Bởi vì ở đây chút đặc thù kiểu chữ trong nhiệm vụ, hắn đã tìm được một ít cảm giác hứng thú đồ vật. Thân hình lấp lóe, hắn đi tới dưới bảng đen, chỉ vào một cái màu đỏ kiểu chữ nhiệm vụ, nói, nhiệm vụ này, ta tiếp rồi. Loại nhiệm vụ đặc thù này tuy rằng treo thời gian là dài nhất, nhưng có can đảm tiếp nhiệm vụ người nhưng là hiếm như lá mùa thu. Nghe được câu Dương Minh, trong đại sảnh nhất thời không hẹn mà cùng yên tĩnh lại. Phùng Quang Viễn cùng Y Ngọc Thành hai mặt nhìn nhau cười khổ. Bất quá, chỉ phải suy nghĩ một chút Âu Dương Minh ngày đó ở trong khảo hạch biểu hiện liền biết, hắn là tuyệt đối sẽ không ngoan ngoãn nghe lời a như là không sáng tạo ra mấy cái kỳ tích, như thế nào lại khiến người ta đối với hắn nhìn với con mắt khác đây. Chỉ là, nhìn thấy nhiệm vụ này yêu cầu thời gian, sắc mặt của bọn họ không khỏi hơi đổi. Yêu cầu này rất đơn giản, một vị võ giả cung cấp một cái vũ khí, ở đây món vũ khí trên có một cái thuộc tính đặc biệt. Võ giả yêu cầu rất đơn giản, theo thực lực của hắn không ngừng tăng lên, này món vũ khí đã không xứng với thực lực của hắn. Thế nhưng, vũ khí trên chính là cái kia thuộc tính đặc biệt cùng công pháp hắn tu luyện vô cùng xứng đôi. Nếu là không có cái này thuộc tính, thực lực của hắn không khỏi sẽ mất giá rất nhiều. Vì lẽ đó, hắn muốn xin mời đoán tạo sư một lần nữa đánh bóng này món vũ khí, làm vũ khí thăng cấp. Nhưng là, ở thăng cấp trong quá trình, hắn có một cái là tối trọng yếu yêu cầu, đó chính là bảo lưu lại cái này thuộc tính đặc biệt. Làm yêu cầu này lúc xuất hiện, bị hết thể đoán tạo sư chế nhạo. Bởi vì là tất cả mọi người công nhận, yêu cầu này căn bản cũng không khả năng đạt đến. Ở gen đúc cùng thăng cấp một cái vũ khí thời điểm, nếu là muốn khiến nó cơ vốn thuộc tính thu được tăng lên, nhất định phải một lần nữa nung nấu. Trong quá trình này, trời mới biết sẽ xảy ra chuyện gì, như là vận khí đầy đủ tốt, quả thật có thể bảo vệ thuộc tính bất biến, thậm chí là tăng cường một cái thuộc tính. Thế nhưng, xác suất này cũng không cao, 89 phần 10 ở một lần nữa rèn đúc sau khi, cái kia thuộc tính đặc biệt đều sẽ phải chịu một ít ảnh hưởng. Đừng nói là cao cấp đoán tạo sư, coi như là siêu cấp đoán tạo sư nhóm, cũng không có thập toàn thập mỹ nắm bắt ta. Vì lẽ đó, nhiệm vụ này ở Vạn Bảo Đại hội trước cũng đã xuất hiện, có thể cho tới bây giờ, cũng không có ai tiếp nhận. Càng bị tất cả mọi người nhất trí cho rằng, này là không có khả năng có người tiếp nhận nhiệm vụ. Thế nhưng, bây giờ Âu Dương Minh, nhưng là chỉ mặt gọi tên, làm cho tất cả mọi người đều sinh ra một loại cảm giác quái dị. Chẳng lẽ, cái này lũ sáng tạo kỳ tích tiểu tử, thật sự có thể lần thứ hai khiến người ta giật nảy cả mình sao? Chương 294, đánh cược danh vọng. Âu Đại Sư, ngài, xác thực muốn chọn cái này sao? Ở chỗ này phụ trách thống kê cùng giữ gìn trật tự, cũng là một ít đoán tạo sư. Bất quá, trong bọn họ trên căn bản đều là trung cấp đoán tạo sư, cùng Âu Dương Minh chờ cao cấp đoán tạo sư địa vị một trời một vực. Vì lẽ đó, ở nhận ra Âu Dương Minh lai lịch và thân phận sau khi, bọn họ cũng không dám chậm trễ chút nào. Nhưng là, những này trung cấp đoán tạo sư cũng là có ánh mắt cùng từng trải người, tự nhiên biết nhiệm vụ này độ khó. Vì lẽ đó, bọn họ vẫn là không nhịn được đuổi hỏi một câu. Âu Dương Minh khẽ mỉm cười, nói, không sai, chính là cái này. Ánh mắt của hắn nhìn chăm chú vào mọi người, cười hỏi nói, các ngươi có cái gì dị nghị sao? Không dám, không dám. Cầm đầu một vị trung cấp đoán tạo sư vội vàng nói, Âu Đại Sư xin hậu, tại hạ lập tức đi thông báo tuyên bố giả. Hướng về Âu Dương Minh không người thi lễ, người này lập tức là bước nhanh rời đi. Phùng Quang Viện hơi nhíu mày, nếu như là những người khác, hắn giờ khắc này quá nửa là trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng địa khoanh tay đứng nhìn. Thế nhưng, Âu Dương Minh không chỉ rất được Kim Thánh Khiết lao ra tử coi trọng, hơn nữa lên cấp cao cấp đoán tạo sư sát hoạch vẫn là đi qua hắn tay a. Cười khổ một tiếng, hắn lên trước thấp giọng nói, Âu đại sư, ngươi nắm chắc được bao nhiêu phần? Âu Dương Minh suy nghĩ một chút, nói, một nhiều hơn phân nửa đi. Phùng Quang Viễn ngẩn ra, trong lòng thầm nói, chỉ có một nửa nắm bắt ngươi liền dám ra tay, lá gan thực sự là quá. Y Dì Ngọc Thành cũng là vẻ mặt đau khổ, nói, Âu đại sư, ta biết ngươi là muốn giúp Nghe ra các xuất đầu kiếm lấy danh vọng. Ai, nhiệm vụ này có thể thu được 3.000 danh vọng giá trị, đúng là để cho người đỏ mắt ta. Ở Gen Đúc trong quán, mỗi hoàn thành một lần nhiệm vụ, ngoại trừ lấy được tiền tài khen thưởng ở ngoài, còn phải nhận được nhất định trị số danh vọng. Bất quá, phổ thông nhiệm vụ danh vọng cũng không cao, cho dù là rèn đúc ra một cái tinh phẩm trang bị, cũng chỉ có thể thu được mấy chục danh vọng. Trừ phi là rèn đúc ra tinh phẩm đỉnh cao cấp 5, hoặc là trồng chất một số thuộc tính đặc biệt trang bị, mới có thể thu được trên 100 danh vọng giá trị. Có thể nói, chế tạo nhiệm vụ càng là đơn giản, danh vọng giá trị lại càng thấp. Phản chi, càng là khó có thể hoàn thành nhiệm vụ, tiếng kêu mong giá trị liền soạt soạt soạt hướng lên trên thẳng vọt. Một vị cao cấp đoán tạo sư như là bỏ đi tôn nghiêm, ở đây tiếp thu phổ thông nhiệm vụ, như vậy một ngày kế tiếp có thể thu được 1.000 danh vọng giá trị, cũng đã tương đối cần lao. Truy cập HT.TP, mà cái rèn đúc nhiệm vụ thậm chí có 3.000 danh vọng giá trị, nhất định chính là khó có thể tưởng tượng. Đương nhiên, độ khó của nó cũng giống như nhau khó có thể tưởng tượng. Phùng Quang Viễn ho nhẹ một tiếng, nói, Âu đại sư, ngươi lần này nếu như có thể thành công, tự nhiên là tất cả đều vui vẻ, danh vọng tiến thêm một bước. Thế nhưng, nếu như thất bại, mặc dù không cho tới danh dự sẽ không, nhưng danh tiếng trên ít nhiều cũng sẽ có chút tì vết ta. Âu Dương Minh nhẹ nhàng đốt đầu, nói, đa tạ gặp đại sư chỉ điểm, bất quá ta đối với này phương diện vẫn còn có chút nghiên cứu. Nghe hắn giọng nói nhàn nhạt, Phùng Quang Viễn cùng Y Ngọc Thành nhìn nhau bất đắc dĩ nở nụ cười, tiểu tử này là ăn đòn cân sát tâm, nhất định phải đỡ lấy nhiệm vụ này. Chỉ chốc lát sau, lúc trước chạy ra ngoài vị kia đoán tạo sư vội vã mà trở về, cười khổ nói, Âu đại sư, người cố chủ kia đưa ra một yêu cầu, nếu như ngài có thể hoàn thành nhiệm vụ, trừ chúng ta đoán tạo sư hiệp hội cố định 3.000 danh vọng giá trị khen thưởng ở ngoài, hắn còn sẽ lại cung cấp 1.000 danh vọng đáng giá khen thưởng thêm. Thế nhưng, nếu như nhiệm vụ thất bại, cái kia thuộc tính đặc biệt không có đánh rơi hoặc hư hao cũng cho qua. Nhưng nếu là xảy ra vấn đề, thì lại phải ngã giữ 2.000 danh vọng giá trị đây. Hắn hơi lắc đầu, nói, vì lẽ đó, ngài muốn đỡ lấy nhiệm vụ này, nhất định phải được nghe ra các đồng ý. Phùng Quang Viễn hơi giận nói, người cố chủ này là ai? Làm sao sẽ đưa ra yêu cầu như thế? Hừ, trừ lại danh vọng giá trị. Chuyện như vậy lão phu chưa từng nghe thấy. Các ngươi là thế nào làm việc? Trong lúc này cấp đoán tạo sư sắc mặt tái nhợt, cười khổ nói, gặp đại sư, tất cả những thứ này đều là hậu trường tin tức truyền đến, ta chỉ là một chân chạy a. Trung cấp đoán tạo sư ở kinh sư bên trong cũng coi là một nhân vật, nhưng là ở Phùng Quang Viễn đám người trước mặt, cái kiếp nhưng là thế nào cũng kiêu ngạo không nổi. Phùng Quang Viễn đang muốn tiếp tục mở miệng, Âu Dương Minh nhưng là đưa tay cản lại, cười nói, gặp đại sư, không nên làm khó hắn. Hắn dừng một chút, nói, ngươi giúp ta đi nghe ra các phòng nghỉ ngơi hỏi thăm một chút, như là thiếu các chủ đồng ý, ta liền đỡ lấy nhiệm vụ này. Người kia vội vã đáp một tiếng, xoay người nhanh chóng rời đi. Tuy rằng thân là trung cấp đoán tạo sư làm cho người ta chân chạy không khỏi sẽ chọc cho người cười nhạo, thế nhưng hắn càng không muốn vào đúng lúc này đối mặt một đám cao cấp đoán tạo sư nhóm sự phẫn nộ. Bất quá đã lâu, tin tức này cũng đã truyền đến Bách Sĩ Tuyết trước mặt. Bách Sĩ Tuyết đôi mắt đẹp lưu chuyển, nhàn nhạt nói, 4.000 danh vọng giá trị đánh cược 2.000, các vị thấy thế nào a? Thanh âm của nàng cũng không cao, nhưng cũng một cách tự nhiên có một loại cám dỗ sức mạnh, khiến người ta hãm sâu trong đó. Phía dưới mọi người hai mặt nhìn nhau, có thể ở Bách Sĩ Tuyết trước mặt nói chuyện, đều là Nghe ra các lão nhân. Bọn họ cũng đều biết Vạn Bảo Đại hội đối với Nghe ra các tầm quan trọng, hơn nữa cũng hiểu thêm 4.000 danh vọng đại diện cho cái gì. Một ông lão lên trước, trầm giọng nói, thiếu các chủ, người cố chủ kia vừa mở miệng chính là 1.000 khen thưởng thêm. Ha ha, thân phận của người nọ khẳng định không thể khinh thường. Hắn khẽ vuốt râu dài, nói, lão phu lo lắng là, nhiệm vụ này liệu sẽ chính là một cái trong A. Mọi người đầu tiên là cả kinh, cũng vậy trao đổi ánh mắt, đều là âm thầm cảnh giác. Nếu như nhiệm vụ này là nào đó một cái thế lực to lớn trong bóng tối bố trí, như vậy kết quả là có thể tưởng tượng được. Bách Sĩ Tuyết khẽ mỉm cười. Nói, đốc trưởng quỹ, ý của ngươi thế nào? Đốc Cao Ca trầm ngâm chốc lát, nói, thiếu các chủ, nếu như là những người khác, tại hạ cũng không coi trọng. Nhưng nếu là Âu Đại Sư, chúng ta nên đi thử một chút. Hả, tại sao vậy chứ? Bởi vì đó là Âu Đại Sư. Đốc Cao Ca trầm giọng nói, Âu Đại Sư đi tới kinh sư sau khi, tại hạ vẫn phụ trách tiếp đón, tận mắt nhìn thực lực của hắn cùng vận khí. Vì lẽ đó, tại hạ có lòng tin. Hừ, ngươi có lòng tin. Lúc trước vị lão giả kia lạnh rên một tiếng, nói, như là hắn thất bại, đây chính là 2.000 danh vọng giá trị, tương đương với một vị cao cấp đoán tạo sư 2 ngày khổ cực ca. Đốc Cao ca nhàn nhạt nói, nhưng nếu là thành công, chính là 4.000 danh vọng đáng giá. Ông lão nghe vậy giận dữ, đang chờ quát mắng, liền nghe bách sĩ Tuyết cười nói, từ lao bất giận. Ha ha, các ngươi đừng quên, Âu Đại Sư không chỉ là cao cấp đoán tạo sư, còn là một vị chuyên gia giám định đây. Hôm nay cực phẩm bảo thạch, chính là hắn giám định ra tới, cái này cũng là 1.000 danh vọng A. Nàng đôi mắt đẹp từ từ lưu chuyển, ôn nhu nói, coi như Âu Đại Sư thất thủ, cũng bất quá tổn thất 1.000 danh vọng thôi, chỉ cần hắn tìm lại được một viên cực phẩm bảo thạch, là có thể đoạt về. Ông lão nói lắp hai lần miệng, trong lòng thầm nói, này cực phẩm bảo thạch như thế nào dễ tìm như vậy. Bất quá, nếu bác sĩ Tuyết đem lời nói đến chỗ này phần lên, hắn cũng không thể tránh được. Dù sao, nhân ra là nghe ra các thiếu các chủ, hắn cũng không thể bởi vì chuyện này mà Minh Mục Trương đảm phản đối ông chủ đi. Bác sĩ Tuyết nhẹ nhàng vung nhúc nhích một chút tay ngọc, nói, nếu là Âu Đại Sư yêu cầu, cái kia đáp ứng đi. Ở nàng quyết định trước, mọi người dồn dập phát biểu nghị luận. Nhưng là, một khi nàng làm ra quyết định, tất cả tiếng chất vấn liền đều biến mất không thấy. Đây chính là thiếu các chủ uy nghiêm, ở nghe ra các bên trong không người dám làm trái ý của nàng. Chờ mọi người rời đi, bác sĩ Tuyết khỏe miệng hơi vểnh lên. Chính mình lúc trước còn đang chờ mong, Âu Dương Minh khi nào có thể mang cho mình một phần kinh hỉ. Không nghĩ tới trong nháy mắt cũng đã xuất hiện. 4.000 danh vọng, ha ha, thật đúng là có thú đây. 4. Âu Dương Minh ở rèn đúc trong quán cũng không có chờ đợi quá lâu, liền đã chiếm được minh xác hồi phục. Phùng Quang Viễn cùng Y Ngọc Thành hữu tâm khuyên bảo, nhưng thấy qua Âu Dương Minh kiên trì sau khi, cũng chỉ có bất đắc dĩ bỏ qua. Mà Âu Dương Minh theo vị kia đoán tạo sư trực tiếp tiến nhập bên trong quán trong một gian phòng, vừa bước vào gian phòng, Âu Dương Minh nhất thời cảm nhận được một cổ cường đại ý niệm bao phủ ở trên người chính mình. Thân thể của hắn giống như là điện giật giống như vậy, liền ra đầu vào đúng lúc này đều là mơ hồ tê dại. Đột nhiên ngẩng đầu nhìn lại, gian phòng một góc ngồi một vị đầu đội khăn che mặt nữ tử. Tuy rằng Âu Dương Minh tầm mắt không cách nào xuyên thấu khăn che mặt nhìn thấy cô gái này bộ mặt thật, nhưng hắn vẫn thấy được một đôi thâm thúy mà không lường được con người. Trước đó, Âu Dương Minh mặc dù đã gặp vô số cường giả, nhưng dù cho đem thiên địa lão nhân bực này cường đại đỉnh cao cực đạo lao tổ cũng coi như trên, hắn cũng chưa từng gặp như vậy một đôi con người. Nhìn này đôi mắt con ngươi thời điểm, hắn thậm chí có một loại ngước nhìn vô tận tinh không cảm giác, tựa hồ này đôi trong con ngươi, vốn là bao hàm một cái càng càng rộng lớn thế giới. Ánh mắt hơi ngưng lại, Âu Dương Minh ẩn giấu đi lực lượng tinh thần nhất thời không bị khống chế bạo phát ra. Đây là người cường giả đang bị áp bức thời gian buộc phát ra to lớn đàn hồi, dâng trào lực lượng tinh thần trong nháy mắt phóng thích, liền ngay cả ánh mắt của hắn cũng là sáng lên. Tên kia dẫn đường đoán tạo sư vừa định cho song phương đến một cái đơn giản giới thiệu, lại đột nhiên phát hiện hoàn cảnh chung quanh tựa hồ xảy ra biến hóa to lớn. Chỉ là, lấy hắn này một ít thực lực căn bản là không hiểu chuyện gì xảy ra, hắn duy nhất biết đến là, thân thể của chính mình như là bị vô hình nào đó sức mạnh cầm giữ. Đừng nói là rời chuyển động thân thể, cho dù là mở miệng nói chuyện cùng nháy mắt đều không thể làm được. Chỉ là trong nháy mắt, trên người hắn cũng đã bị mồ hôi lạnh ngâm ướt đẫm, hai chân mềm nhũn, cứ như vậy không có hình tượng chút nào địa có quắp ngã xuống đất. Trong hư không, hai cỗ đồng dạng sức mạnh to lớn đột nhiên đụng chạm một hồi. Bất quá, chúng nó cũng không có tiến hành cuộc chiến sinh tử, mà là vô cùng ăn ý địa vừa chạm liền tách ra. Nhưng chính là ngắn ngủi này tiếp xúc, cũng đã để song phương đều biết địa rõ ràng, chính mình đối mặt, đến tột cùng là như thế nào nhất cá quái thai. Nữ tử chậm rãi đứng lên, nàng thật sâu nhìn Âu Dương Minh, chậm rãi nói, nghe ra các Âu đại sư, ngưỡng mộ đã lâu. Thanh âm của nàng lanh lảnh uyển chuyển, giống như là chim hoàng anh một loại êm thai. Âu Dương Minh trong lòng khẽ nhúc nhích, nữ tử này tuổi chắc chắn sẽ không quá to lớn. Thế nhưng, trẻ tuổi như vậy nữ tử, thậm chí có khổng lồ như vậy, ít so với mình thua kém lực lượng tinh thần, vậy thì quá làm người ta giật mình. Quả nhiên, thiên hạ to lớn, cao thủ xuất hiện lớp lớp, chính mình trước kia còn là quá xem thường anh hùng thiên hạ. Ông trời Bạch Hạc nói canh thứ nhất đến, có vẽ tháng sau, đến một tấm đi mặt dễ thương. Chương 295, Hoàng tộc công chúa. Âu Dương Minh mặt nở nụ cười, hơi gật đầu, nói, không biết cô nương xưng hô như thế nào. Tuy rằng chỉ có trong phút chốc giao chiến, nhưng bọn họ đối với cũng vậy nhưng đã có đầy đủ kinh ý. Tiểu nữ tử Võ Hàng Ngưng. Âu Dương Minh trên mặt lóe lên vẻ kinh ngạc, chậm rãi nói, hóa ra là quốc họ A, thất lễ. Ngày xưa võ gia quật khởi, tranh giành thiên hạ, với kinh sư kiến quốc truyền thừa ngàn năm. Võ gia thủy tổ Tiếu Ngạo Quân Hùng, lấy chính mình dòng họ vi quốc hào, từ đó võ quốc khống chế thiên hạ mạch máu, được xưng thiên hạ cộng chúa, lại không đối thủ. Đương nhiên, trong thiên hạ họ Vũ giả nhiều vô số kể, cũng không phải toàn bộ đều là hoàng tộc con cháu. Thế nhưng, nữ tử này bằng chừng ấy tuổi, lại có như vậy làm người nghe kinh hãi lực lượng tinh thần, như vậy cũng chỉ có hoàng tộc mới có thể bồi dưỡng được như vậy thiên chi tiêu tử. Vị kia có quắp ngã xuống đất đoán tạo sư một mặt mộng bức, hắn chính là hoàng tộc môn hạ phụ trách sự vụ buôn ba đoán tạo sư, tự nhiên biết Võ Hàm Ngưng thân phận. Nhưng là, vị công chúa này điện hạ trước đây đã từng đã phân phó, không cho tiết lộ thân phận. Vì lẽ đó, dù cho ở Phùng Quang Viễn chờ cao cấp đoán tạo sư dưới áp lực, hắn cũng chưa từng để lộ nửa điểm ý tứ. Thế nhưng, công chúa điện hạ dĩ nhiên tự giới thiệu. Tuy nói nàng chỉ là nói ra tên thật, nhưng cái này cùng bại lộ hoàng tộc thân phận có cái gì khác biệt đâu. Trong lúc nhất thời, hắn chỉ cảm thấy công chúa điện hạ cùng Âu Dương Minh đại sư đều là cao thâm khó dò, mình tại sao cũng xem không hiểu đạo lý trong đó. Võ Hàm Ngưng nhẹ nhàng vung tay lên, nói, lui ra đi. Đúng dẫn đường trung cấp đoán tạo sư miễn cương đứng lên, nơm nớp lo sợ rời đi. Cũng không phải là hắn muốn ở công chúa điện hạ trước mặt khoe cái xấu, mà là thân bất do kỷ A có thể đem một đôi run run đi đứng thuận lợi chuyển ra khỏi phòng ở ngoài, đã là hắn có thể đủ cực hạn làm được. Âu đại sư, nếu như là ngài ra tay, tiểu nữ tử an tâm. Võ Hàm Ngưng đôi mắt đẹp hơi ngưng, nói, gia thúc đã từng nói, ngươi ở rèn đúc chi trên đường thiên phú thiên hạ vô song. Nếu là thật có người có thể mang tiểu nữ tử binh khí hoàn mỹ tăng lên cấp bậc, như vậy cũng chỉ có ngài Âu đại sư. Âu Dương Minh khỏe miệng hơi kéo nhúc nhích một chút, trong lòng vì đó mồ hôi không sai. Võ tiểu thư, không biết lệnh thúc là vị nào? Võ Hàm Ngưng khép cười một tiếng, nói, gia thúc vừa cùng Âu đại sư phân biệt không lâu, chẳng lẽ Âu đại sư liền quên mất sao? Âu Dương Minh ngẩn ra, hắn lập tức phản ứng, kinh ngạc nói, Võ Hồng Hy đại sư, chính là gia thúc. Âu Dương Minh sắc mặt nhất thời trở nên khá là quái lạ, hắn ngờ vực nói, nhưng là căn cứ tại hạ biết, Võ Hồng Hy đại sư xuất đạo thời gian, đã từng cùng người ta nói quá, hắn cũng không phải là hoàng tộc A. Võ Hồng Hy đại sư tinh phẩm chi vương tên tuổi thật sự là quá, sự tích của hắn cũng là lưu truyền rộng rãi, dù cho Âu Dương Minh cách xa ở Sương Long Quận, cũng là lũ có nghe thấy. Võ Hàm Ngưng nhẹ nhàng lắc đầu, nói, gia thúc một lòng nóng trông rèn đúc chi đạo, hơn nữa kiêu căng tự mãn, xem thường với mượn hoàng tộc tên. Vì lẽ đó, hắn mặc dù không từng đổi họ, nhưng cũng tuyệt không thừa nhận hoàng tộc thân phận. Dừng một chút, nàng lại nói, bất quá, chuyện này ở kinh sư cấp cao nhân sĩ bên trong, đã không toán bí mật gì. Âu Dương Minh mí mắt hơi nhảy một cái, trong lòng thầm nói, chẳng trách Võ Hồng Hy có thể điều động hoàng tộc rất nhiều cao cấp đoán tạo sư đến nghiên cứu pháp khí đoán tạo. Hơn nữa Kim Thánh Khiết Đại Sư khi biết việc này sau khi cũng không có biểu hiện ra quá nhiều kinh ngạc, có thể thấy được hắn sớm đã có dự liệu. Nhẹ nhàng gõ đầu. Âu Dương Minh lập tức đem việc này quăng mở, nói, Võ tiểu thư, ngài cần cải tạo binh khí ở nơi nào. Võ Hàm Ngưng đưa tay ở bên hông một vệt, sau một khắc, một tia như có như không ánh sáng tựa hồ lóe lên một cái, trong tay nàng nhất thời nhiều hơn một cái kỳ dị trường kiếm. HTTP, chuyện đu. Tui này trường kiếm so với trường kiếm bình thường thoáng ngắn một đoạn, nhưng chuôi kiếm nhưng là rộng rất nhiều. Võ Hàm Ngưng thiên thiên tay ngọc nắm tại mặt trên, tựa hồ căn bản là không cách nào hoàn toàn khống chế. Thế nhưng chẳng biết vì sao, làm Âu Dương Minh liếc mắt nhìn qua thời gian, lại có một loại thanh trường kiếm này cùng Võ Hàm Ngưng phảng phất từ lâu hòa làm một thể cảm giác. Tựa hồ này trường kiếm vốn là Võ Hàm Ngưng thân thể một phần, chẳng qua là kéo dài đi ra ngoài mà thôi. Bất quá, chân chính để Âu Dương Minh giật mình, cũng không phải là thanh trường kiếm này, mà là nàng lấy trường kiếm ra động tác. Hít vào một ngụm khí lạnh, Âu Dương Minh từng chữ nói, túi không gian. Không sai, hắn có thể khẳng định. Này trường kiếm tuyệt đối là từ trong túi không gian lấy ra. Không chỉ là bởi vì Võ Hàm Ngưng lấy trường kiếm ra thời gian động tác như ma thuật giống như vậy, chủ yếu hơn chính là, cái kia loại nhàn nhạt không gian rung động, để hắn chắc chắn sẽ không nhận sai. Võ Hàm Ngưng cười nhạt một tiếng, nói, ra truyền bí bảo, kính xin Âu Đại Sư thay thế bảo mật. Âu Dương Minh nhẹ nhàng gõ đầu, do dự một chút, nơi lòng bàn tay hắn quân hỏa lóe lên, thanh trường kiếm này thuộc tính nhất thời rõ ràng trong lòng. Vật phẩm, nổi bật không bày trường kiếm. Màu vàng. Cấp bậc, phàm khí thượng phẩm cấp 5. Thuộc tính, sắc bén 15, cứng rắn 15, sức mạnh 3, thuộc tính băng uy năng 2, bền 14. Kỹ năng, đóng băng liên kích, cấp 1. Sắc mặt khẽ thay đổi, thanh trường kiếm này có thuộc tính thật là khiến người ta trố mắt ngoát mồm, khó có thể tin. Thượng phẩm cấp 5, đối với người bình thường mà nói, hay là cực kỳ khó khăn. Nhưng là ở Âu Dương Minh bực này rèn đúc đại sư trong mắt, nhưng cũng chỉ đến như thế. Thế nhưng trên trường kiếm dựa vào ba loại thuộc tính đặc biệt cũng đủ để bất luận người nào đều trở nên động dung. Sức mạnh 3, đây đã là tuyệt đại đa số cao cấp đoán tạo sư có thể đạt tới trồng chất cực hạn, nhưng nếu là cùng mặt khác hai loại thuộc tính so với, ba sức mạnh cũng có chút không đủ liếc nhìn. Thuộc tính băng uy năng 2, đây là Âu Dương Minh lần thứ nhất nhìn thấy kỳ lạ thuộc tính. Mặc dù không cách nào hiểu toàn diện, nhưng chỉ bằng chữ trên mặt ý tứ, là hắn biết này loại thuộc tính tác dụng. Đó chính là một khi phóng thích hệ băng sức mạnh, có thể bỗng dưng tăng lên nhất định uy năng. Nhìn dáng dấp, vị này võ tiểu thư tu luyện, nhất định là hệ băng chân khí bí pháp. Mà sau cùng kỹ năng, Âu Dương Minh lập tức nghĩ tới máu của mình độn đai lưng, đây chính là hắn lần thứ hai gặp được kỹ năng trang bị. Chỉ là, này đóng băng liên kích nắm giữ như thế nào uy lực, thì không phải là hắn có thể đủ nắm trong tay. Thật sâu xem xét mắt võ hàng ngưng, Âu Dương Minh cuối cùng đã rõ ràng rồi nàng tại sao lại đưa ra cổ quái như vậy yêu cầu. Này ba loại thuộc tính đúng là cực kỳ hiếm có, hay là có thể nói, võ hàm ngưng thực lực có một nửa muốn rơi phía trên chúng. Thế nhưng, thanh trường kiếm này phẩm chất cũng có chút làm cho người ta không nói được lời nào. Thượng phẩm cấp 5. Thật sự là có chút không đồng bộ a. Trầm ngâm chốc lát, Âu Dương Minh đột nói, võ tiểu thư, tại hạ có một yêu cầu quá đáng. Âu Đại Sư mời nói. Âu Dương Minh nghiêm nét mặt nói, nếu là ở hạ có thể giúp binh khí của ngươi tăng lên đến hoàn mỹ cảnh giới, có thể không để ta nhìn một chút túi không gian. Hắn suy nghĩ một chút, lại nói, ta không hy vọng xa vời lấy đi, liền ở đây quan sát một canh giờ là đủ. Võ Hàm Ngưng chần chờ chốc lát, rốt cuộc nói, cái gì gọi là hoàn mỹ cảnh giới. Âu Dương Minh không chút do dự nói, tự nhiên là ở duy trì thuộc tính đặc biệt dưới tình huống, đem phẩm chất tăng lên tới tinh phẩm đỉnh cao cấp 5. Võ Hàm Ngưng hai mắt sáng ngời, nói, ngươi, quả thực chắc chắn làm được. Để cái này thích hợp mình nhất binh khí phẩm chất tăng lên tới cực hạn. Đây chính là nàng từ trước đến nay lớn nhất tâm nguyện a, thế nhưng, chuyện này liền ngay cả Võ Hồng Hy cũng không có niềm tin tuyệt đối đây. Âu Dương Minh nghiêm nghị gật đầu, nói, tại hạ quả thật có thể làm được. Nhìn Âu Dương Minh cái kia ánh mắt sáng ngời, Võ Hàm Ngưng tâm đầu hơi nhảy một cái, dĩ nhiên nổi lên một tia khắc thường tâm tư. Đó cũng không phải nàng đối với Âu Dương Minh động tâm, mà là bởi vì Âu Dương Minh có thể hoàn thành nàng tha thiết ước mơ tâm nguyện, phần này kích động coi như là nàng, cũng không cách nào kiềm chế được a. Chỉ cần Âu Đại Sư có thể làm được hứa hẹn, tiểu nữ tử liền đem túi không gian mượn ngài nhìn qua. Võ Hàm Ngưng nghiêm nghị nói rằng, Âu Dương Minh nghe vậy lại hỉ, trong con ngươi của hắn thậm chí vu đô lóe lên một tia tia sáng. Túi không gian A, đây chính là túi không gian A. Tuy rằng hắn từ quả cầu thủy tinh trong ký ức thu được túi không gian cách luyện chế, đồng thời còn nắm giữ luyện chế cơ bản vật liệu. Thế nhưng, biết quá trình là một chuyện tình, muốn phải hoàn thành nhưng cũng không dễ dàng. Bất quá, nếu là có một cái thành phẩm cho hắn quan sát tham khảo, kết quả kia liền không giống nhau lắm. Nặng nghe một chút đầu, Âu Dương Minh tập trung ý chí, nói, võ tiểu thư, ta muốn bắt đầu động thủ, ngài. Võ Hàm Ngưng đi tới đúc trước đài, cổ tay lần thứ hai một vệt, mặt trên nhất thời xuất hiện rất nhiều vật liệu. Âu Đại Sư, tất cả vật liệu đã chuẩn bị thỏa đáng, tiểu nữ tử liền cung kính chờ đợi ngài tin tức tốt. Dứt lời, nàng hơi gật đầu, nhẹ nhàng đi. Nàng tuy rằng đi được cung dung, nhưng tâm tình khẩn trương. Nhưng cũng là khó có thể hình dung. Món binh khí này đối với nàng mà nói, thật sự là quá mức trọng yếu, cho dù là có một chút thương tổn, nàng cũng là không bỏ được a. Nếu như không phải Âu Dương Minh, nếu như không phải Võ Hồng Hy cật lực đề cử, nàng cũng sẽ không mạo hiểm như vậy. Âu Dương Minh nhìn theo nàng rời đi, lập tức xoay người lại đến rồi đúc đài trước. Ánh mắt ở những tài liệu này trên đảo qua, không khỏi toát ra một vẻ kinh ngạc. Những tài liệu này hơn xa tinh tuyển tinh cương một loại, ngoài ra, còn có đếm loại giá trị so với không kém chút nào, thậm chí là càng cao hơn một bậc vật liệu. Tuy rằng Âu Dương Minh đã sớm biết hoàng tộc chi giàu có, nhưng giờ khắc này nhưng cũng không nhịn được cảm thán một tiếng. Cô gái nhỏ này, cũng quá lãng phí đi. Trong lòng đột nhiên động một cái, Âu Dương Minh đưa tay đẻ ở một viên kỳ dị màu trắng mỏ trên đá. Nay loại khoáng thạch, hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Nay loại màu trắng khoáng thạch thôi nhìn thấy được không có có gì đó cổ quái, thế nhưng nếu có thể được Võ Hàm Ngưng thả ở chỗ này, vậy không có quái lạ cũng không quá có thể. Bàn tay vừa đụng chạm lấy mỏ trên đá, Âu Dương Minh nhất thời cảm nhận được một luồng hơi lạnh thấu xương lan tràn ra. Sắc mặt khẽ thay đổi, Âu Dương Minh lại bị quăng đến dùng mình lạnh lẽo. Khối quang thạch này bên trong ẩn chứa hàn ý cường thịnh, liền ngay cả Âu Dương Minh thể chất như thế đều có chút không thể chịu đựng. Trong lòng hắn hiếu kỳ, nơi lòng bàn tay quân hỏa lấp lóe, nhưng vẫn như cũ không cách nào tìm rõ vật ấy lai lịch. Mí mắt hơi nhảy một cái, Âu Dương Minh lẩm bẩm nói, kỳ thạch. Xác thực này khoáng thạch cùng hỗn độn động bên trong cái kia chút cứng rắn thạch đầu giống như, đều thuộc về giám định thuật không cách nào nhận ra kỳ thạch. Xem xét mắt trường kiếm trong tay, nhìn lại một chút cái kia duy nhất màu trắng khoáng thạch, Âu Dương Minh trong lòng đột nhiên dâng lên một tia hiểu ra. Trên trường kiếm cái kia hai loại kỳ dị thuộc tính, nên cùng này loại kỳ thạch không tránh khỏi có quan hệ đi. Chương 296, kỳ thạch diệu dụng. Lắc lắc đầu, Âu Dương Minh lần thứ hai tập trung ý chí, đem đúc trên đài còn lại vật liệu đều kiểm tra rồi một lần. Tuy nói ở ý thức của hắn trong biển, ngọn lửa màu tím kia vẫn bao vây lấy rất nhiều thuộc tính, dù cho không sử dụng đúc trên đài đảm nhiệm chất liệu gì, hắn đều chắc chắn đem trường kiếm tăng lên tới tinh phẩm đỉnh cao cấp 5 mức độ. Thế nhưng, nơi này là kinh sư, cũng không phải là Xương Long quận phủ thành. Hắn bây giờ đối mặt, hay là chính là làm hướng nào đó vị công chúa điện hạ, mà tại vị này điện hạ sau lưng, càng là có thêm một vị giỏi lắm tinh phẩm chi vương. Vì lẽ đó, Âu Dương Minh cũng không muốn ở trước mặt của bọn họ lưu lại sơ hở gì. Hắn có thể đủ chấn được Xương Long quận nghe ra cùng Phương gia đoán tạo sư, nhưng muốn nói có thể dễ dàng lắc lư ở tinh phẩm chi vương. Đó cũng là ý nghĩ kỳ lạ. Kiểm tra rồi một lần sau khi, Âu Dương Minh chậm rãi gật đầu, đối với những tài liệu này, hắn chính là đủ hài lòng. Đem trường kiếm cầm lên, trong tay quân hỏa hơi trao đảo một cái, nhất thời đem bao vây ở bên trong. Thuộc tính chữ viết hiện ra ở trong đầu, hơn nữa còn là có hai loại bất đồng lựa chọn. Âu Dương Minh không chút do dự mà lựa chọn rút lấy, hắn đem trên trường kiếm hết thảy thuộc tính đặc biệt đều để lấy ra ngoài. Sức mạnh 3, thuộc tính băng uy năng 2, đóng băng liên kích, cấp 1. Khi hắn rút lấy trước hai loại thuộc tính thời gian, cũng không có bất cứ vấn đề gì. Nhưng là, khi hắn rút lấy kỹ năng thuộc tính thời gian, nhưng phát hiện cần vận dụng màu tím chùm sáng lớn hơn dòng dã gấp đôi, hơn nữa ở hấp thu trong quá trình, còn có trình độ nhất định ngưng trệ. Âu Dương Minh lập tức rõ ràng, hành hảo chính mình thực lực trước mắt so với Di Vang đã cường đại hơn nhiều, cho nên mới có thể đem kỹ năng này thuộc tính cung cấp lấy ra. Như là đổi thành hắn vừa được quân hỏa hồi đó, căn bản cũng không cần có này ý nghĩ sang bậy. Khi mất đi những này thuộc tính đặc biệt sau khi, thanh trường kiếm này cũng đã thành một thanh phổ thông thượng phẩm đỉnh cao bảo kiếm. Một đoàn đoàn điểm sáng màu tím thả ra ngoài, không chút do dự mà rơi xuống trên trường kiếm. Liền, thanh trường kiếm này cơ sở thuộc tính trong khoảng thời gian ngắn liền thu được to lớn tăng lên. Cũng không lâu lắm, một cái tinh phẩm đỉnh cao cấp 5 trường kiếm cũng đã ra hiện ở trước mặt của hắn. Âu Dương Minh đắc ý nở nụ cười, này loại rèn đúc phương pháp mặc dù có an gian hiểm nghi, không sánh được Võ Hồng Hy đại sư cân bằng chi đạo. Thế nhưng, ở một số đặc thù mà thời khắc then chốt, nhưng vẫn có thể cử đi chỗ dùng. Quân hỏa vẫn đang không ngừng mà đốt cháy, Âu Dương Minh đem lúc trước hấp thu những này thuộc tính đặc biệt cũng từng điểm một tăng thêm đi vào. Kỳ thực, hắn coi như không rút lấy những này thuộc tính đặc biệt, trực tiếp tăng lên trường kiếm phẩm chất cũng là có thể. Nhưng Âu Dương Minh làm người cẩn thận, không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, cho nên mới phải nhiều như vậy hao tốn một phen tinh lực cùng công phu. Ở màu tím quân hỏa dưới sự giúp đỡ, vẹn vẹn sử dụng một phút, hắn liền hoàn thành thanh trường kiếm này cải tạo. Nhổ một bãi nước miếng thở dài, Âu Dương Minh cảm ứng trường kiếm thuộc tính, không khỏi toát ra vẻ đắc ý. Vật phẩm: siêu phàm thoát tục trường kiếm, màu vàng. Cấp bậc: phàm khí tinh phẩm cấp 5. Thuộc tính: sắc bén 20, cứng rắn 20, sức mạnh 3, thuộc tính băng uy năng 2, bền 20. Kỹ năng: đóng băng liên kích, cấp 1. Cũng chỉ có tinh phẩm cấp 5 phẩm chất mới có thể xứng với này ba loại thuộc tính đặc biệt đây. Không, kỳ thực nếu là lấy Âu Dương Minh ánh mắt mà nói, tinh phẩm đỉnh cao cấp 5 thực sự không coi vào đâu. Như là đổi thành pháp khí, mới có thể cùng này xứng đi. Nhưng là, ở tình huống như vậy, Âu Dương Minh lại làm sao có khả năng bộc lộ ra chính mình lớn nhất lá bài tẩy đây. Vung xuống trường kiếm, Âu Dương Minh cầm lên một khối tinh tuyển tinh cương, lại cầm lên một ít cái khác tài liệu quý giá, ở quân hỏa rèn đúc hạ, chúng nó hết sức sắp biến thành mỗi bên loại trang bị. Đương nhiên, những trang bị này đản sinh duy nhất công dụng chính là cho trong biển ý thức màu tím chùm sáng tăng cường một ít thuộc tính dự trữ thôi. Làm hết thể thuộc tính rút lấy xong xuôi, ở quân hỏa bị bỏng bên dưới, những tài liệu này tinh hoa mất hết, cuối cùng hóa thành một đoàn cho tàn. Giữa lúc Âu Dương Minh muốn triệu hoán võ hàm ngưng thời gian, nhưng trong lòng thì đột nhiên động một cái, ánh mắt dừng lại ở màu trắng kia kỳ trên đá. Trong lòng của hắn có cực kỳ lòng hiếu kỳ mãnh liệt, khối này kỳ thạch đến tột cùng có cỡ nào diệu dụng đây? Này là một khối cùng hỗn độn động bên trong kỳ thạch hoàn toàn bất đồng bảo vật, đối với Âu Dương Minh như vậy đoán tạo sư tới nói, trong tay có bảo vật như vậy mà không biết tác dụng, đó nhất định chính là so với chết còn khó chịu hơn sự tình. Như là không nghĩ tới cũng cho qua, nhưng giờ khắc này vừa nghĩ tới đây, tâm tư của hắn nhất thời xuống lại, đồng thời dục già dục dịch, lại cũng khó có thể bị đè nén. Cắn răng một cái, Âu Dương Minh đưa tay, quân hỏa lần thứ hai bạo phát, đem trường kiếm quấn vào bên trong. Mà đồng thời, nơi lòng bàn tay quân hỏa hừng hực giấy lên, đem màu trắng kỳ thạch cũng bọc. Nếu phán đoán ra trên trường kiếm cái kia hai loại thuộc tính đặc biệt cùng màu trắng khoáng thạch có quan hệ, Âu Dương Minh đương nhiên phải lợi dụng một chút. Hô! Quân hỏa hừng hực giấy lên, sức mạnh thần kỳ ở trong lửa lan tràn. Màu trắng kia kỳ thạch cực kỳ ngoan cố, cho dù là quân hỏa như vậy đốt cháy, cũng không có một chút nào dao động dấu hiệu. Như là đổi thành cái khác đoán tạo sư, đối với lần này nhất định là cực kỳ nhức đầu. Mà trên thực tế, ngày xưa hoàng tộc một vị đại năng đoán tạo sư cũng là ở cực đoan trùng hợp dưới tình huống mới nung nấu một khối màu trắng kỳ thạch, đồng thời rèn đúc ra món binh khí này. Vì lẽ đó, thanh binh khí này mới có thể chỉ có thượng phẩm tột cùng phẩm chất, mà sau đó nhiều năm như vậy, liền không còn có người có thể nung nấu màu trắng mỏ sát. Thế nhưng, Âu Dương Minh quân hỏa liền hỗn độn động cứng rắn như thế kỳ thạch đều có thể nóng chảy, liền càng không cần phải nói này màu trắng kỳ thạch. Làm màu tím quân hỏa sức mạnh bị Âu Dương Minh từng bước điều động, đồng thời dần dần lớn lên sau khi, màu trắng kia kỳ thạch rốt cục không kiên trì được, bắt đầu từ từ tiêu tan nấu chảy. Âu Dương Minh tinh khí thần toàn bộ tăng lên, cẩn thận từng ly từng tí một địa chú ý tất cả những thứ này. Đột nhiên, hắn cảm ứng được, màu trắng kia kỳ thạch tiêu tan nấu chảy sau khi sinh ra sức mạnh cùng trường kiếm xảy ra nào đó loại tương tự với cộng minh kỳ dị tác dụng. Điều này là bởi vì hai cái đều nằm ở quân hỏa bao phủ bên dưới, cho nên mới có thể đạt thành như vậy huyền diệu câu thông. Trong lòng khẽ động, Âu Dương Minh ngày càng khẳng định, hai người này giữa liên lạc. Không chút nghĩ ngợi, Âu Dương Minh lập tức thả ý niệm phong tỏa, thậm chí ở giữa hai người mở ra một cái chuyên môn đường nối. Đối với màu trắng kỳ thạch cùng trường kiếm tới nói, chúng nó trước kia chỉ là bởi vì nào đó loại liên hệ thần bí cho nên mới có một tia cộng hưởng. Nhưng Âu Dương Minh làm như vậy sau khi, thì tương đương với là đổ thêm dầu vào lửa, để màu trắng kỳ thạch cùng trường kiếm trong đó nhanh chóng liên hệ, đồng thời đã xảy ra là không thể ngăn cản. Khổng lồ mà năng lượng kỳ dị ở cái lối đi này bên trong nhanh chóng lưu động, này cho bốn phía quân hỏa mang đến áp lực cực lớn. Âu Dương Minh bị ép rút hết nhiều năng lượng hơn đi giữ gìn cái lối đi này, mà trong lòng của hắn nhưng là ngày càng mong đợi. Hắn có thể đủ cảm giác được, trường kiếm trong tay năng lượng không ngừng tăng cường, thậm chí có đạt đến chất biến trình độ. Hắn thậm chí có một loại cảm giác kỳ diệu, như là nguồn năng lượng này tiếp tục nữa, như vậy căn bản cũng không cần mình rèn đúc, thanh trường kiếm này đều có khả năng trực tiếp bị đẩy tới pháp khí mức độ. Đầy đủ nửa canh giờ, màu trắng kỳ thạch từ từ biến mất rồi, cái kia mênh mông năng lượng cũng từ từ yếu bớt, cho đến triệt để không gặp. Âu Dương Minh âm thầm lắc đầu, còn kém một hơi. Hắn có dự cảm mãnh liệt, như là màu trắng kỳ thạch bên trong năng lượng mạnh mẽ đến đâu một tí tẹo như thế, thanh trường kiếm này hay là sẽ có thoát thai hoán cốt giống như biến hóa. Đáng tiếc a, thực sự là đáng tiếc a. Quân hỏa lấp lóe, trường kiếm thuộc tính triển hiện ra. Vật phẩm: siêu phàm thoát tục trường kiếm, màu vàng. Cấp bậc: phàm khí tinh phẩm cấp 5. Thuộc tính: sắc bén 20, cứng rắn 20, sức mạnh 3, thuộc tính băng uy năng 3, bền 20. Kỹ năng: đóng băng liên kích, cấp 2. Âu Dương Minh mí mắt không nhịn được hơi hơi nhúc nhích một chút, ở màu trắng mỏ sát sức mạnh tiêu hao hầu như không còn sau khi, thanh trường kiếm này thuộc tính lại có thay đổi to lớn. Nếu như nói thuộc tính băng uy năng 1 chỉ là món ăn khai vị, như vậy kỹ năng thuộc tính đóng băng liên kích trực tiếp thúc đẩy đến cấp 2, liền nhất định là khó có thể hình dung tăng lên. Dù sao, Âu Dương Minh là huyết độn đai lưng chủ nhân, hắn hết sức rõ ràng loại kỹ năng này thuộc tính mạnh mẽ và đáng sợ. Có huyết độn đai lưng sau khi, Âu Dương Minh thậm chí có thể dám cùng cực đạo lao tổ chống lại. Bởi vì hắn biết, mình coi như là đánh không lại, ít nhất cũng có thể chạy thoát ra, đây chính là kỹ năng thuộc tính cường đại nhất địa phương, mà cái đóng băng liên kích nhìn thấy được tựa hồ cũng không phải hàng thông thường đây. Vào đúng lúc này, Âu Dương Minh thậm chí có đem đóng băng liên kích cùng thuộc tính băng uy năng bóc lột một tầng ý nghĩ. Ngược lại, võ hàm ngưng yêu cầu rất đơn giản, chỉ cần bảo vệ những thuộc tính này là được rồi. Còn thuộc tính chống chất, phỏng chừng liền ngay cả bản thân nàng đều chưa từng có tương tự ý nghĩ đi. Nhưng mà, Âu Dương Minh đang chần chờ một lát sau khi, vẫn bỏ qua cái này ý nghĩ. Võ Hàm Ngưng dù sao cũng là Võ Hồng Hy đại sư cháu gái, mà hắn người bị Võ Hồng Hy đại sư chỉ điểm, cái kia cân bằng chi đạo cho Âu Dương Minh mang tới chỗ tốt không gì sánh kịp. Tuy rằng bây giờ nhìn lại, đối với tu vi của hắn cùng đoán tạo thuật cũng không có quá lớn tăng lên. Nhưng Âu Dương Minh lại biết, chính mình từ đó thu lợi đến tột cùng lớn bao nhiêu. Vì lẽ đó, da mặt của hắn coi như là dày nữa, cũng không làm được bực này chuyện qua sông rút cầu A, dù cho cũng không có những người khác biết, nhưng trong lòng cửa ải này nhưng là khó khăn nhất qua. Thở dài một tiếng, Âu Dương Minh lắc lắc đầu, hắn thu hồi quân hỏa, cầm trường kiếm lên, cũng không dám nữa kéo dài, mà là trực tiếp mở ra gian phòng cửa lớn. Coi như là lấy ý chí của hắn, vẫn rất khó chống đỡ này loại đem thuộc tính đặc biệt làm của riêng mê hoặc, đặc biệt là hành vi như vậy còn không người giám sát cùng biết được. Vì lẽ đó, hắn mới phải nhanh đem trường kiếm vật quy nguyên chủ, nếu không thì, hắn chỉ lo sau một khắc liền sẽ làm ra vi phạm bản tâm quyết định. Ngoài cửa, Võ Hàm Ngưng quả nhiên đang lặng lặng chờ đợi, tuy rằng quá khoảng một canh giờ, nhưng nàng nhưng không có triển lộ ra nửa điểm thiếu kiên nhẫn vẻ. Chỉ là, làm cửa phòng mở ra một khắc đó, ánh mắt của nàng nhưng nổi lên một tia nhàn nhạt sóng lớn. Nàng ngắm nhìn Âu Dương Minh trong ánh mắt cũng mang theo một tia hỏi dò cùng cấp bách vẻ. Chính là quan tâm sẽ bị loạn, có thể nhiễu loạn nàng tâm tư sự tình cực nhỏ, có thể thanh trường kiếm này tuyệt đối là một cái trong số đó. Âu Dương Minh làm hết sức thu lại tâm tình, đem trường kiếm đưa tới, nói, võ tiểu thư, xin mời nghiệm thu. Võ Hàm Ngưng do dự một chút, nói, Âu đại sư, ngài đây là thành công sao? Kỳ thực, gặp lại đến Âu Dương Minh sắc mặt thời gian, nàng liền đã có suy đoán, nhưng vẫn như cũ không nhịn được hỏi một câu. Âu Dương Minh thấy buồn cười, nói, may mắn không làm nhục mệnh. Võ Hàm Ngưng mắt hơi run lên, cái kia vui sướng ánh mắt nhất thời như là sóng nước nhộn nhạo lên, tựa hồ toàn bộ thế giới đều vì vậy mà trở nên hoạt bát cùng sinh cơ tràn trề. Chương 297, đây là cái gì a? Thận trọng nhận lấy trường kiếm, Võ Hàm Ngưng lập tức cảm thấy cái kia loại dễ sai khiến giống như cảm giác. Nàng vui mừng trong lòng nhất định chính là không thể hình dung, bởi vì trước đó, nàng đã làm xong chuẩn bị tâm lý. Thanh trường kiếm này có thể trở thành nàng cô động tâm thần ký thác đồ vật, đối với nàng mà nói, hầu như chính là tương đương với sinh mạng thứ hai như vậy trọng yếu. Chính là bởi vì có cái này kỳ dị binh khí cùng với tương quan bí pháp tu luyện, cho nên nàng mới có thể lãnh ngộ thiên nhân hợp nhất tự nhiên chi đạo. Nhưng mà, một khi thanh trường kiếm này bị người lại tế luyện sau khi, nàng cùng trường kiếm trong đó nên liền xảy ra hiện không thể tránh khỏi ngăn cách. Đương nhiên, chỉ cần trên trường kiếm thuộc tính đặc biệt vẫn tồn tại như cũ, đồng thời vẫn còn ở trong tay nàng, như vậy này loại ngăn cách chẳng mấy chốc sẽ tiêu trừ. Nàng có sự tự tin mạnh mẽ, có thể mau sớm khôi phục lại trạng thái tốt nhất. Nhưng là, làm cho nàng vạn vạn không nghĩ tới là, làm trường kiếm vào tay thời gian, nàng dĩ nhiên phát hiện, mình cùng trường kiếm giữa liên hệ cũng không có đoạn tuyệt. Không, đừng nói là đoạn tuyệt, coi như liền một tia trở ngại cũng không có. Hơn nữa, càng làm cho nàng cảm thấy vui mừng như điên là, nàng cảm giác được một cách rõ ràng trường kiếm biến hóa. Đó là một loại tăng lên, to lớn, vừa xa nàng tưởng tượng tăng lên. Vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ địa xem xét mắt Âu Dương Minh, Võ Hàm Ngưng ấy náy nở nụ cười, nói, Âu đại sư chờ một chút. Nàng thân hình hơi động, còn như áng mây giống như bay đi. Âu Dương Minh rối rối tay, nhưng vẫn là gắng gượng đình chỉ. Hắn tin tưởng, một khi Võ Hàm Ngưng xác định sau khi, nhất định sẽ thực hiện hứa hẹn. Dù sao, võ gia này tấm bảng hiệu, đã đầy đủ làm người tin tưởng. Võ Hàm Ngưng cầm trường kiếm rời xa nơi đây, đi tới một chỗ khác mật thất. Làm mật thất cửa lớn đánh mở thời gian, nàng cơ hồ là không kịp chờ đợi nói, Hoàng Thúc, ngài mau đến xem nhìn. Trong phòng người kia xoay người, chính là truyền thụ Âu Dương Minh cân bằng chi đạo Võ Hồng Hy. Vị này tinh phẩm chi vương cười lớn, ngoan cháu gái, ngươi lúc nào cũng sẽ trở nên như thế không có tính nhẫn mại. Võ Hàm Ngưng sắc mặt hơi đỏ lên, trong miệng nhưng là nói, Hoàng Thúc, hán luyện, thật có chút khác nhiều. Cái gì? Võ Hồng Hy hơi run, kinh ngạc nói, tiểu tử kia thiên phú cực cao, nộ tính cực cường, là lao phu cuộc đời ít thấy. Hắn đã có can đảm làm ra hứa hẹn, 89 phần 10 không có sai. Chẳng lẽ hắn làm hỏng? Võ Hàm Ngưng vội vàng nói, Âu đại sư không có làm hư, chỉ là hắn chế tạo cái này Hàn băng kiếm, tựa hồ có lớn hơn tăng lên đây. Võ Hồng Hy thấy buồn cười, hắn nhận lấy trường kiếm, một bên kiểm tra, vừa nói, nếu trải qua lại tế luyện, phẩm chất thu được tăng lên, tự nhiên là càng ngày càng. Ồ! Tiếng nói của hắn đột nhiên ngừng lại, hai mắt nhìn chăm chú ở trên trường kiếm. Liền ngay cả biểu hiện đều trở nên ngưng trọng đứng lên. Này, đây là cái gì rèn đúc phương pháp? Ân, không phải lão phu cân bằng chi đạo, cũng không đúng, trong đó cũng có một chút cân bằng chi đạo cái bóng. Nhưng là, như vậy rèn đúc phương pháp, cùng Kim Huynh Điệp gia thuật càng giống như mấy phần A. Võ Hồng Hy trong miệng như như thao thao, tràn đầy vẻ ngờ vực, đây cũng không phải là thông thường chống chất, vậy coi như là cái gì? Hắn trầm ngâm hồi lâu, đột nhiên nói, Hàm Ngưng, ngươi cùng kiếm này vẫn là tâm linh tương thông sao? Võ Hàm Ngưng cũng không phí lời, tay thon của nàng một chiêu, trường kiếm phát ra một đạo ong long thanh âm, nhất thời bắn bay mà lên, rơi xuống lòng bàn tay của nàng bên trong. Nàng mặc dù không có nói chuyện, nhưng cũng lấy thực tế động tác thể hiện ra. Võ Hồng Hy trợn tròn cặp mắt, kinh ngạc nói, ngươi, đã một lần nữa câu thông qua. Trong lòng hắn thầm than, cô cháu gái này đây thiên phú thực sự là thật là đáng sợ. Nhưng mà, Võ Hàm Ngưng nhưng là chậm rãi lắc đầu, nói, cháu gái chưa từng một lần nữa câu thông. Hả? Nếu chưa từng, vậy ngươi Võ Hồng Hy lời nói đột nhiên ngừng lại, sắc mặt của hắn khẽ biến, kinh ngạc nói, chẳng lẽ, hắn một lần nữa rèn đúc vẫn chưa tạo thành bất luận ảnh hưởng gì. Chính là, Võ Hàm Ngưng nghiêm nghị nói, cháu gái cũng đang hoài nghi, nhưng sự thực bày ở trước mắt, không thể không tin. Võ Hồng Hy trầm ngâm chốc lát, hắn cho mày, từ trong lồng ngực lấy ra một vật, hai tay xé một cái, một ánh hào quang nhất thời rơi vào trên trường kiếm. Đây là một đạo giám định ánh sáng, ở trong ánh sáng rõ ràng cho thấy trường kiếm thuộc tính. Thúc cháu hai người ánh mắt lấp lánh, thế nhưng khi bọn họ xem xong rồi thuộc tính giới thiệu sau khi, nhưng là không hẹn mà cùng giật nảy cả mình. Bọn họ hai mặt nhìn nhau, Võ Hồng Hy chậm rãi nói, cháu gái đây, ngươi cảm giác của chính mình đây. Võ Hàm Ngưng nặng nề đốt đầu, con mắt của nàng dạng ngời rực rỡ, nói, Hoàng Thúc, giám định không sai, cái kia hai loại thuộc tính đúng là tăng lên. Võ Hồng Hy môi hơi run run một hồi, nói, không thể. Không thể a. Coi như là lão phu cân bằng chi đạo cùng Kim huynh trồng chất thuật dung hợp là một, không có khả năng tăng lên này hai loại thuộc tính a. Hắn bức tóc, một bộ không hiểu chút nào dáng dấp, nơi nào còn có nửa điểm tinh phẩm chi vương tao nhã cùng thận trọng. Thương tiếc xem xét mắt mình Hoàng Thúc, Võ Hàm Ngưng đối với lần này ngược lại có chút lý giải. Nếu như mình ở võ đạo đột nhiên gặp một cái tương tự không cách nào giải quyết vấn đề khó, như vậy của nàng biểu hiện sợ là so với Hoàng Thúc không khá hơn bao nhiêu. Đột nhiên, Võ Hàm Ngưng nghĩ tới một chuyện, nói, Hoàng Thúc, ta đem tổ tiên truyền xuống hòn đá kỳ lạ kia cũng làm tài liệu cho Âu Đại Sư, có thể hay không có liên quan với đó. Võ Hồng Hy thay đổi sắc mặt, con mắt của hắn nhanh chóng sáng lên, nói, này kỳ thạch còn ở. Cái này Võ Hàm Ngưng cười khổ nói, ta vừa nãy một lòng muốn kiểm nghiệm binh khí, vì lẽ đó vẫn chưa chú ý. Võ Hồng Hy bất đắc dĩ lừa một cái, nói, còn không mau đi. Hoàng Thúc, ngài không cùng đi với ta sao? Võ Hàm Ngưng cười híp mắt nói, nếu là có cái gì chỗ không hiểu, ngài có thể trực tiếp cùng hắn thảo luận a. Võ Hồng Hy nhẹ rên một tiếng, nói, không cần, ngươi liền có thể đi. Hắn phất phất tay, không ngừng thúc giục. Võ Hàm Ngưng cổ tay một vệt, dĩ nhiên đem trường kiếm thu hồi, thân hình linh xảo chuyển động rời khỏi phòng. Hai anh. Võ Hồng Hy nhẹ rên một tiếng, âm thầm lắc đầu, như là để Âu Dương Minh biết được chính mình tại nơi này, chỉ sợ sẽ gây nên rất nhiều không cần thiết nghi kỵ đi. Vô luận như thế nào, hôm nay ở chỗ này, cũng không muốn cùng Âu Dương Minh đối mặt tốt. Võ Hàm Ngưng thân hình chuyển động, rất nhanh đi tới đoán tạo thất, nàng đi thẳng vào vấn đề về phía Âu Dương Minh nói cảm ơn, đồng thời hỏi, Âu Đại Sư, ngài rèn đúc sau khi lưu lại vật liệu vẫn còn ở sao? Âu Dương Minh hơi run, nói, đều ở đây đúc đài bên trên. Võ Hàm Ngưng đi tới đúc đài, ánh mắt quét qua, bất động thanh sắc đem mặt trên hết thảy vật liệu toàn bộ thu vào túi không gian bên trong. Theo sau lưng Âu Dương Minh hơi nhíu mày, lấy Võ Hàm Ngưng thân phận, dĩ nhiên còn băn khoăn những chuyện nhỏ nhặt này. Tuy nói những tài liệu này đúng là có giá trị không nhỏ, nhưng cũng phải nhìn ở người nào trong mắt ta. Chỉ là, những tài liệu này vốn cũng không phải là hắn, nhân ra yêu cầu thu hồi cũng là không thể làm gì. Võ Hàm Ngưng đem đúc trên đài hết thảy vật liệu quét đi sạch sành sanh, nói, Âu Đại Sư, ngài là muốn quan sát túi không gian một canh giờ sao? Đúng Âu Dương Minh con ngươi sáng ngời, nghiêm nghị nói rằng, đang nắm giữ cân bằng chi đạo sau, Âu Dương Minh đối với làm sao luyện chế túi không gian đã có nhất định dòng suy nghĩ. Như là lại có sẵn túi không gian để hắn quan sát một hồi, hắn nắm bắt liền ngày càng lớn hơn rất nhiều. Được. Võ Hàm Ngưng đưa tay tại không gian túi trên một vệt, đem này thanh vừa luyện chế xong tất bảo kiếm lấy ra ngoài, nói, túi không gian mượn ngươi, ta sau một canh giờ trở lại. Dứt lời, nàng đem bên hông một vật gỡ xuống, vứt cho Âu Dương Minh sau khi, cấp tốc ly khai. Chỉ chốc lát sau, nàng về tới trong gian phòng lớn, đón Hoàng Thúc ánh mắt hỏi thăm, không chút do dự nói, đã không có. Cái gì? Hòn đá kỳ lạ kia, đã không có. Quả thế. Võ Hồng Hy nặng nề vỗ bàn một cái, nói, quả nhiên không ngoài dự đoán, bảo kiếm của ngươi biến hóa, chính là bắt nguồn từ này. Hai mắt của hắn thần thái sáng láng, chậm rãi nói, thực sự là khó mà tin nổi, tiểu tử này là làm sao đem kỳ thạch tiêu tan nấu chảy đây. Này, hết sức khó khăn sao? Võ Hàm Ngưng kinh ngạc hỏi. Ha ha, đây không phải là hết sức khó khăn, mà là không có khả năng a. Võ Hồng Hy xung quanh lông mày chậm rãi nhíu lại, hắn là thông qua loại thủ đoạn nào làm được đây? Hiện tại, đã không có cái điều kiện này nữa à? Ngẫm nghĩ một lát, Võ Hồng Hy rốt cục cụt hứng từ bỏ, bởi vì hắn thế nào cũng không nghĩ ra, Âu Dương Minh rốt cuộc như thế nào làm được. Liếc mắt vuốt vuốt trường kiếm cháu gái đây, hắn đột hỏi, tiểu tử kia, có cùng ngươi đã nói là như thế nào tăng lên trang bị phẩm giai cấp sao? Không có a. Võ Hàm Ngưng cười híp mắt nói, hắn chỉ là mượn đi rồi ta túi không gian. Nói cái gì muốn quan sát một chút mà thôi. Hả, túi không gian A, hắn mượn ngươi túi không gian làm gì? Không biết A. Võ Hàm Ngưng cầm trường kiếm, cảm ứng trong đó cái kia lưu chuyển dâng trào năng lượng, trong lòng tràn đầy đều là vui mừng. Ngươi cho hắn mượn sao? Mượn A, không chính là một cái canh giờ sao, hắn như là không muốn trả, khẳng định không trốn được. Võ Hàm Ngưng lòng tin 10 phần nói. Hả, ngươi không có ở trong túi không gian lưu cái gì không hợp thời đồ vật chứ? Võ Hồng Hy tùy ý hỏi. Như là cháu gái này đây nhất thời bất cẩn, đem trong hoàng tộc một ít cơ mật đồ vật thả ở trong túi không gian, vậy thì không phải là chuyện tốt lành gì. A Võ Hàm ngưng động tác đột lại chính là cứng đờ, sắc mặt trong nháy mắt biến được đỏ bừng. Nàng thân hình run lên, đã là đứng lên, như một làn khói biến mất ở trong phòng. Võ Hồng Hy sửng sốt một lát, lẩm bẩm, nàng sẽ không thật sự đem hoàng thất bí bảo để lại đi. 4. Đoán tạo thất bên trong, nhìn như gió như lửa chuyển đến đi Võ Hàm ngưng, Âu Dương Minh âm thầm lắc đầu, cô gái nhỏ này tính tình quá nóng nảy. Bất quá, tâm tư của hắn lập tức liền bị trước mặt túi không gian cho hấp dẫn. Túi không gian, đây chính là chính mình tha thiết ước mơ túi không gian A. Hắn hít sâu một hơi, tâm tình từ từ bình tĩnh lại. Cơ hội hiếm có, vạn vạn không cho phép bỏ qua. Một giờ này, hắn vô luận như thế nào đều cần phải nắm chắc. Sức mạnh tinh thần phun trào, từng điểm một hướng về túi không gian phóng thích đi. Căn cứ quả cầu thủy tinh ký ức để lại, không gian này túi chỉ có thể lấy sức mạnh tinh thần mở ra, như là sử dụng nhiều lực lời, kết quả duy nhất chính là đem túi không gian phá hủy. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là cái này man lực muốn kéo mở túi không gian mới được. Đây là hắn lần thứ nhất tiếp xúc thành phẩm túi không gian, tốc độ tự nhiên so với bình thường chậm chậm rất nhiều. Bất quá, tại hắn kiên nhẫn không bỏ dưới sự nỗ lực, túi không gian rốt cục hiện ra ở trước mắt. Ý thức của hắn hải phảng phất trong nháy mắt cùng túi không gian liên hệ đồng thời, hắn có thể dùng tinh thần ý niệm rõ ràng nhìn rõ ràng trong túi không gian mỗi một món vật phẩm. Nhưng mà, đúng vào lúc này, ý niệm của hắn không tự chủ được bị một đống hồng hồng xanh xanh, chỉ có ít ỏi vài vóc đồ vật cho hấp dẫn. Này, là cái gì a? Chương 298, nghiên cứu túi không gian. Vành. Cửa phòng đột nhiên bị người đẩy mở, Võ Hàm ngưng liếc mắt liền thấy ngồi ngay ngắn ở gian phòng ngay chính giữa nơi Âu Dương Minh. Chỉ cần vừa thấy được hắn thời khắc này dáng dấp, Võ Hàm ngưng lập tức rõ ràng, hắn đang quan sát túi không gian. Hai má nhất thời đỏ bừng lên, Võ Hàm ngưng cắn răng một cái, đưa tay hướng về Âu Dương Minh trong tay túi không gian chụp tới. Nàng ra tay như điện, nhanh chóng cực kỳ. Nhưng mà, ngay ở của nàng thiên thiên tay ngọc sắp nắm lấy túi không gian trong nháy mắt đó, Âu Dương Minh thân hình nhưng là đột ngột hơi động, phảng phất là biết trước giống như vậy, linh xảo tránh được bàn tay của nàng. Võ Hàm ngưng hơi run, ánh mắt lập tức trở nên ác liệt. Ánh mắt của nàng cỡ nào nhạy cảm, lần đầu gặp gỡ cũng đã ước định quá Âu Dương Minh tu vi võ đạo. Âm phẩm đỉnh cao 5 cấp, tu vi như thế ở Âu Dương Minh tuổi như vậy, đã là cực kỳ khó khăn. Thế nhưng, nàng Võ Hàm ngưng nhưng là hoàng tộc võ gia thiên tài số 1, tuy rằng tuổi không lớn lắm, nhưng đã đạt đến dương phẩm cấp 3 tu vi võ đạo. Tuy nói nàng cường đại nhất lá bài tẩy, cũng không phải là tu vi võ đạo, có thể một cái dương phẩm cấp 3 đi đánh lén một cái âm phẩm 5 cấp nhưng tay trắng trở về. Thời khắc này, trong ngày thường mắt cao hơn đầu Võ Hàm ngưng rốt cục đè lại đáy lòng kiêu ngạo, bắt đầu nhìn thẳng vào lên Âu Dương Minh. Không chút nghĩ ngợi, Võ Hàm ngưng trong con ngươi dâng lên dùng cả mình, vừa mới vẻ này từ e thẹn ảo não đều trong nháy mắt bị ném đến sau đầu, nàng đã tiến nhập một loại cực đoan tỉnh táo trong trạng thái, đồng thời cũng là một cách tự nhiên mà tiến nhập thiên nhân hợp nhất chi vô thượng cảnh giới. Âu Dương Minh nhất cử nhất động giống như là hình ảnh giống như sáp nhập vào trong đầu của nàng, Võ Hàm ngưng thân hình chuyển động. Cả người phảng phất không có bất kỳ trọng lượng giống như vậy, linh xảo đi một vòng đây, đồng thời đưa tay, lần thứ hai hướng về túi không gian chụp tới. Lần này, nàng đã là toàn lực ứng phó, tự cho là nắm chắc. Nhưng mà, Âu Dương Minh thân thể nhưng là quỷ dị địa lần thứ hai co rụt lại, cứ như vậy lấy khó có thể hình dung quỷ dị tư thế, lại một lần nữa phảng phất là nhìn rõ tiên cơ một loại tránh thoát. Võ Hàm ngưng lạnh cả tim, hầu như liền muốn kinh ngạc thốt lên mất tiếng. Tiểu tử này động tác, làm sao có khả năng nhanh hơn nàng một bậc? Bất quá, ngay ở trong nháy mắt tiếp theo, làm Võ Hàm ngưng bàn tay cùng túi không gian đan sen mà qua, ngay ở nàng cho rằng lại sẽ lỡ mất cơ hội thời gian, Âu Dương Minh cánh tay nhưng là đột ngột duỗi một cái, không gian kia túi vừa đúng đưa dài một đoạn. Võ Hàm ngưng không chút nghĩ ngợi bàn tay vẽ một cái, nhất thời đem túi không gian nắm ở trên tay. Mũi chân hơi dùng sức, nàng đã nhảy tới cửa, dùng ánh mắt phức tạp nhìn Âu Dương Minh. Mà lúc này Âu Dương Minh, nhưng là gương mặt một bức. Bộ kia không hiểu chút nào bộ dáng ủy khuất khiến người ta căn bản là không cách nào hưng khởi chỉ trích ý nghĩ. Nhưng là, Võ Hàm ngưng nhân vật cỡ nào, nàng tự nhiên biết, mình có thể đem túi không gian đoạt vào tay, cũng không là bởi vì mình thực lực, mà là bởi vì Âu Dương Minh nhường nguyên nhân. Tiểu tử này, tự mình đem túi không gian đưa đến trong tay chính mình. Nếu như tu vi võ đạo của mình, hoặc có lẽ là tinh thần cảm ứng hơi hơi kém hơn không ít, hay là liền sơ hở trong đó đều không nhìn ra đây. Hai chân đứng lại. Võ Hàm ngưng dùng ánh mắt sắc bén nhìn Âu Dương Minh, ánh mắt kia sắc bén như đao, làm người không rét mà run. Âu Dương Minh nạo một hồi ra đầu, đầy mặt buồn bực nói, Võ tiểu thư, ngài làm cái gì vậy? Không phải ước định cẩn thận một giờ mà, còn giống như không tới a. Võ Hàm ngưng gần từng chữ nói, ngươi đã đánh mở túi không gian. Âu Dương Minh nhất thời chính là đầy mặt oan ức, nói, ta lần thứ nhất tiếp xúc túi không gian, đang thử nghiệm đánh mở đây, chỉ lát nữa là phải thành công, ngươi lại đột nhiên đi vào đảo. Khái khái, ngược lại còn thiếu một bước cuối cùng. Hắn dừng một chút, nói, võ tiểu thư, ngại như thì không muốn cho ta nhìn có thể nói thẳng, không cần đùa nghịch hoa chiêu a. Võ Hàm Ngưng hơi run, trong lòng không rõ bưng lỏng, nói, ngươi thật sự chưa từng mở ra. Đương nhiên đã không có. Âu Dương Minh không chút do dự mà nói rằng. Võ Hàm Ngưng do dự một chút, nói, Âu Đại Sư thứ lỗi, tiểu nữ tử vừa mới đột nhiên nghĩ lên, trong túi không gian có một vài gia tộc bí bảo, không thể lộ ra ngoài. Vì lẽ đó, xin mời chờ chốc lát. Nàng nhẹ nhàng gõ đầu, xoay người rời đi, tới chỗ này mình ngủ lại chỗ, đem trong túi không gian cái kia chút thiếp thân cùng mặc bên ngoài y vật toàn bộ dọn ra đi ra. Nhìn những y phục này, khuôn mặt của nàng không khỏi mơ hồ có chút đỏ lên. Ở bắt được bản mệnh trường kiếm sau khi, toàn bộ của nàng tâm thần đều bị hấp dẫn, thậm chí ngay cả chuyện này đều quên. May là, Âu Dương Minh cũng không có đánh mở túi không gian, không nhìn thấy những thứ đồ này, nếu không thì, nàng chẳng phải là muốn lúng túng chết rồi. Lần thứ hai kiểm tra một chút, bên trong lại cũng không có cái gì kiêng kỵ vật. Tuy nói trong đó còn có không ít cứu mạng bảo vật, nhưng không có có một cái có thể cùng trên đầu bản mệnh kiếm có thể so sánh với. Như là Âu Dương Minh thật sự muốn, liền để hắn cầm đi đi. Khẽ mỉm cười, Võ Hàm Ngưng xoay người đi, một lần nữa về tới đoán tạo thất, đem túi không gian cho Âu Dương Minh, đồng thời một lần nữa ưng thuận một giờ. Nhưng mà, khi nàng hài lòng ly khai đoán tạo thất không lâu sau, sắc mặt nhưng là từ từ âm trầm lại. Nàng đột nhiên nghĩ đến một vấn đề, Âu Dương Minh vì sao phải chủ động đem túi không gian trả lại cho mình. Còn có, vẻ mặt của hắn mặc dù không có kẽ hở, có thể từ đầu đến cuối đều không có nửa điểm đoán hận vẻ. Như là đất khách ở chung, mình bị người xếp đặt một đạo, lại có thể giảng hòa. Càng không cần phải nói đem túi không gian bất động thanh sắc xin trả. Nàng nặng nghề dậm chân một cái, đầy mặt đều là đỏ bừng vẻ nổi nóng. Cái này tiểu tử thối, thực sự là không biết sống chết. Nhưng mà, nàng vừa quay người lại, liền dừng bước. Như là giờ khắc này trở về, đồng thời đem sự tình làm lớn, chính mình chẳng phải là liền đất đặt chân cũng không có. Thật sâu hít hơi, của nàng hàm răng khẽ cắn môi dưới, cơ thể hơi run. Thế nhưng vào lúc này, đáy lòng của nàng nhưng hiện ra một tia khó có thể miêu tả cảm giác, do đó trở nên mặt đỏ tới mang thai, lại cũng khó có thể giữ lòng bình thường. T-E-Z-U-I-E-N-T-U trái tim đen đu ám I-N-E-T 4. Âu Dương Minh nhẹ nhàng che đi cửa lớn, trong lòng thầm may mắn. Con hảo chính mình tùy cơ ứng biến phản ứng nhanh, cũng không có đi chơi đùa loạn đống kia quần áo, cũng không có dò xét quá lâu. Mà càng để hắn khâm phục mình chính là, vừa nhận ra được Võ Hàm Ngưng ý đồ đến, hắn liền lập tức chuẩn bị kỹ càng, đem túi không gian lấy phương thức này xin trả. Nếu không thì, một khi dây dưa lâu, lại sẽ thêm phần sự cố. Lại một lần nữa ngưng tụ tâm thần, quả nhiên là quen tay hay việc, khi hắn lần thứ hai mở ra túi không gian thời gian, tốc độ kia nhất thời nhanh hơn mấy lần. Cơ hồ là trong chốc lát, liền đã mở ra túi không gian. Đương nhiên, như là cùng Võ Hàm Ngưng cái kia loại dây mở tốc độ so với, vẫn như cũ có chênh lệch thật lớn. Tinh thần ý niệm tiến nhập trong túi không gian, đây là một cái chỉ có một lập phương tả hữu tiểu tiểu không gian. Quả nhiên, cái kia chút ý vật đã không thấy tung tích. Mặc dù là thở phào nhẹ nhõm, nhưng sâu trong đáy lòng nhưng cũng khó tránh khỏi có một chút phiền muộn. Thật là ít vải vóc à, y phục này ứng với làm như thế nào mặc, chính mình còn không có nghiên cứu ra thành tựu đây. Bất quá, chỉ chốc lát sau, hắn lập tức là thu liễm lại thay lòng đổi dạng, một lần nữa đem sự chú ý tập trung ở túi không gian trên. Trong túi không gian, có rất nhiều trong ngày thường khó gặp thứ tốt, Âu Dương Minh thậm chí thấy được rất nhiều phù văn. Những bùa chú này đều thả ra mênh mông khí tức, tuy nói bị túi không gian ngăn trở không cách nào phóng thích ở ngoài, nhưng ý niệm đảo qua thời gian, Âu Dương Minh là có thể cảm ứng được trong đó ẩn chứa nguy hiểm trùng trùng. Không hổ là hoàng tộc con cháu, gốc gác thâm hậu khó có thể tưởng tượng. Tuy nói Âu Dương Minh chính mình cũng là lá bài tẩy đông đảo, nhưng nếu là thật cùng vị này hoàng tộc tiểu nữ làm sinh tử một kích, như vậy hắn cũng không có niềm tin tất thắng. Hai tu vi cá nhân cùng sức chiến đấu là một chuyện, mà cá nhân trang bị so đấu cũng là can hệ trọng đại a. Dù cho có pháp khí nơi tay, Âu Dương Minh cũng không dám nói liền nhất định có thể đủ hơn được Võ Hàm Ngưng. Đương nhiên, trong túi không gian bảo vật nhiều hơn nữa, cùng Âu Dương Minh cũng không có bất cứ quan hệ gì, hắn thần niệm khoảng trừng mặt trên hơi đảo qua một chút. Bất luận cất giấu trong đó bao nhiêu trí bảo, hắn cũng không thể vì đó động tâm. Bởi vì là chân chính hấp dẫn Âu Dương Minh, cũng không phải là túi không gian bảo vật, mà là túi không gian bản thân. Tinh thần của hắn ý niệm ở trong túi không gian không ngừng lưu chuyển, đặc biệt là chú ý cực hạn chống trải chỗ. Ở đây, Tinh thần của hắn ý thức một chút xíu tìm kiếm, sẽ không bỏ qua một chút dấu vết. Rốt cục, hắn tìm được ở chỗ này một ít tiết điểm. Đây là phù văn, là một loại cực kỳ đặc thù không gian phù văn. Nay loại phù văn vốn không phải hắn loại cấp bậc này tu giả có thể tiếp xúc được, ngay cả là nắm giữ như vậy sức mạnh tinh thần mạnh mẽ, cũng chưa chắc có thể nắm giữ loại cường đại này phù văn kết cấu. Thế nhưng, Âu Dương Minh trên người có quân hỏa, làm hắn quá chú tâm đầu nhập vào đối với phù văn kết cấu nghiên cứu thời gian, trong biển ý thức màu tím quân hỏa liền một cách tự nhiên mà trở nên thịnh vượng đứng lên. Một cỗ lực lượng kỳ dị tràn ngập, ở trong thân thể của hắn tạo thành một loại đặc thù lưới bảo vệ lạc. Đây là quân hỏa một loại bản năng hành vi, bởi vì quân hỏa tồn tại, chính là vì chủ nhân phục vụ, là thuộc về chủ nhân một loại đặc thù sức mạnh. Mà chính là bởi vì quân hỏa các loại chỗ kỳ diệu, mới để Âu Dương Minh có hôm nay chi thành tựu. Cũng không biết qua bao lâu, Âu Dương Minh tinh thần ý niệm bắt đầu thu về. Mà ở cái này thu về trong quá trình, cả người của hắn đều tràn đầy một loại vui sướng tâm tình, gần giống như võ hàm ngưng chiếm được hoàn mỹ bản mệnh kiếm giống như vậy, cái kia loại mãnh liệt, hầu như liền muốn phát tiết đi ra mừng như điên căn bản là không cách nào che giấu. Rốt cục, Âu Dương Minh mở ra hai mắt, trong ánh mắt của hắn lóe lên không có gì sánh kịp hào quang. Thì ra là như vậy, túi không gian chính là như vậy luyện chế a. Hắn giờ phút này đã có lòng tin tuyệt đối, có thể luyện chế ra đồng dạng kích thước túi không gian. Nha, hay là ở về chất lượng muốn kém hơn một chút, nhưng cũng sẽ không thua kém nhiều lắm. Đây chính là hắn tự tin. Thật dài thở ra một hơi, Âu Dương Minh tướng môn đánh mở, ngoài cửa cũng không có Võ Hàm Ngưng, mà là một vị xinh đẹp hầu gái. Nàng hướng về Âu Dương Minh thi lễ một cái, nói, Âu Đại Sư, tiểu thư dặn dò, như là ngài nghiên cứu xong, xin mời vật quy nguyên chủ. Âu Dương Minh hơi nhíu mày, nói, Võ tiểu thư đây. Tiểu thư nhà ta đang nghỉ ngơi, nếu như Âu Đại Sư không có gì đại sự lời, liền xin mời không nên quấy rầy. Âu Dương Minh không rõ một trận chột dạ, liền vội vàng đem túi không gian giao cho đối phương, nhìn thị nữ kia mặt không thay đổi rời đi, trong lòng hắn âm thầm nhắc tới. Võ Hàm Ngưng vì sao đột nhiên trở nên như vậy lãnh đạm, chẳng lẽ chính mình nơi nào lộ hãm? Đột nhiên, một trận nồng nặc hàn ý dâng lên trong lòng, để Âu Dương Minh không rõ dùng mình lạnh lẽo. Chương 299, Bá Lôi. Tập trung ý chí, Âu Dương Minh mang theo một tia ý cười nhàn nhạt rời đi đoán tạo thất, hướng về phòng khách phương hướng đi đến. Trong lòng hắn âm thầm tức giận, này rõ ràng liền không phải là của mình sai lầm, không phải là thấy được một ít thứ không nên thấy mà, hơn nữa ta cũng không biết đồ chơi kia làm sao mặc à, làm sao trái lại chơi đùa được bản thân trột dạ đứng lên. Nhưng mà, bất luận hắn như thế nào cho mình nổi giận, nhưng trong lòng này cố khí trước sau đều thì không cách nào cứng rắn được. Lắc đầu, cảm khái nam nhân chính là mẹ ta đón lấy, hắn đi vào bên trong đại sảnh. Lúc này rèn đúc quán trong đại sảnh, cùng hắn ly khai thời gian hầu như không có bao nhiêu phân biệt. Vẫn là vây quanh rất nhiều người đang sôi nổi nghị luận. Nhưng mà, làm Âu Dương Minh đi đến đại sảnh thời gian, nhưng rõ ràng cảm giác được, nơi này âm thanh đột nhiên giảm xuống một cấp độ. Hơn nữa, hầu như mọi ánh mắt đều ngưng tụ ở trên người chính mình. Đảo mắt một vòng, Phùng Quang Viễn đã không thấy tung tích, không biết là ngứa tay tiếp một cái nhiệm vụ hoặc là đã rời đi. Y Lệ Ngọc Thành ở trong đám người hướng về hắn hơi gật đầu, trong ánh mắt tràn đầy vẻ hỏi thăm. Âu Dương Minh thấy buồn cười, cũng là lộ ra cười tươi như hoa. Ngạo nghễ gật đầu. Con ngươi đột nhiên sáng ngời, Y Ngọc Thành lập tức để ý tới ý của hắn, xa xa về phía hắn dựng thẳng một ngón tay cái. Đồng dạng thân là đoán tạo sư, hơn nữa còn nắm giữ cao cấp tên gọi. Y Ngọc Thành tự nhiên biết hắn vừa mới nhận nhiệm vụ này có bao nhiêu độ khó. Tối thiểu, ở kinh sư bên trong là không ai có thể vỗ ngực bảo đảm hoàn thành. Nhưng là, nhiệm vụ này ở Âu Dương Minh trong tay, cuối cùng vẫn là thuận lợi kết thúc. Mặc kệ hắn là chân tài thực học, vẫn là mông đi ra thành tích, đều đủ để khiến người ta sợ hãi than. Âu Dương Minh đi tới dưới bảng đen, nhấc đầu, ánh mắt tiếp tục ở phía trên trong nhiệm vụ tìm. Một vị trung niên lên trước, tiểu tâm rực rực nói, Âu Đại Sư, ngài lần trước nhiệm vụ đã hoàn thành, nơi này có ngài tiền thù lao cùng 4.000 danh vọng bằng chứng. Nét. Âu Dương Minh thấp đầu thoáng nhìn, trong tay người nọ có một cái khay, mặt trên bày đặt một tấm ngân phiếu cùng một loạt màu đỏ dường như thẻ đánh bạc giống như đồ vật. Đưa tay lấy ra ngân phiếu, nhìn một chút. Âu Dương Minh bị phía trên con số sợ hết hồn, này tấm ngân phiếu dĩ nhiên đạt tới 3 vạn lượng. Tuy nói Âu Dương Minh đã sớm biết, mình là đang vì hoàng gia thiên chi tiêu nữ rèn đúc thần binh. Lấy hoàng gia gốc gác, xuất thủ của bọn hắn tuyệt đối sẽ không quá ít. Thế nhưng, một hồi đạt đến tình trạng này, vẫn như cũ ngoài dự liệu của hắn. Cho tới trong mâm cái kia chút màu đỏ thẻ đánh bạc, nhưng là vạn bảo đại hội trên đặc chế phẩm, cũng chính là thế lực khắp nơi dùng hết khả năng tranh thủ danh vọng giá trị. Nhẹ nhàng điểm một cái đầu. Âu Dương Minh nói, đem các loại danh vọng bằng chứng đưa đến nghe ra cấp đi. Đúng người kia cung kính mà đáp một tiếng. Làm Âu Dương Minh trước mặt mọi người hoàn thành một cái trong con mắt của mọi người dường như rất nhỏ khả năng hoàn thành nhiệm vụ sau khi, hắn liền ngày càng được người tôn kính. Âu Dương Minh đem ngân phiếu bỏ vào trong ngực, một lần nữa đưa mắt tập trung ở cái kia chút rèn đúc nhiệm vụ bên trên. Rất nhanh, hắn liền đã chọn một cái mới nhiệm vụ đặc thù. Hết cách rồi, cái kia chút phổ thông nhiệm vụ tuy rằng không có gì khó, thế nhưng đạt được danh vọng trị số liền quá khiến người ta thất vọng. Phản chi, nhiệm vụ đặc thù tuy rằng đều so sánh bẫy người, nhưng là một khi thuận lợi hoàn thành, tiếng kia mong giá trị cũng là soạt soạt soạt để cho người qua nghiện. Hắn lần này lựa chọn rèn đúc nhiệm vụ là một cái trồng chất thuộc tính, công nhận siêu cường khó khăn nhiệm vụ. Bởi vì cố chủ yêu cầu là ở một cái tinh phẩm trang bị tiến hành 5 trồng chất. Thượng phẩm trang bị có khả năng chịu đựng cực hạn là 4 trồng chất, mà tinh phẩm trang bị nhưng là 6 lần trồng chất. Bất quá, đừng nói là 6 trồng chất, dù cho 5 trồng chất cũng là rất khó làm được. Ngay cả là ở chư mạnh mẽ bao nhiêu siêu cấp đoán tạo sư bên trong, cũng chỉ có Kim Thánh Khiết Đại Sư mới chắc chắn có thể làm đến bước này. Cho nên nói, nhiệm vụ này kỳ thực chính là cố ý để cho Kim Thánh Khiết Đại Sư. Hoặc có lẽ là, vị cố chủ này lấy phương thức bình thường, không mời nổi Kim Thánh Khiết Đại Sư ra tay, vì lẽ đó hắn mới ra hạ sách này, hy vọng ở đây gây nên Đại Sư hứng thú, do đó hoàn thành tâm nguyện. Đương nhiên, hắn trả giá cao cũng không nhỏ, này 1,500 danh vọng giá trị tuyệt đối không thấp. Bất quá, bây giờ Kim Thánh Khiết Đại Sư vẫn còn đang nghiên cứu làm sao rèn đúc pháp khí, căn bản cũng không từng tới đây, vì lẽ đó nhiệm vụ này treo móc ở này, cũng không có người tiếp nhận. Mà Âu Dương Minh nhưng là liếc mắt liền thấy chúng rồi, cười tủm tỉm đem nhiệm vụ nhận được tay, kỳ thực cũng chẳng khác nào đem 1,500 danh vọng giá trị tốn tới trong tay. Nhưng mà, giữa lúc hắn muốn theo người hầu sau khi tiến vào phương đoán tạo thất cùng cố chủ gặp mặt thời gian, bên ngoài đột nhiên truyền đến một mảnh tiếng hoan hô to lớn. Thanh âm này là như thế vang dội, coi như là rèn đúc bên trong quán cũng biết tích có thể nghe. Mọi người hai mặt nhìn nhau, cũng không ai biết chuyện gì xảy ra. Một người đột nhiên từ bên ngoài chạy vào, hắn hướng về đồng bạn của chính mình kêu lên, đại ca, mau ra đây nhìn. Cắt vàng quận tả Khâu Hoành Viễn bá lôi rồi. Bên trong đại sảnh đầu tiên là an tĩnh một hồi, sau đó giống như là đốt sôi rồi nước sôi giống như, nhất thời trở nên náo nhiệt. Bá lôi. Sớm như vậy đã có người bắt đầu bá đánh. Cắt vàng quận tả Khâu Hoành Viễn, đây chính là cắt vàng bay á hai quận bên trong thiên tài số 1A. Ha ha, dĩ vãng bá lôi không đều là ở cuối cùng một ngày, hoặc là sớm 3 ngày mới bắt đầu sao. Người tuổi trẻ bây giờ, cũng thật là ngông cuồng A, dĩ nhiên tại ngày thứ nhất liền bá đánh. Từng đạo tiếng bàn luận dồn dập vang lên, so với vừa mới đến nhất định chính là có khác biệt một trời một vực. Một người bắt đầu chuyển bước, hướng về ngoài cửa đi đến, mà người này gần giống như phong hướng tiêu giống như... Nhất thời hấp dẫn nhiều người hơn hành động. Chỉ là trong chốc lát, nguyên bản người người nhốn nháo trong đại sảnh cũng chỉ còn sót lại con mèo nhỏ hai, bà con. Cái kia bá lôi đưa tới náo động, so với rèn đúc quán muốn càng thêm hấp dẫn người. Âu Dương Minh mí mắt hơi nhảy một cái, theo miệng hỏi, cái gì là bá lôi? Bên cạnh hắn người hầu kia cười nói, Âu Đại Sư, ngài là đoán tạo sư, cũng không phải đấu võ giả, việc này cùng ngài không có quan hệ. Âu Dương Minh khép cười một tiếng, chậm rãi nói, bá lôi cùng luận võ đoạt giải nhất có quan hệ chứ? Người hầu do dự một chút, thấp giọng nói, Âu Đại Sư, ngài đi vào thời gian, nên ở trên quảng trường thấy được 10 cái võ đài đi. Âu Dương Minh chậm rãi gật đầu, nói, không sai. Trong lòng hắn âm thầm bổ sung một hồi, ta không chỉ thấy được, hơn nữa còn tự mình đăng lôi qua một lần đây. Luận võ đoạt giải nhất người đứng đầu, liền muốn từ đăng lôi người thắng trận chúng tuyển ra. Bất quá, chân chính có tư cách cạnh tranh, cũng sẽ không có quá nhiều người. Mà có chút cường giả siêu cấp thiếu kiên nhẫn chờ đợi, vì lẽ đó ở vạn bảo đại hội cuối cùng một ngày hoặc là trong vòng 3 ngày liền chiếm lấy trong đó một cái võ đài. Hắn đầy mặt hâm mộ nói, một khi bắt đầu bá lôi, chẳng khác nào là hướng về tất cả mọi người khiêu chiến. Mặc kệ có bao nhiêu người đang lôi, hắn đều phải vô điều kiện tiếp thu khiêu chiến, cho đến hắn bị người đánh bại, hoặc là thủ lôi thành công. Âu Dương Minh trái tim đại lực địa nhảy lên mấy lần, hắn hít vào một hơi thật dài. Chỉ cảm thấy trong cơ thể phảng phất có cỗ quần cuộn nhiệt lưu sôi trào mà lên, liền muốn xông ra bên ngoài cơ thể. Bất quá, hắn tự chủ đã sớm trải qua thiên truy bách luyện, thân hình khẽ run lên, liền gắng gượng ép xuống. Bất chi bất giác dừng bước, Âu Dương Minh hỏi, có người từng thành công sao? Đương nhiên có người từng thành công. Người hầu cười nói, nếu là không có niềm tin tuyệt đối, như thế nào dám bá lôi đây? Chỉ là, ai, cắt vàng quận tả Khâu Hoành Viễn thật sự là hơi quá với cuồng vọng. Ở vạn bảo đại hội ngày thứ nhất liền tuyên bố bá lôi. Kha kha, đây chính là một hạng trước nay chưa có tráng cử đây. Hả, thực sự là tráng cử A. Âu Dương Minh thì thảo nói một câu, đột nhiên xoay người, đi ra bên ngoài. Người hầu sửng sốt một chút, liền vội vàng kêu, Âu đại sư, ngài làm gì a? Đoán tạo thất ở chỗ này. Âu Dương Minh cũng không quay đầu lại, cao giọng nói, ta biết đoán tạo thất ở nơi nào, bất quá trước tiên đi xem tráng cử trở lại. Người hầu ngoác mồm lẻ lưỡi, nếu như là phổ thông đoán tạo sư như vậy trắng trợn không kiêng rẻ, hắn đã sớm tức miệng mắng to. Thế nhưng, đang đối mặt cao cấp đoán tạo sư thời gian, hắn lại không nảy dũng khí, chỉ có liên tục cười khổ, đang mong đợi Âu Dương Minh nhanh lên một chút trở về. Âu Dương Minh thân hình lấp lóe, nhìn như chậm chạp nhưng thực sự thì rất nhanh địa ở trong đám người dục dịch. Tuy rằng phía trước có người ngăn, nhưng Âu Dương Minh thân thể lay động hai lần, nhất thời chợt như du ngư chọc tới. Nếu là có người mạnh mẽ ngăn cản, hắn cũng sẽ mượn lực đả lực, ở trong khe hở đi khắp mà đi. Rất nhanh, hắn liền đi tới trong quảng trường. Ở đây, có 10 tòa lôi đài, nhưng giờ khắc này, còn lại 9 tòa lôi đài trên nhưng là trống trơn như vậy. Bởi vì là tầm mắt mọi người đều bị một tòa lôi đài hấp dẫn. Trên võ đài, có hai người đang kịch liệt giao thủ, một vị trong đó là tuổi cùng dì thượng sách so sánh, nhìn thấy được chỉ có chừng 27-28 trẻ tuổi người, mà một vị khác nhưng là 30-40 tuổi võ đạo cường giả. Âu Dương Minh thị lực biết bao tuyệt vời, một chút nhìn sang nhất thời nhìn ra bọn họ đều là dương phẩm cảnh giới cường giả. Hai vị dương phẩm cường giả tranh đấu vào ngày thường bên trong rất khó nhìn thấy, nhưng là ở cái địa phương này, lại tựa hồ như đã biến thành chuyện thường như cơm bữa. Yên lặng mà nhìn một lát, Âu Dương Minh đã có thể xác định, vị trẻ tuổi kia nhất định có thể thu được thắng lợi cuối cùng. Bởi vì hắn mỗi lần ra tay đều là có lưu lại chỗ trống, thậm chí nói rõ là mượn lực đả lực, căn bản cũng không có tiêu hao bao nhiêu khí lực. Xung quanh lông mày thoáng địa nhíu lại, người khác hay là không nhìn ra, nhưng hắn vẫn rõ ràng. Người này không chỉ đã lĩnh ngộ thiên nhân hợp nhất tự nhiên chi đạo, hơn nữa ở vận dụng tới có cực kỳ thủ đoạn đặc biệt. Hay là thực lực của hắn không hẳn có thể so với gì thượng sách, thế nhưng ở một số tình huống đặc thù hạ, này loại đối với tự nhiên chi đạo cực hạn vận sử dụng thủ đoạn, nhưng có thể rực rỡ hào quang. Tả Khâu Hoành Viễn quả nhiên lợi hại, hắn phải thắng. Thanh âm lạnh như băng ở Âu Dương Minh bên người cách đó không xa vang lên. Âu Dương Minh khẽ mỉm cười, nói, võ tiểu thư thật tinh tường. Lời còn chưa dứt, trên võ đài Tả Khâu Hoành Viễn đưa tay lôi kéo ném một cái, nhất thời đem đối thủ của mình cao cao vứt lên, trực tiếp rơi xuống dưới lôi đài. Bên trong quảng trường ở ngoài, nhất thời vang lên một mảnh khen hay tiếng hoan hô. Võ Hàm Ngưng chậm rãi lên trước, lạnh lùng xem xét Âu Dương Minh. Chẳng biết vì sao, Âu Dương Minh lại là một trận chột dạ, vội vã xây lên khuôn mặt cười khúc khích. Ngươi, thấy được. Cái gì? Á Tả Khâu Hoành Viễn xác thực lợi hại. Hừ. Võ Hàm Ngưng lạnh rên một tiếng, trong lòng kêu một tiếng ngụy quân tử, bước mở bước liên tục, về phía trước mà đi. Âu Dương Minh kinh ngạc hỏi, người muốn đi đâu? Võ Hàm Ngưng vẫn chưa quay đầu lại, thanh âm của nàng đồng bền mà lên, Tả Khâu Hoành Viễn đều có thể bá lôi, ta lại có thể yếu thế. Âu Dương Minh thân hình run lên, như bị sét đánh, đáy lòng vẻ này hào khí dâng trào mà lên, lại cũng khó có thể ngột ngạt. Một bộ mảnh trí tuệ, không nao tản, logic, những màn đấu trí đỉnh cao và tờ cờ cực đỉnh. Hay đến làm. Chương 300, nam nhân chuyện cần làm. Võ Hàm Ngưng từng bước một mà đi, khí thế mạnh mẽ đột nhiên từ trên người nàng thả ra. Thời khắc này, nàng phảng phất như là một đầu cất bước ở dê trong đám mãnh hổ, là như vậy chói mắt cùng lóa mắt. Tại này cố hầu như có thể so với cực đạo lao tổ dưới sự uy áp, xung quanh tất cả mọi người là thất kinh địa tránh né tản ra. Tuy rằng võ đạo tu vi của nàng chỉ có dương phẩm cấp 3, nhưng là siêu cấp sức mạnh tinh thần mạnh mẽ nhưng làm cho nàng thu được quá mức năng lực. Dưới quảng trường phương hỗn loạn lập tức hấp dẫn lực chú ý của tất cả mọi người, coi như là trên lôi đài Tả Khâu Hoành Viễn cũng là như thế. Ánh mắt của hắn lấp lánh, nhất thời thấy được chậm rãi mà đi Võ Hàm Ngưng, không khỏi sắc mặt hơi đổi. Cùng kiến thức nông cạn Âu Dương Minh bất đồng, võ quốc cảnh nội những năm này sanh một đời cường giả cấp cao nhất đối với cũng vậy cũng không xa lạ gì. Hay là giữa bọn họ cũng chưa gặp qua mặt, nhưng là thanh danh của bọn họ nhưng sớm có nghe thấy. Huống chi, Tả Khâu Hoành Viễn sớm đã đem Võ Hàm Ngưng coi là chính mình đối thủ lớn nhất, vừa thấy bên dưới, lại há có lý do không biết. Tâm tình của hắn lập tức trở nên ngưng trọng, nếu như giờ khắc này cùng Võ Hàm Ngưng quyết chiến, như vậy bất luận thắng thua, đối với hắn mà nói, đều là một kiện chuyện bất lợi a. Bất quá, việc đã đến nước này, hắn cũng sẽ không lùi bước. Ngược lại, ở đáy lòng của hắn trái lại dâng lên hào tình vạn trượng cùng khó có thể hình dung mãnh liệt ý chí chiến đấu. Nếu sớm muộn cũng phải có một trận chiến, vậy thì phóng ngựa đến đây đi. Võ Hàm Ngưng trước người mọi người không tự chủ được tránh ra, một cái dẫn tới lôi đài con đường liền như vậy xuất hiện. Nhưng mà, liền làm tất cả mọi người cho rằng, nàng sẽ đăng lôi khiêu chiến thời gian, Võ Hàm Ngưng nhưng là nhấc đầu, lãnh đạm nói, Tả Khâu Hoành Viễn, ta như là hiện tại đưa ngươi đánh bại, sẽ có người nói ta lấy xa luân chiến thủ thắng. Nàng hơi ngẩng đầu, mặc dù có khăn che mặt che lấp không thấy rõ khuôn mặt, nhưng tất cả mọi người tựa hồ cũng có thể cảm nhận được cái kia loại từ trong xương xuyên thấu qua đi ra kiêu ngạo. Sau 10 ngày, hy vọng ngươi còn có thể đứng ở trên lôi đài. Dứt lời, nàng đột nhiên xoay người, hướng về một hướng khác bước đi. Ở phương hướng này trên tất cả mọi người lập tức là hoảng hốt chạy bừa địa tránh ra, chỉ chốc lát sau, Võ Hàm Ngưng leo lên một tòa khác võ đài. Nàng đứng ở trên lôi đài, chậm rãi nói, này tòa lôi đài, thuộc về ta. Trên quảng trường, lần thứ hai bùng nổ ra một mảnh to lớn tiếng ồn ào. Bá lôi, đây chính là bá lôi. Vạn bảo đại hội các đời tới nay cũng không biết hiện ra bao nhiêu cường giả, thế nhưng, mỗi một vị thành công bá lôi giả chỉ cần bất tử, ngày sau đều có thể thu được thanh danh hiển hách. Bởi vì bọn họ đều không ngoại lệ, đều trở thành cực đạo lao tổ, hơn nữa còn là lao tổ bên trong người mạnh nhất. Bất quá, bá lôi cũng không dễ dàng, bởi vì bọn họ muốn nên tiếp đến từ chính thiên hạ mỗi bên phương anh hùng khiêu chiến. Bất kỳ bá lôi giả, đều là thiên hạ công địch, cho dù là tất cả thế lực cường đại cũng sẽ vào đúng lúc này thả xuống thành kiến, liên thủ công kích. Trừ phi là nắm giữ cao nhân một bậc, không, ít nhất là cao nhân hai chủ, ba chủ trở lên thực lực, bằng không căn bản là đừng muốn hoàn thành. Hơn nữa, hay là bá lôi, trên căn bản đều là cuối cùng một ngày bắt đầu, có thể ở đếm ngược ngày thứ ba bắt đầu bá lôi đồng thời thành công, cũng đã là khó gặp. Nhưng hôm nay, vạn bảo đại hội ngày thứ nhất, dĩ nhiên cũng đã có người bắt đầu bá lôi, hơn nữa còn là liên tiếp hai vị. Tình hình như thế, tuyệt đối là trước nay chưa từng có. Từ từ, trong quảng trường bắt đầu bình tĩnh lại, chỉ là đại đa số người nhìn về phía con mắt của bọn họ đều lóe lên không quen vẻ. Hoàng thị võ gia thì lại làm sao? Tả Khâu Hoành Viễn thì lại làm sao? Ngươi dám cùng thiên hạ anh hào là địch, đừng trách người trong thiên hạ quần khởi công chi. Hai vị dương phẩm võ giả đi tới dưới lôi đài, trải qua đăng ký sau khi, bọn họ phân biệt đăng lôi. Phía dưới nhất thời vang lên một mảnh tiếng khen, chiều gió trong nháy mắt xảy ra chuyển biến cực lớn, đã không có bao nhiêu người vì là hai vị đài chủ hoan hô. Âu Dương Minh thật sâu xem xét mắt võ đài, lập tức xoay người, hướng về phương hướng ngược đi. Hắn rất nhanh nặn ra đám người, về tới rèn đúc quán. Lúc này, bên trong quán nhân số đã khôi phục một ít, tuy rằng rất nhiều người đều ở trên quảng trường vây xem, đồng thời nhỏ giọng trò chuyện với nhau cùng với chuyện có liên quan đến. Nhưng là, ở đây dù sao cũng là rèn đúc quán, là mỗi bên thế lực lớn kiếm lấy danh vọng địa phương, cũng là một ít phổ thông đoán tạo sư thu được thanh danh đường tắt nơi. Vì lẽ đó, nơi này tất cả, vẫn là lấy rèn đúc làm chủ. Người hầu kia thấy được Âu Dương Minh, liền vội vàng nên đón, cười ha hả đưa hắn dẫn vào một cái đoán tạo thất bên trong. Ở đây cái đoán tạo thất bên trong, là một vị vóc người khôi ngô tên béo, hắn hướng về Âu Dương Minh ôm quyền hành lễ, nói, Âu Đại Sư, tại Hạ Vân Du bốn phương thương hội đoàn mục lương, xem qua Đại Sư ở trong khảo hạch biểu hiện, bội phục phục sát đất. Âu Dương Minh trong lòng khẽ nhúc đích, kinh ngạc nói, Vân Du bốn phương thương hội giống như cũng là tham gia vạn bảo đại hội một phe thế lực chứ. Đoàn mục lương cười ha ha, nói, Âu Đại Sư lo xa rồi, chúng ta tuy rằng cũng tham gia vạn bảo đại hội, nhưng khẳng định không giành được đệ nhất. Vì lẽ đó mượn cơ hội này hoàn thành một ít nhiệm vụ, để ngài cười chê rồi. Âu Dương Minh lúc này mới thoải mái, nói, Đoan Mục trưởng quỹ lo xa rồi. Dừng một chút, hắn nói, đã có danh vọng có thể cầm, ta sẽ không khách khí, trang bị ở nơi nào. Đoan Mục lương hơi run run, trong lòng thầm nói, Âu Đại Sư tựa hồ có hơi nôn nóng à, như vậy trạng thái, thật sự có thể thuận lợi hoàn thành sao. Bất quá, ngay trước mặt Âu Dương Minh, hắn cũng không dám nói lung tung, vội vã cầm lên một cái túi lớn. Đặt ở đúc đài bên trên. Âu Dương Minh âm thầm lắc đầu, nhìn xem người ta Võ Hàm Ngưng nhiều tiêu sái, một cái túi không gian liền giải quyết rồi tất cả. Bất quá, cái này trong thiên hạ, có thể như Võ Hàm Ngưng như vậy, lại có thể có bao nhiêu người a? Bao vây than mở, một đôi giày đặt ở đúc trên đài, đồng thời mặt trên còn có hơn 10 viên đặc thù khoáng thạch. Đoan Mục Lương trầm giọng nói, Âu Đại Sư, ngài có 3 lần cơ hội, hy vọng ngài có thể thành công a. Âu Dương Minh hơi gật đầu, nói, người yên tâm chính là. Đoan Mục Lương trong lòng kỳ thực cũng không thể làm được hoàn toàn yên tâm, nhưng giờ khắc này nhưng cũng chỉ có ngoan ngoan không mình hành lễ, lùi ra. Âu Dương Minh đưa tay nắm ủng, trong lòng nói thầm một tiếng may mắn. Con hảo chính mình ở Võ Hồng Hy Đại Sư trong phủ học được cùng phương pháp chế luyện, bằng không giờ khắc này còn thật không có nắm bắt hoàn thành nhiệm vụ đây. Thoáng cảm ứng một hồi, con mắt của hắn đột nhiên sáng ngời. Này một đôi giày cũng không bình thường, dĩ nhiên là một đôi tinh phẩm cấp 4 trang bị. Hơn nữa, ở trên mặt còn khắc rõ một ít phủ văn ký hiệu. Những này ký hiệu có diệu dụng thần kỳ, đó chính là đem một đôi giày thuộc tính liên thành một thể. Nói cách khác, này một đôi giày có thể đồng thời phụ ra thuộc tính đặc biệt, luyện chế độ khó không chỉ không sẽ tăng lên, ngược lại sẽ hạ thấp rất nhiều. Đương nhiên, cách làm như thế chính là hy sinh càng nhiều hơn độ khả thi. Thế nhưng, đang đeo đổi một số thuộc tính đặc biệt dưới tình huống, cách làm như thế, không thể nghi ngờ có thể tăng lên rất nhiều tỷ lệ thành công. Âu Dương Minh hơi gật đầu, xem ra Vân Du bốn phương thương hội lần này là nhất định muốn lấy được. Quân hỏa giấy lên, nhất thời đem ủng bao vây ở bên trong. Bất quá, một lần này quân hỏa cũng không có nhiệt độ nóng bỏng, mà là lấy một loại nhiệt độ bình thường liền hiện ra. Thuận tay cầm lên một khối quý hiếm khoáng thạch, Âu Dương Minh cũng mặc kệ này khoáng thạch đại biểu cái gì thuộc tính, dù sao cũng nhân ra cung cấp, hắn điệp cộng vào là được. Nhưng là, làm khoáng thạch hòa tan, cái kia thuộc tính bị Âu Dương Minh rút lấy thời gian, sắc mặt của hắn nhưng trở nên khá là buồn cười. Làng tránh. Đồ chơi này, dĩ nhiên là làng tránh thuộc tính. Cái này thuộc tính, ở ý thức của hắn trong biển còn chứa đựng một cái đây. Thật sâu xem xét mắt những này quý hiếm khoáng thạch, Âu Dương Minh đưa chúng nó vững vàng mà nhớ kỹ trong lòng. Sau đó, hắn đem làng tránh thuộc tính bám vào ủng bên trên. Đối với cái khác đoán tạo sư mà nói, vì là như vậy ủng dựa vào cao thuộc tính tương đối dễ dàng, nhưng đối với Âu Dương Minh mà nói, nhưng là hào không khác biệt. Rất nhanh, Âu Dương Minh quen cửa quen nẻo đem 5 viên quý hiếm khoáng thạch dựa vào thành công. Hắn muốn chỉ chốc lát, lần thứ 2 cầm lấy một khối khoáng thạch, đem làng tránh thuộc tính trực tiếp tăng đến 6 giờ. Sau đó, hắn đem 2 viên khoáng thạch lấy ra đặt một bên. Quân hỏa hừng hực giấy lên, đem còn dư lại hết thảy khoáng thạch đều cuốn vào trong đó. Làng tránh thuộc tính, cũng là cực kỳ khó gặp thuộc tính, hắn nếu gặp, vậy thì không cho phép bỏ qua. Hắn cùng với Vân Du bốn phương thương hội cũng không giao tình, cũng không có Võ Hồng Hy đại sư tình mặt, đương nhiên sẽ không hạ thủ lưu tình. Chỉ chốc lát sau, quân hỏa thu lại, Âu Dương Minh trong mắt nhưng lóe lên vẻ kinh ngạc. Vật phẩm, siêu phàm thoát tục củng, màu đỏ. Cấp bậc, phàm khí tinh phẩm cấp 4. Thuộc tính, cứng rắn 19, lảng tránh 6, bị động thuộc tính, chịu đến lúc công kích có 15% tự động tránh né tỷ lệ thành công, bền 19. Phụ thêm một chút lảng tránh, liền nắm giữ 10% tự động tránh né tỷ lệ thành công, thế nhưng lảng tránh thuộc tính đạt đến 6 chồng chất thời gian, xác suất nhưng chỉ có 15%. Xem ra lảng tránh thuộc tính đúng là khác với tất cả mọi người a. Xoay người, mở cửa. Đoan Mục Lương đột nhiên nhấc đầu, trong con ngươi tràn đầy vẻ kinh ngạc. Âu Đại Sư, ngài. Được rồi. Âu Dương Minh đem ủng đưa tới, nói, ngươi kiểm tra một chút. Đoan Mục Lương đã sớm an bài chuyên gia giám định, một cái giám định thuật hạ xuống, trên mặt của hắn bỗng nhiên lúc hưng phấn được như hít thuốc lắc. 6 trong chất. Dĩ nhiên là 6 trong chất. Âu Đại Sư, ngài thực sự là quá thần kỳ rồi. Hắn đưa ra 5 chồng chất yêu cầu, ở kinh sư bên trong ngoại trừ Kim Thánh Khiết Đại Sư ở ngoài, cũng không có người thứ hai có thể bảo đảm hoàn thành. Mà Âu Dương Minh dĩ nhiên làm xong rồi 6 chồng chất, tự nhiên là để hắn vui mừng khôn xiết. Âu Dương Minh khép cười một tiếng, đột hỏi, Đoan Mục trưởng quỹ, ngươi vì sao không để ủng tách ra phụ gia này loại thuộc tính đây? Đoan Mục Lương ngẩn ra, tiểu tâm rực rực nói, Âu Đại Sư, này loại thuộc tính tương đối quái dị, trên người một người trang bị chỉ có thể phụ ra một cái, còn lại đều là vô dụng a. Âu Dương Minh mí mắt hơi hơi nhúc nhích một chút, trong lòng âm thầm nhổ nước bọt, trong thiên hạ mỗi bên loại cổ quái kỳ lạ thuộc tính thực sự nhiều lắm, hắn nơi nào có thể làm được toàn trí toàn năng a. Cũng may Đoan Mục Lương cũng là người từng trải, lập tức xóa khai đề tài, nói, Âu Đại Sư, tại hạ còn có mấy cái nhiệm vụ, danh vọng giá trị đều không thấp, như là ngài. Nhưng mà, Âu Dương Minh nhưng là vung tay lên, ngắt lời hắn, nói, xin lỗi, ta hiện tại không muốn tiếp nhận rèn đúc nhiệm vụ. A, cái gì? Đoan Mục Lương một trận buồn bực, nói, Âu Đại Sư, sẽ không phải là ta đắc tội ngài chứ? Âu Dương Minh không vui nói, ta có như vậy lòng dạ hẹp hỏi sao? Đoan Mục Lương cười mỉa một tiếng, nói, Âu Đại Sư, ngài đón lấy muốn làm gì, nếu là có cần tại hạ địa phương, xin cứ việc phân phó. Âu Dương Minh thấy buồn cười, xem xét hắn một chút, chậm rãi nói, ta hiện tại à, chỉ muốn đi làm một cái. Nam nhân chuyện cần làm. Nam nhân, chuyện cần làm. Đoan Mục Lương một mặt mộng bức, vậy là chuyện gì a? Âu Dương Minh xoay người, ngẩng đầu mà đi, hắn rời đi rèn đúc quán, mang trên mặt nụ cười vui vẻ, theo hắn từ từ kiên định bộ pháp, từng tia một khí thế mạnh mẽ từ trên người hắn từ từ hiện ra đến. Đoan Mục Lương đi theo hắn đi đến đường lớn trên, nhìn hắn đi lại phương hướng, trên mặt đột nhiên trắng bệnh, mơ hồ lẩm bẩm, không, có thể, có thể. Chương 301, ta muốn bá lôi. Bá lôi. Bá lôi. Bá lôi. Âu Dương Minh hai mắt thần thái sáng láng, trong lòng hắn liền chỉ có một ý nghĩ. Lao tử muốn bá lôi. Gặp lại đến Tả Khâu Hoành Viễn cùng Võ Hàm Ngưng hai người leo lên lôi đài một khắc đó, đáy lòng của hắn cũng hiện ra một chút cũng không có giới hạn hào hùng. Hắn cũng không muốn vào đúng lúc này làm một người đứng xem, mà muốn làm hôm nay chi chủ tể. Sát khí trên người theo không ngừng tới gần quảng trường mà chậm rãi sôi trào, gần giống như Võ Hàm Ngưng lúc trước phóng ra uy thế giống như vậy, một chút xíu nắm giữ không gian chung quanh, đồng thời ở cuối cùng uy chấn toàn trường. Lúc này, trên quảng trường nhân số so với ban đầu đã thiếu rất nhiều. Dù sao, hôm nay mới là Vạn Bảo Đại hội ngày thứ nhất, tuy rằng bá lôi người xuất hiện, thu hút sự chú ý của vô số người. Nhưng thuần tuy đến Vạn Bảo Đại hội bên trong xem náo nhiệt dù sao vẫn là số ít. Hay là, khi bọn họ hoàn thành tâm nguyện của chính mình sau khi, mới sẽ đem thời gian dư thừa đều vùi đầu vào nơi này đi. Bất quá, thời khắc này quảng trường, vẫn là hấp dẫn người nhất địa phương. Tuy rằng không thể nói là người ta tấp nập, nhưng cũng là lấy ngàn mà tính. Ngay ở Âu Dương Minh xuất hiện ở trên quảng trường một khắc đó, hắn phía trước những người kia nhất thời cảm giác được các vị trí cơ thể mơ hồ tê dại, một loại ở phía trên cổ ăn thịt động vật tập trung cảm giác đột nhiên từ đáy lòng bay lên. Không chút nghĩ ngợi, mọi người theo bản năng mà nhường đường ra, đồng thời ngạc nhiên chuyển đầu nhìn tới. Bọn họ lập tức thấy được, một người thiếu niên đang đi chậm rãi đến. Hắn tốc độ cũng không nhanh, trên mặt còn mang theo nụ cười vui vẻ. Thế nhưng, bất kỳ tới gần nơi này thiếu niên mười bước bên trong người, nhưng phảng phất đều thấy được một con manh thu to lớn huyễn ảnh ở thiếu niên trên người phiêu diêu. Tốt lắm dường như vô hại con ngươi vào đúng lúc này, nhưng là như thế làm người hoảng sợ, để cho bọn họ liền đối với coi dũng khí đều đánh mất. Tinh thần áp bức, đây là Âu Dương Minh đem tinh thần chi quyền bên trong lực lượng tinh thần tập kích tách ra ngoài đơn độc thả ra kết quả, cũng là hắn tham khảo Võ Hàm Ngưng sức mạnh tinh thần công kích sau khi mới ý theo dạng vẽ hồ lô nắm giữ năng lực đặc thù. Ở loại năng lực này che giấu bên dưới, hết thể tiếp xúc được tinh thần chèn ép người cũng sẽ không để ý nữa hắn tu vi võ đạo, mà là sẽ đem toàn bộ sự chú ý dùng ở chống đỡ loại tinh thần này áp bức bên trên. Thế nhưng, trừ phi gặp cực đạo lão tổ, bằng không loại trình độ này uy thế, đủ để bất luận người nào đều lui tránh ba thước. Mọi người dồn dập tránh để, bước chân lảo đảo, không tự chủ được địa lùi về sau, một cái hình bầu dục vòng tròn, ở vô hình trung đột nhiên hình thành. Trong nháy mắt, ở đây đưa tới biến loạn bị càng nhiều người chú ý. Khoảng cách xa hơn một chút người tự nhiên không cách nào cảm nhận được Âu Dương Minh tinh thần áp bức, trong con ngươi của bọn họ không khỏi là toát ra vẻ kinh ngạc. Một cái âm phẩm thiếu niên bước chậm mà đi, ở xung quanh hắn 10 bước bên trong, những người còn lại đều giống như gặp hồng thủy manh thú một loại nhượng bộ, đây cũng đang làm cái gì quỷ a? Âu Dương Minh đối với lực lượng tinh thần khống chế vừa đúng, cũng không có không kiêng kỵ mà phóng thích. Nhưng chính là bởi vì như vậy, cho nên mới phải tạo thành hiểu lầm như vậy. Trên võ đài, Tả Khâu Hoành Viễn đang cùng một người giao thủ, song phương tựa hồ chiến khó hòa giải. Có thể vào thời khắc này, Tả Khâu Hoành Viễn nhưng là đột ngột nhất chuyển đầu, trong kịch chiến hướng về Âu Dương Minh nhìn lại. Tuy rằng chỉ có như vậy một chút, nhưng cái nhìn này bên trong bao hàm nội dung nhưng là cực kỳ phong phú. Âu Dương Minh chân bước hơi dừng lại một chút, nụ cười trên mặt ngày càng sáng sủa. Cái này Tả Khâu Hoành Viễn, rõ ràng chính là thành thạo điêu luyện a. Hắn nhấc đầu, cũng là hướng về quay đầu lại Tả Khâu Hoành Viễn liếc nhìn. Cái nhìn này bên trong ẩn chứa đồng dạng sức mạnh to lớn. Đang đánh cận chiến bên trong Tả Khâu Hoành Viễn thân hình dĩ nhiên cũng là hơi chấn động một chút, nhưng thân hình chập chờn trong đó nhưng hóa giải thành vô hình. Mà một tòa khác trên võ đài, Võ Hàm Ngưng ngồi ngay ngắn ở một cái khắc hoa ghế dựa lớn bên trong. Đang thắng hạ hai chàng sau khi, lên đài tìm nàng luận võ người cũng chưa có. Hoàng tộc thân phận, ở nào đó chút thời gian, vẫn còn có chút chỗ dùng. Lúc này, nàng nhàn nhạt nhìn Âu Dương Minh, khóe miệng hơi vung lên. Toát ra một tia sớm nên như vậy đắc ý sắc. Đoán tạo thất bên trong, đang cùng Âu Dương Minh đấu một hồi sức mạnh tinh thần sau khi, nàng liền biết, vị này đoán tạo sư cũng không phải một nhân vật đơn giản. Âm phẩm tu vi thì lại làm sao? Như vậy sức mạnh tinh thần mạnh mẽ tại người, tu vi võ đạo chẳng qua là chính là phụ trợ kỹ xảo thôi. Khi nàng triển khai hiện tinh thần uy thế, hung hăng lên đài thời gian, còn tưởng rằng Âu Dương Minh cũng sẽ như thế. Nhưng không nghĩ tới Âu Dương Minh xoay người rời đi, làm cho nàng khá là thất vọng. Bất quá, tiểu tử kia cuối cùng vẫn là đến rồi. Thời khắc này, trong lòng nàng thậm chí có vẻ vui vẻ yên tâm tình. Nếu như Âu Dương Minh thật sự tránh né không chiến, như vậy trong lòng nàng đánh giá, sẽ xuống dốc không phanh. Chẳng biết vì sao, nàng chính là không hy vọng xảy ra chuyện như vậy. Nhìn Âu Dương Minh cùng nhau đi tới, người bên ngoài dồn dập tránh lui thời gian, trong mắt của nàng dĩ nhiên chạy xuôi vẻ hài lòng cùng vẻ ôn nhu. Bước đi tới trung tâm quảng trường. Âu Dương Minh ánh mắt hướng về ở trung tâm nhất hai tòa bị người chiếm đoạt trên võ đài từng người nhìn lướt qua. Tại hắn làm như vậy thời điểm, cái kia chút đã từng tiếp xúc qua hắn mạnh mẽ tinh thần áp lực người đứng xem không khỏi là một trận hưng phấn, bọn họ đều có một loại cảm giác mãnh liệt, trò hay tựa hồ muốn diễn ra. Nhưng mà, đang lúc bọn hắn hưng phấn không thôi thời điểm, Âu Dương Minh nhưng là đột nhiên nở nụ cười, thẳng tắp hướng về một cái khác võ đài đi đến, đồng thời ở tại bọn hắn xanh mục kết thiệt nhìn kỹ leo lên lôi đài. Trên người nồng nặc khí tức đột nhiên biến mất, Âu Dương Minh cứ như vậy cười ha hả ngồi xuống. Chỉ chốc lát sau, một vị hoàng tộc thị vệ từ đằng xa chạy như điên tới, hắn lớn tiếng quát lên, ngươi là người phương nào, muốn làm gì? Tiếng nói của hắn tuy rằng nghiêm khắc, nhưng động tác nhưng là cực kỳ cẩn thận, không chút nào bởi vì Âu Dương Minh trên người chỉ có âm phẩm khí tức mà có nửa điểm khinh thường tâm ý. Dù sao, tiểu tử này một đường đi tới, 10 bước bên trong người người tránh lui cảnh tượng kỳ dị cũng thật là làm cho người ta khắc sâu ấn tượng. Vị này hoàng gia thị vệ cũng không phải người lỗ mãng, tuy rằng bởi vì nằm trong chức trách không thể không đến đề ra nghi vấn, nhưng cũng căn bản không muốn đắc tội này loại quỷ dị nhân vật. Âu Dương Minh khẽ mỉm cười, hắn lúc này thu lại khí tức, cùng một người bình thường âm phẩm võ giả không quá mức khác nhau. Ta muốn ba lôi. Thập, cái gì? Hoàng gia thị vệ ngẩn ra, liền ngay cả con mắt đều trợn tròn. Ta muốn bá lôi a. Bá. Bá ngươi một cái đầu. Hoàng gia thị vệ hai mắt trợn tròn, trong lòng có không nói ra được phẫn nộ cảm giác. Http. Choe nù ạ tòa tả khâu hành viễn bá lôi còn chưa tính, đó là cắt vàng quận thiên chi tiêu tử. Võ hàm ngưng bá lôi. Đó là hoàng thất võ gia con cháu, bọn họ hoàng gia thị vệ cho dù có gan to bằng trời, cũng không dám ngăn cản a. Nhưng là, ngươi nho nhỏ này âm phẩm võ giả dĩ nhiên cũng dám tham gia trò vui, như là mỗi người đều học như ngươi vậy. Cái kia luận võ đoạt giải nhất chẳng phải là thành thiên đại trò cười sao? Trong quảng trường, đột nhiên truyền đến một mảnh cười vang. Tả Khâu Hoành Viễn cùng Võ Hàm Ngưng đều là nhân vật đại danh đỉnh đỉnh, bọn họ bá lôi tuy rằng đưa tới mọi người căm thù cùng bất mãn, nhưng trong lòng của tất cả mọi người đều đối với bọn họ khá là tôn kính, đồng thời nhận thức có thể thực lực của bọn họ. Nhưng là, một cái âm phẩm võ giả lại đột nhiên nhảy ra ngoài, cũng phải bắt chước vừa địa nói cái gì bá lôi, liền để trong lòng bọn họ tràn đầy hài hước cảm. Nhưng mà ở trong quảng trường, nhưng cũng có một bộ phận mặt người sắt che lấp, vẫn chưa gia nhập mọi người trào phúng bên trong. Bọn họ đều là đã từng lĩnh giáo qua Âu Dương Minh tinh thần sức mạnh chèn ép tu giả, lúc này, đang nhìn trên võ đài Âu Dương Minh thân ảnh thời gian, sắc mặt của bọn họ khá là quỷ dị. Cái kia dường như thượng cổ cự thú một loại đáng sợ ra hỏa, cũng chỉ là một cái âm phẩm tu giả. Nhìn Âu Dương Minh ánh mắt, đáy lòng của bọn họ đều có một loại cực đoan quỷ dị ý nghĩ lượn lờ bay lên. Cái tên này không sẽ là ở giả heo ăn hổ đi. Âu Dương Minh nhàn nhạt nhìn cái kia hoàng gia thị vệ một chút, nói, nếu bọn họ có thể bá lôi, ta lại vì sao không thể? Hoàng gia thị vệ thẹn quá thành giận, nói, bọn họ đều là dương phẩm tu vi, ngươi thì sao? Âu Dương Minh gãi ra đầu một cái, đột nói, có cái nào một điều quy định, âm phẩm võ giả không thể bá lôi đây? Hoàng gia thị vệ nhất thời chính là á khẩu không trả lời được, hắn chần chờ một lát, nhắm mắt nói, tiểu tử, trên lôi đài, sinh tử bất luận, ngươi cũng không nên hối hận. Âu Dương Minh cười híp mắt đốt đầu, nói, tốt, ta không hối hận. Hoàng gia thị vệ nặng nề điểm một cái đầu, xoay người, lạnh lùng nói, các vị, vị này người bạn nhỏ ăn nói ngông cuồng, cũng muốn bắt trước Tả Khâu Hoành Viễn cùng công chúa điện hạ giống như bá lôi. Tiếng nói của hắn xa xa mà lan truyền đi ra ngoài, để một vị âm phẩm võ giả bá lôi, lão tử nếu như không phải thủ vệ, bảo đảm người thứ nhất lên đài đưa hắn đánh xuống. Dứt lời, hắn chuyển đầu, hướng về Âu Dương Minh cười gần một tiếng. Theo sau đó xoay người rời đi. Quả nhiên, lời của hắn lập tức đưa tới vô số người oán giận. Những dương phẩm kia cường giả vẫn là tự tin thân phận, không muốn lấy lớn ép nhỏ. Nhưng là, âm phẩm các võ giả cũng không giống nhau. Ba bóng người cơ hồ là không phân trước sau địa nhảy tới trên lôi đài, đây là ba vị âm phẩm tứ đẳng hoặc ngũ đẳng võ giả, thân pháp của bọn họ hoặc là phập phù, hoặc là cấp tốc, nhưng từng cái cũng có không tầm thường sức chiến đấu. Chỉ là, ba người bọn họ sau khi lên đài, nhưng là không hẹn mà cùng sững sờ. Luận võ đoạt giải nhất, xa luân chiến tự nhiên có thể, nhưng nếu là lấy nhiều khi ít, cái kia nhưng là không thể. Dù cho Âu Dương Minh hành vi đã phạm vào nhiều người tức giận, bọn họ cũng không dám làm như vậy. Âu Dương Minh cười ha hả đứng lên, hắn vô ngông một cái, nói, các ngươi đều muốn khiêu chiến. Ba người trợn mắt nhìn nhau, tuy rằng trong lòng bọn họ tâm tư dị biệt, nhưng thái độ nhưng là không khác nhau chút nào. Âu Dương Minh than nhẹ một tiếng, nói, được rồi, đã như vậy, trước tiên từ ngươi bắt đầu được rồi. Hắn thân hình thoát một cái, đã tới một vị nam tử trung niên trước mặt, một quyền chậm rãi đánh ra ngoài. Cú đấm này, phảng phất là huệ hoại, khiến người ta làm trò hề cho thiên hạ. Trung niên nam tử kia cười lạnh một tiếng, bước chân tiến lên trước, chấm eo xuống tấn, gầm dữ dội một tiếng, cũng là một quyền đánh ra. Nhưng mà, ngay ở một quyền này của hắn vừa vung ra thời gian, sắc mặt nhưng là đột nhiên đại biến, liền ngay cả trong ánh mắt cũng là tràn đầy vẻ sợ hãi. Một luồng không cách nào hình dung khí thế khủng bố đột nhiên che ngập bầu trời giống như ép đè xuống, trong nháy mắt liền đem khí thế của hắn, tự tin cùng ý chí toàn bộ phá hủy. Đây chính là cực đạo lao tổ giống như uy thế, như thế nào một loại âm phẩm võ giả có thể tiêu thụ. Thời khắc này, hắn gần giống như bị một nguồn sức mạnh vô hình trói buộc chặt thân thể cùng ý thức, cũng không còn cách nào nhúc nhích mảy may. Âu Dương Minh cái kia mềm nhũn, cơ hồ không có hao tổn phí sức mạnh nào một quyền nhẹ nhàng đánh trúng thân thể của hắn. Thân thể khổng lồ bay lên, ở giữa không trung lăn một vòng, nặng nề rơi xuống ở trên lôi đài. Nhất thời, toàn bộ trong quảng trường tràn đầy quỷ dị ánh mắt, ngoại trừ Tả Khâu Hoành Viễn cùng đối thủ của hắn ở ngoài, không còn có người phát ra bất kỳ thanh âm gì. Chương 302, là của ta rồi. Một quyền, đem một vị âm phẩm tứ đẳng võ giả đánh rơi võ đài. Nay tựa hồ cũng không là chuyện khó khăn gì, bởi vì tại chỗ những dương phẩm kia các cường giả, đều tự phụ nắm giữ như vậy thực lực cường hãn. Nhưng là, nếu như làm được đây hết thảy, cũng không phải là dương phẩm cường giả, mà là đồng dạng âm phẩm tu giả đây. Một quyền thuấn sát cung cấp, thực lực như vậy, đúng là đáng giá người kinh ngạc. Nhưng mà, kinh ngạc của bọn hắn chỉ là vừa mới bắt đầu. Âu Dương Minh xoay người, liệt khai miệng rộng, cười nói, ngươi là thứ hai. Bị ánh mắt của hắn đưa mắt nhìn, là một vị chừng 30 âm phẩm đỉnh cao 5 cấp tu giả, hắn nhẹ rên một tiếng, cả giận nói, tiểu bối thật cuồng khẩu khí. Lời còn chưa dứt, hắn đã là dẫn đầu xuất thủ. Âu Dương Minh đối với tinh thần chi quyền nắm giữ đã là khá là đúng chỗ, có thể mang tinh thần áp bức khống chế ở nhằm vào trên người một người phong thích. Vì lẽ đó, người này vẫn chưa cảm giác được dị dạng. Thế nhưng, mắt thấy một vị âm phẩm tứ đẳng võ giả không hề năng lực chống cự địa bị đánh xuống võ đài, muốn nói trong lòng không hề xúc động đó cũng là tuyệt đối không thể. Vì lẽ đó, ở Âu Dương Minh biểu thị hắn là thứ hai bị đánh nhóm người thời gian, hắn kịp thời lập đoạn ra tay, muốn khiến một cái tiên cơ, không đến nỗi bị Âu Dương Minh không giải thích được giải quyết. Âu Dương Minh khỏe miệng cong lên, hai mắt của hắn ngưng lại, khổng lồ lực lượng tinh thần lập tức thả ra ngoài, trong nháy mắt tạo thành áp lực cực lớn nghiền xuống. Ra quyền người hai mắt lấp lánh, hắn ngưng mắt nhìn Âu Dương Minh, trong lòng tràn đầy vô tận vui mừng. Trái tim đen đú ám http, chọe nụ ạt. Tuy như là Âu Dương Minh né tránh tránh để, hắn không có khả năng tốc chiến tốc thắng. Thế nhưng, tiểu tử này dĩ nhiên ngốc như vậy đứng tại chỗ không nhúc nhích chút nào. Không sai, thậm chí liền đón đỡ tư thế cũng không có. Nếu là mình cú đấm này đánh vào tiểu tử này trên đầu, nhất định có thể một quyền chiến thắng. Vừa nghĩ tới đây, trong lòng hắn ngày càng hứng hực, quyền thế ngày càng hung mãnh. Nhưng mà, đúng vào lúc này, trước mắt của hắn nhưng là đột nhiên tối sầm lại, một cổ cường đại được căn bản là không cách nào kháng cự đại khủng bố trong nháy mắt chiếm cứ toàn bộ của hắn tâm linh. Không có bất kỳ lùi lại, cái kia ý thức của người nhất thời lâm vào tuyệt đối trong bóng tối. Nguyên bản khí thế hung hăng một quyền mặc dù không cho tới trở nên cực kỳ yếu đuối, nhưng cũng là thuận thế mà phát động, không gặp nửa điểm linh hoạt rồi. Âu Dương Minh cơ thể hơi một bên, cứ như vậy nhẹ địa tránh tránh ra đến. Ầm. Thân thể người nọ nặng nề ngã chổng vó ở trên lôi đài, cũng không nhúc nhích. Người thứ ba con ngươi hầu như đều lồi đi ra, hắn lăng lăng nhìn Âu Dương Minh, trong con ngươi tràn đầy vẻ sợ hãi. Thời khắc này, cái này thiếu niên anh tuấn ở trong mắt hắn như ác ma một loại khủng bố. Âu Dương Minh nhấc đầu, cường đại tinh thần áp bức lần thứ hai ngưng tụ, còn như thực chất giống như xung kích đi qua. Hắn há miệng, đang chờ nói chuyện, nhưng thấy người này hoa một tiếng giống to, lập tức xoay người, lấy tốc độ thật nhanh nhảy xuống lôi đài, sau đó bái mở đám người, như một làn khói tựa như không thấy tung tích. Hơi lắc đầu, Âu Dương Minh thấy người này ngay lập tức lên đài, còn tưởng rằng hắn có mấy phần huyết dũng. Nhưng không nghĩ đến người này như vậy không sợ hãi, chính mình chỉ là thả ra một tia tinh thần uy thế, thậm chí liền mở miệng nói chuyện đều miễn, người này liền đã chạy mất tăm mất tích. Ánh mắt lưu chuyển, hướng về phía dưới lôi đài nhìn lại. Ngoại trừ Tả Khâu Hoành Viễn cùng đối thủ quyền tiếng va chạm ở ngoài, liền cũng không còn bất kỳ thanh âm gì. Mà lôi mọi người dưới đài đối xử ánh mắt của hắn thì càng là bất đồng, đừng nói là âm phẩm võ giả, liền liền những dương phẩm kia cường giả trong con người cũng là tràn đầy vẻ cảnh giác. Lần này đăng lôi ba tên âm phẩm võ giả bị bại mơ mơ hồ hồ, thật là làm cho người ta không nghĩ ra được. Người thứ nhất bị Âu Dương Minh một quyền tiếp tục đánh cũng cho qua. Tuy rằng cú đấm kia nhìn thấy được nhẹ lung lay liền một con kiến đều đánh không chết, nhưng dầu gì cũng là ra tay rồi à. Nhưng là, từ người thứ hai bắt đầu, trên lôi đài tình hình cũng có chút huyền ảo. Âu Dương Minh nghiêng người lánh để, cái kia người thứ hai ra tay trước âm phẩm võ giả đánh ra một quyền sau khi dĩ nhiên liền trực tiếp té xỉu. Không có ai nhìn thấy Âu Dương Minh là như thế nào xuất thủ, bọn họ thậm chí đang hoài nghi, này người thứ hai võ giả là hay không trên người có tật bệnh gì đột nhiên phát tác, cho nên mới phải đột nhiên ngã xuống đất. Bất quá, người thứ ba võ giả càng là khuyết đại. Đối mặt người thứ hai võ giả thời gian, Âu Dương Minh mặc dù không có động thủ, nhưng cuối cùng là rời nhúc nhích một chút thân thể, làm ra một cái né tránh động tác. Còn đối với người thứ ba võ giả thời điểm, hắn chỉ là mang tới một hồi đầu. Không sai, chính là như vậy nâng lên đầu, sau đó người thứ ba âm phẩm võ giả giống như là chúng ta một dạng xoay người trốn. Quá trình này tràn đầy quỷ quyệt cùng thân bí, nhất định chính là nghiền ngẫm vô cùng chỉ. Nếu như Âu Dương Minh là quang minh chính đại, một quyền một cước đem các loại người đánh bại, như vậy mọi người có lẽ sẽ khâm phục, nhưng cũng chắc chắn sẽ không như bây giờ vậy, cảm thấy hàng loạt sởn cả tóc gáy. Như vậy thủ thắng phương thức, đã vượt ra ngoài tưởng tượng của bọn họ ở ngoài, tuyệt đối có thể khiêu chiến bọn họ có thể thừa nhận được cực hạn. Trong quảng trường, vị kia lúc trước lên đài quát lớn hoàng gia thị vệ hít vào một ngụm khí lạnh, rụt cổ một cái. Bên cạnh hắn một vị đồng liêu thấp giọng nói, đội trưởng, nếu không chờ ngài vòng tốt thời gian, khởi quân trang, lên đài cho hắn một bài học. Thị vệ giận tí mặt, chuyển đầu nhìn tới, này là một vị trong ngày thường cùng hắn không hợp nhau lắm đồng liêu. Dù cho không cần chuyển đầu, hắn cũng có thể cảm giác được bốn phía nhìn về phía hắn quỷ dị ánh mắt. Chỉ là, giờ khác này coi như cho hắn thêm 10 cái lá gan, hắn cũng không dám đăng đánh. Âu Dương Minh vô quần áo, khe nói, vị nhân huynh này thân hữu ở nơi nào, mời đem hắn dịu đi xuống đi. Dưới lôi đài, hai trung niên nam tử do dự một chút, vẫn là nhảy lên lôi đài, đem cái kia đã hôn mê đồng bạn thuộc xuống. Trong quá trình này, bọn họ thậm chí ngay cả xem Âu Dương Minh một cái can đảm cũng không có. Âu Dương Minh đảo mắt một vòng, chậm tiếng mở miệng, thanh âm kia xa xa lan truyền, ở quảng trường bầu trời lay động vang vọng. 4. Tiểu thư không xong. Không xong. Tiểu thị nữ vội vã mà chạy vào trong phòng, vội vàng nói. Bách sĩ Tuyết kinh ngạc chuyển đầu, nay tiểu thị nữ nhưng là hầu hạ nàng nhiều năm tâm phúc, đi kèm nàng trải qua rất nhiều chuyện, cũng coi như là thấy qua không ít sóng gió, làm sao hôm nay nhưng trở nên như vậy xúc động đứng lên. Bất quá, nàng có thể không phải cho rằng là của mình dạy dỗ thất bại, bên ngoài nhất định là chuyện gì xảy ra ở tiểu thị nữ trong mắt giỏi lắm đại sự đi. Chỉ là, mỗi mắt của một người giới đều là bất đồng, ở trong mắt nàng đại sự, đối với mình mà nói, hay là chính là bé nhỏ không đáng kể một câu nói. Nhẹ nhàng phất phất tay, bác sĩ Tuyết lười biếng nói, ngươi này tiểu nha đầu, lại trở nên điên điên khùng khùng. Tiểu thị nữ dừng bước, lúc này mới nhớ tới tiểu thư thường ngày đối với sự giáo huấn của chính mình. Nàng miễn cưỡng chấn định lại, nói, tiểu thư, là ngài phân phó, một khi có Âu đại sư tin tức, liền muốn lập tức thông báo ngài. Hả, Âu Dương Minh đại sư a? Bác sĩ Tuyết nhất thời nhấc lên một chút hứng thú, nàng cười híp mắt hỏi, Âu đại sư lại làm sao? Tiểu thị nữ vội vàng nói, tiểu thư, ta vừa nhận được tin tức, Âu đại sư lại rèn đúc được rồi một trang bị. Lại rèn đúc được rồi. Bác sĩ Tuyết đôi mắt to xinh đẹp trong nháy mắt, vẻ này tử quyến rũ sức lực liền ngay cả hầu gái thấy đều là tiểu trái tim đây ầm ầm nhảy loạn. Miễn cưỡng tập trung ý chí, tiểu thị nữ nói, đúng, Âu đại sư một lần này tốc độ siêu cấp nhanh, hơn nữa nàng do dự một chút, thấp giọng nói, căn cứ nội tuyến tin tức truyền đến, Âu đại sư hoàn thành cũng không phải là năm chồng trước đây. Đây là ý gì? Bác sĩ Tuyết cười híp mắt hỏi, phát huy trọn vẹn học sinh tốt tiềm chất. Tiểu thị nữ vội vàng nói, ta cũng không biết nội tuyến nói có phải thật vậy hay không, bởi vì hắn nói, Âu đại sư chế tạo ra 6 chồng chất. 6. Chồng chất. Bác sĩ Tuyết chậm rãi hỏi, vào đúng lúc này, ánh mắt của nàng tựa hồ cũng có một tia mờ ảo. 6 chồng chất ta, đây chính là liền kim thánh khiết đại sư đều không dám hứa chắc có thể làm được sự tình đây. 5 chồng chất cùng 6 chồng chất tuy rằng chỉ có như vậy một tầng khác nhau, nhưng này độ khó cùng tỷ lệ thành công nhưng là một trời một vực. Nếu cố chủ yêu cầu là 5 chồng chất, như vậy ở tình huống bình thường, căn bản cũng không khả năng có người ở 5 chồng chất sau khi lại tới một lần nữa. Nhưng là, Âu Dương Minh tên tiểu tử này, rốt cuộc lại một lần làm ra ngoài dự đoán của mọi người thành tích. Bác sĩ Tuyết khẽ cắn hàm răng, con ngươi nhưng là càng ngày càng sáng. Ha ha, dĩ nhiên là 6 chồng chất trang bị à không sai. Không trách ngươi sẽ như thế thất kinh đây. Bác sĩ Tuyết cười ha hả nói, tiểu nha đầu, lần này bỏ qua cho ngươi, sau đó đừng lại đại kinh tiểu quái a. Nhưng mà, tiểu thị nữ nhưng là liên tục lắc đầu, nói, tiểu thư a, ta có thể không là bởi vì chuyện này mà kinh hoàng. Nàng chế lên cái miệng nhỏ khả ái môi đây, nói, tiểu thư, cái kia Âu đại sư thực sự là không làm việc đàng hoàng a. Bác sĩ Tuyết kinh ngạc nói gì vậy a? Tiểu thị nữ bất mãn nói, có người nói, Vân Du bốn phương thương hội Đoàn Mục Lương còn muốn xin mời Âu đại sư tiếp tục rèn đúc, có thể Âu đại sư một nói từ chối. Bác sĩ Tuyết híp đôi mắt to xinh đẹp, tò mò hỏi, hắn tại sao muốn từ chối? Bởi vì hắn muốn đi bá lôi. Bá lôi? Bá? Ngươi nói cái gì? Bác sĩ Tuyết mắt rốt cục là chân chính trợn tròn, hắn muốn đi bá lôi. Đúng đấy. Tiểu thị nữ không ngừng nghỉ nói, ngài nói một chút coi, hắn một cái thân là cao cấp đoán tạo sư âm phẩm võ giả, không cố gắng địa rèn đúc trang bị vì chúng ta kiếm lấy danh vọng, nhưng phải đi học nhân gia Tả Khâu Hoành Viễn cùng công chúa điện hạ bá lôi. Đây không phải là lẫn lộn đầu đuôi. Ồ, tiểu thư, tiểu thư. Trong miệng nàng nói tới hăng say, nhưng trước mắt nhưng là đột nhiên hoa một cái, đã không thấy tiểu thư tung tích, không khỏi ngạc nhiên kêu to. Nhưng mà, giờ khắc này trong miệng nàng tiểu thư, nghe ra các thiếu các chủ đã là triển khai thân hình, linh xảo đi ra ngoài phòng. Thiếu các chủ điều động, tự nhiên cần mọi người bảo vệ, hai tên dương phẩm cường giả bất động thanh sắc đi theo, ba người bước nhanh mà đi, nhìn như chậm chạp nhưng thực sự thì rất nhanh địa hướng về quảng trường chạy đi. Bách sĩ Tuyết sắc mặt hơi che lấp, nàng trong lòng thầm mắng, cái này không biết trời cao đất rộng tiểu tử. Tuy rằng hắn thu được lão tổ tán thành, đồng thời cũng đã trở thành trong các thủ tịch người dự thi. Thế nhưng, ngươi biết cái gì là bá lôi sao? Bá lôi, cố nhiên có thể thu được danh vọng to lớn, thế nhưng là cũng kèm theo đồng dạng trình độ nguy hiểm a. Sớm 10 thiên bá lôi, nhất định chính là tự tìm đường chết. Tới kịp, hy vọng vẫn tới kịp đi. Cho dù là bởi vậy làm mất đi nghe ra các mặt mũi của, nàng cũng phải đem Âu Dương Minh khuyên ngăn đến. Nhưng mà, ngay ở nàng lấy tốc độ nhanh nhất chạy tới quảng trường thời gian, trong hai nhưng là đột nhiên nghe được một đạo thanh âm quen thuộc đột nhiên truyền mở. Này võ đài, là của ta rồi. Chương 303, huyền diệu thân pháp. Thật là cuồng vọng khẩu khí a. Tốt khoe khoang khí thế a. Thế nhưng, tại sao mang cho người ta cảm giác, vẫn là cổ quái như vậy đây? Vâng. Tả Khâu Hoành Viễn trên võ đài, hắn vừa xài bước ra, thân hình dừng ra, nhẹ nhàng ở đối thủ trên người vỗ một cái. Cùng hắn tranh đấu hồi lâu dương phẩm cường giả cũng không còn cách nào duy trì cân bằng. Bước chân trượt đi, rơi xuống võ đài. Đứng thẳng người, cao ngất kia như núi thân thể lộ ra không có gì sánh kịp kiêu ngạo khí tức. Tả Khâu Hoành Viễn xoay người, ngắm nhìn Âu Dương Minh, khóe miệng hơi tạo nên một tia kỳ dị độ cong. Một vị âm phẩm võ giả bá lôi, thật là thú vị a. Tối thiểu, ở hôm nay trước, các đời vạn bảo đại hội trên, đều không từng xuất hiện như vậy võ đài bá chủ. Tuy nói cực đạo lão tổ sẽ không xuất thủ, nhưng dương phẩm cũng đã là công nhận tiêu chuẩn thấp nhất. Thông thường mà nói, không có tu luyện tới dương phẩm đỉnh cao cấp 5, căn bản cũng không cần đi ghi nhớ vị trí này. Nhưng mà, hôm nay nhưng có một vị âm phẩm võ giả mạo thiên hạ sai lầm lớn lên đài, đồng thời lấy quỷ quyệt hết sức thủ đoạn trong thời gian ngắn lực bại 3 vị cung cấp. Chuyện như vậy, tuyệt đối là gần như không tồn tại. Ánh mắt của hắn hơi ba động một chút, nếu như không phải là mình cũng ở bá lôi, hắn có lẽ sẽ không để ý thân phận địa vị lên đài khiêu chiến đi. 4. Võ Hàm Ngưng hai mắt sáng lên, nàng khẽ vước cằm, lớn tiếng như vậy gọi ra. Lúc này mới có một tia nam nhi khí khái đây. Thế nhưng, trong lòng nàng toát ra một cái ý nghĩ, thằng nhóc lừa đảo này, có hay không nam nhi khí khái cùng ta có quan hệ gì đâu. Tấm kia bị khăn che mặt che giấu hai má bữa trước thời gian hiện đầy đỏ ửng. Tinh thần lực của nàng số lượng vô cùng mạnh mẽ, trong ngày thường chắc chắn sẽ không như vậy tâm thần thất thủ. Thế nhưng, ở nàng từ sinh ra sau khi, tuy rằng gặp phải vô số cường giả, nhưng là, ở sức mạnh tinh thần trên có thể cùng nàng phân cao thấp, nhưng cũng chỉ có Âu Dương Minh một người mà thôi. Nàng cũng không phải là hãm sâu vong tình, mà chỉ là có một loại tìm được đồng loại cảm giác. Trong biển người mênh mông, muốn tìm được một người như vậy, lại nói dễ dàng sao? Vì lẽ đó, nàng từ đáy lòng hy vọng, Âu Dương Minh có thể một tiếng hót lên làm kinh người, từ đây đối với hắn nhìn với con mắt khác. Chỉ là, nàng cũng không biết, vốn có cái ý niệm này thời điểm, trong lòng nàng, từ lâu đối với hắn vài phần kính trọng. 4. Bách sĩ Tuyết bước chân dừng lại, phát ra một đạo thở dài bất đắc dĩ tiếng. Nếu như nàng lại sớm đến một bước, Âu Dương Minh chưa phát sinh âm thanh này thời gian, nàng còn có thể lấy nghe ra các thiếu các chủ thân phận đỏ sức một, hai, đem Âu Dương Minh khuyên xuống lôi đài, không nên làm bực này không sáng suốt sự tình. Thế nhưng, ở âm thanh này xa xa lan truyền ra, đồng thời mọi người đều biết thời gian, nàng như là lại muốn cản trở, đó chính là nghịch thế mà vì là. Không những nghe ra các sẽ mất hết mặt mũi, hơn nữa Âu Dương Minh ngày sau lại cũng đừng hòng ở trước mặt người ngẩng đầu lên. Hít vào một hơi thật dài, bác sĩ Tuyết đem trong lòng tất cả lửa giận cùng ảo não toàn bộ ép xuống. Nàng đột nhiên xoay người, nghiêm nghị nói, Hồ Lão, ngươi trở lại, đem tất cả tinh lực dược tề đều lấy tới. Tất cả. Phía sau nàng một vị dương phẩm cường giả kinh ngạc hỏi. Tinh lực dược tề có thể không phải bình thường thuốc trị thương, mà là thuộc về đặc thù dược tề, loại thuốc này rất khó điều chế. Cho dù là nghe ra các không có khả năng có quá nhiều chữ hàng. Thông thường mà nói, loại thuốc này đều thuộc về cứu mạng chân phẩm, mà chắc chắn sẽ không mặc người tùy ý tiêu xài. Nhưng là, thiếu các chủ một câu nói, dĩ nhiên là phải đem tất cả tinh lực dược tề toàn bộ đem ra, tự nhiên là để hắn có chút khó có thể tin. Bác sĩ Tuyết chậm rãi nói, nếu Âu Đại Sư muốn làm một cái nam nhân chuyện nên làm, vậy chúng ta nên đem hết toàn lực địa đi hỗ trợ đi. Tiếng nói của nàng tuy rằng rất nhẹ, nhưng lại có một cỗ không cho phản bác sức mạnh to lớn. Hai vị dương phẩm cường giả hai mặt nhìn nhau, trong lòng bọn họ đều là thầm nói. Cái gì gọi là nam nhân chuyện nên làm a? Chẳng lẽ hai chúng ta không có bá lôi, không coi là nam nhân rồi sao? Bất quá, nhìn cái kia thật cao võ đài, cùng với dưới lôi đài mọi người, trong lòng bọn họ trở nên lạnh lẽo. Không tính không coi là đi, như là dám ở hiện tại bá lôi, nhất định sẽ bị đếm không hết mọi người miễn cưỡng tha chết. Vì chính mình mạng nhỏ muốn, chỉ hủy khuất một chút đi. Một vị dương phẩm cường giả rời đi luôn, mà một vị khác dương phẩm cường giả nhưng là che chở Bách Sĩ Tuyết, cẩn thận từng ly từng tí một địa hướng về dưới lôi đài chậm rãi áp sát. Lúc này, bất kể là Võ Hàm Ngưng vẫn là Tả Khâu Hoành Viễn trên võ đài, cũng sẽ không tiếp tục có người quan tâm. Cho dù là người thứ nhất đưa ra bá lôi Tả Khâu Hoành Viễn tựa hồ cũng đã không nữa thành vì mọi người chú mục chính là tiêu điểm. Vạn Bảo Đại hội ngày thứ nhất liền bắt đầu bá lôi, đúng là khiến người ta trố mắt ngoác mồm, cũng lại đạt được vô số người phẩm luận cùng tôn kính. Nhưng là, đối với âm phẩm cường giả làm ra đồng dạng tuyên ngôn sau khi, liền có vẻ vi bất túc đạo. Lúc này, ở chúng nhân trên miệng nghị luận, nhưng là càng thêm tuổi trẻ, đồng thời gan lớn bao trời, không tự lượng sức Âu Dương Minh. Rất nhiều dương phẩm các cường giả hơi như mày, bọn họ mặc dù rất muốn lên đài đem tên tiểu tử này đánh xuống, nhưng tự mình thân phận, chung quy thật không tiện lấy lớn ép nhỏ. Như là giờ khắc này cùng Âu Dương Minh giao thủ, thắng lợi sau khi giáo huấn đối phương là chuyện đương nhiên. Nhưng nếu là không cẩn thận thất thủ, đó chính là lỡ một bước chân thành thiên cổ hận. Mà càng nhiều hơn âm phẩm các võ giả cũng là hai mặt nhìn nhau thêm vào dục giả dục dịch. Ở Âu Dương Minh ung dung giải quyết rồi ba vị cùng cấp âm phẩm võ giả sau khi, dù cho rốt nát đi nữa người cũng biết hắn nhất định có gì đó quái lạ. Như là không có đầy đủ tự tin, đúng là không người nào dám lại dễ dàng lên đài. Bất quá, người ở đây đếm đã như vậy đông đảo, cũng tránh không được có mạnh mẽ tự tin thiên tài. Bọn họ, càng thêm tin tưởng mình. Một bóng người đột nhiên bay lên trời, linh xảo nhảy lên Âu Dương Minh chiếm đoạt võ đài. Này là một vị năm ước khoảng chừng 20 trẻ tuổi người, trong tay hắn cầm một thanh trường kiếm, ôn quyền thi lễ, nói, tại hạ bay á quận nghiêm tuân chỉ, chuyên tới để thỉnh giáo. Người này vừa mở miệng liền tự giới thiệu, rõ ràng cho thấy hoàn toàn tự tin. Âu Dương Minh hơi gật đầu, từ trên người người nọ tràn trề khí tức liền đã biết, hắn là một vị âm phẩm cường giả tối đỉnh. Bất quá, đối với bây giờ chính mình mà nói, hắn đã không cần âm phẩm tu giả đến kéo dài thời gian. Sương Long quận Âu Dương Minh, nghiêm huynh xin mời. Nghiêm Tuấn Chỉ thoáng sau lùi một bước, cất cao giọng nói, tại hạ muốn lĩnh giáo Âu huynh phương diện binh khí công phu, kính xin Âu huynh tác thành. Âu Dương Minh hơi run, không khỏi thấy buồn cười. Mà ở dưới lôi đài, cũng là có rất nhiều người hối hận chi không kịp. Không sai, vừa mới cái kia đăng lôi ba người cũng không có mang theo binh khí, nhìn Âu Dương Minh tay không có đeo găng tay răng rấp, chẳng lẽ quỷ dị kia thủ đoạn không thể ở phương diện binh khí phóng thích sao? Càng là cường đại kỹ năng, liền sẽ phải chịu cùng với uy năng tương xứng hạn chế. Bọn họ càng xem Âu Dương Minh, trong lòng liền càng kiên định cho rằng, tiểu tử này quỷ dị thủ đoạn, khẳng định không cách nào phục chế ở binh khí bên trên. Ánh mắt hơi quét qua, Âu Dương Minh xoay người, ở bên lôi đài chỗ rẻ giá binh khí trên tiện tay cầm một cái mã tấu, nói, Nghiêm huynh, xin mời. Nghiêm Tuấn Trì hơi thay đổi sắc mặt, lạnh lùng nói, Âu huynh, ngươi không có gì không phải không có hợp tay binh khí sao? Âu Dương Minh nở nụ cười một tiếng, trong lòng thầm nói, ta là có hợp tay binh khí, hơn nữa còn là pháp khí đây. Bất quá, binh khí này cũng không tại nơi này a. Nghiêm Tuấn Trì nộ rên một tiếng, đột nhiên thu hồi trong tay đặc chế trường kiếm, cũng là đến rồi giá binh khí trên, lựa chọn một cái dùng chung bảo kiếm, Âu huynh, ta sẽ không chiếm tiện nghi của ngươi. Âu Dương Minh khỏe miệng hơi co rụt lại một hồi, lặng lẽ gật đầu. Xa xa hai tòa đài cao trên, Võ Hàm Ngưng cùng Tả Khâu Hoành Viễn đều là thầm kêu một tiếng, ngớ ngẩn. Nghiêm Tuấn Chỉ cất cao giọng nói, Âu huynh, đắc tội rồi. Thân hình hắn hơi động, nhất thời triển khai thân pháp, vòng quanh Âu Dương Minh chuyển động. Người này thân pháp cực kỳ cấp tốc, một khi thuận lợi triển khai ra, gần giống như một con khỏe mạnh hắc báo, ở trên lôi đài quay trở về động. Dưới lôi đài, phàm là người biết hàng đều là hơi biến sắc mặt. Liền ngay cả một ít dương phẩm cường giả cũng hơi gật đầu, người này thân pháp chi huyền diệu, quả nhiên là có chứ danh gia chỉ điểm. Nhưng mà, Nghiêm Tuấn Chỉ thân pháp tuy rằng triển khai ra, nhưng mỗi khi tiếp cận Âu Dương Minh thời gian, nhưng đều là cẩn thận một chút, một khi Âu Dương Minh chuyển đầu hướng về hắn ngóng nhìn, hắn tựu như cùng chấn kinh chim giống như cấp tốc rời đi phương hướng. Vô luận như thế nào, hắn đều chưa từng cùng Âu Dương Minh chính diện đối lập. Đây cũng là bởi vì Âu Dương Minh vừa mới triển hiện ra thủ đoạn quá mức quỷ quệt duyên cớ, cho nên mới phải mang đến cho hắn áp lực cực lớn. Âu Dương Minh mang trên mặt tựa như cười mà không phải cười vẻ, ánh mắt của hắn theo Nghiêm Tuấn Chỉ thân pháp mà phát động. Hai mắt mang theo một tia hớn hở ánh sáng. Hắn kinh nghiệm võ đạo mặc dù không ít, nhưng học qua thân pháp nhưng cũng không nhiều. Tuy nói ở Nghê gia trong truyền thừa cũng nhìn rồi không ít thân pháp, nhưng như Nghiêm Tuấn Chỉ như vậy huyền diệu, nhưng là gần như không tồn tại. Chỉ chốc lát sau, hắn cũng đã kết luận, này bộ thân pháp tuyệt đối là một môn chân chính tuyệt học, chắc là sẽ không kém hơn Tuyệt Mệnh Tỏa Hầu Thương mạnh mẽ kỹ năng. Chỉ là, Nghiêm Tuấn Chỉ tu vi không đủ, kém xa đem cái môn này thân pháp huyền ảo vận dụng đến cực hạn. Nhưng coi như như vậy, Âu Dương Minh cũng có thể loại suy, có thu hoạch. Đối mặt đối thủ như vậy, hắn có thể không nỡ đem phủ định toàn bộ a. Nhưng mà, Âu Dương Minh đồng ý mang xuống, Nghiêm Tuấn Chỉ có thể không muốn nha. Hắn nhiều lần từ Âu Dương Minh ánh mắt không thể cùng chỗ ra tay, nhưng kết cục nhưng đều là tay trắng trở về. Bởi vì Âu Dương Minh trước sau đều là trong khoảnh khắc đó chuyển đầu, cặp kia thâm thúy được còn như tinh không giống như con người để hắn kinh hồn bạt vía. Thế nhưng, hắn tuyệt đối không thể như vậy không có điểm dừng địa kéo dài thêm. Triển khai như vậy thân pháp, đối với hắn mà nói nhưng là dị thường gánh nặng nặng nề. Cảm ứng trong cơ thể từ từ trôi đi chân khí, Nghiêm Tuấn Chỉ đột nhiên quát lên một tiếng lớn, đem thân pháp triển khai đến mức tận cùng, túi người mà lên. Kiếm quang bén nhọn theo huyền diệu thân pháp mau lẹ, phảng phất đem non nửa mảnh võ đài đều bao phủ trong đó. Âu Dương Minh thầm than một tiếng, cái tên này, vẫn là không nhịn được. Lưu luyến địa nhìn Nghiêm Tuấn Chỉ, khổng lồ lực lượng tinh thần trong nháy mắt nghiền ép mà xuống. Đang vọt tới trước Nghiêm Tuấn Chỉ ánh mắt lấp lánh, tinh khí thần đều vào đúng lúc này kéo lên đến đây sinh chi trạng thái đỉnh cao. Nhưng mà, vào thời khắc này, một luồng không cách nào kháng cự áp lực nhưng là từ trên trời giáng xuống, như Thái Sơn áp đỉnh giống như đập xuống. Không có bất kỳ đường phản kháng, Nghiêm Tuấn Chỉ mắt trở nên trắng, bước chân lảo đảo một cái, trường kiếm rôi ra thời gian dĩ nhiên mất đi chuẩn tâm, dầm một tiếng té ngã ở trên lôi đài. Chương 304, rèn luyện tự thân. Âu Dương Minh thân hình không có chút nào dao động, tựa hồ vẫn chưa nhìn thấy đang hướng về chính mình đi nhanh mà đến cái kia đầy trời ánh kiếm. Nhưng mà, ánh kiếm này đang đến gần hắn trong vòng 3 bước thời điểm, nhưng là đột ngột tiêu tán. Giống như là chưa bao giờ xuất hiện qua như vậy, trở nên linh tinh mà không thể nhận ra. Nghiêm Tuấn Chỉ chân bước lảo đảo, ầm ầm ngã xuống đất, trường kiếm trong tay của hắn cũng biến thành cực kỳ yếu đuối, mặc dù là cật lực đâm ra, nhưng căn bản cũng không có đối với Âu Dương Minh tạo thành bất kỳ uy hiếp gì. Cái kia phiêu tán ánh kiếm sát Âu Dương Minh thân thể mà qua, yên tĩnh rơi xuống đất. Phía dưới mọi người lần thứ 2 trợn tròn cả mắt, chính là những dương phẩm kia các cường giả cũng là cảm thấy sâu sắc khó giải quyết. Đang sử dụng binh khí sau khi, làm sao vẫn một dạng kết quả đây? Nếu như nói lần trước những dương phẩm kia các cường giả ôm treo tức chi tâm quan chiến, như vậy lần này chính là lên hoàn toàn tinh thần. Nhưng là, chỉ sợ bọn họ hết sức chăm chú, vẫn như cũ chưa từng nhìn ra Nghiêm Tuấn Chỉ là như thế nào bị thua. Xa xa một tòa khác trên lôi đài, Võ Hàm Ngưng hơi nết khỏe môi lên lên. Sức mạnh tinh thần thật là mạnh mẽ a. Xem ra cùng mình chống lại thời gian, hắn vẫn có giữ lại đây. Bất quá, ta cũng là thiên phú dị bằng người, tuyệt sẽ không thua ngươi. Bóng người lấp lóe, một người trung niên nam tử nhảy lên võ đài. Hắn chậm rãi mà đi, đi tới Nghiêm Tuấn Chỉ bên cạnh, đưa tay đưa hắn tóm lấy về phía sau ném đi. Dĩ nhiên đã hôn mê Nghiêm Tuấn Chỉ giống như là bao tải giống như bị ném ra võ đài, nhưng mà chưa chờ hắn rơi xuống đất, liền đã bị người đón đi. Âu Dương Minh mỉm cười hỏi, các hạ là? Tại hạ Nghiêm Tích Sơn. Người trung niên trầm giọng nói, vừa mới bị đánh bại ngươi Nghiêm Tuấn Chỉ, chính là Tiểu Nhi. Âu Dương Minh thấy buồn cười, nói, này có tính hay không là đánh tiểu nhân, dẫn ra lão A. Ha ha ha ha. Nghiêm Tuấn Chỉ thi triển ra thân pháp chi huyền diệu, tuyệt đối là có lai lịch lớn, vì lẽ đó Âu Dương Minh đối với lần này cũng không kinh sợ. Nếu như người tu bình thường cũng có thể học được này loại cấp số thân pháp, đó mới là làm người kinh ngạc đây. Dưới lôi đài, nhất thời vang lên một mảnh cười vang. Nghiêm Tích Sơn sắc mặt hơi trầm xuống, chậm rãi nói, người trẻ tuổi, miệng ra vọng nôn cũng không là một chuyện tốt. Âu Dương Minh trên mặt cười tủm tỉm, nói, tiền bối, ngài bây giờ là ở trên lôi đài A. Nghiêm Tích Sơn nộ rên một tiếng, nói, tiểu bối, ta nguyên bản không muốn cùng ngươi tính toán, nhưng ngươi đã như vậy ngông cuồng, vậy ngươi sẽ xuống ngay đi. Hắn hai mắt trừng, đột nhiên rỗi ra một cái tay, hướng về Âu Dương Minh ngay ngực chụp tới. Đây chính là một vị thứ thiệt dương phẩm cường giả, khi hắn đưa tay ra cánh tay thời gian, cái kia trên mu bàn tay nhất thời nhô lên một cái thô đại hắc gân, bên trong huyết dịch lưu động. Giống như là một cái màu đen cự long, lộ ra khiến người ta hít thở không thông khí thế khủng bố. Âu Dương Minh trong con ngươi rốt cục có thêm vài phần vẻ nghiêm túc, đang cùng âm phẩm võ giả giao thủ thời gian, coi như hắn muốn phải chăm chỉ, cũng thật sự là không nhấc lên được tinh thần a. Thế nhưng, đổi thành dương phẩm cường giả sau khi, tâm tư của hắn nhất thời sống động mấy phần. Sức mạnh tinh thần ở trong biển ý thức sôi trào, Âu Dương Minh liền muốn đem kinh khủng kia tinh thần uy thế thả ra ngoài. Nhưng mà, đúng vào lúc này, nhưng trong lòng của hắn là đột nhiên nghĩ tới một chuyện. Cái kia mênh mông tinh thần áp lực nhất thời trở nên bình tĩnh lại, lại cũng không dẫn nổi nửa điểm gợn sóng. Mà cùng lúc đó, Âu Dương Minh nhưng là rung cổ tay, linh xảo chắn nghiêm Tích Sơn quyền thế trước. Oeng! Một quyền bên dưới, Âu Dương Minh thân thể nhất thời bay về đằng sau, gần giống như thân thể của hắn không thể chịu đựng một quyền này cự lực giống như đánh bay. Dưới lôi đài đại đa số người đều là thở phào nhẹ nhõm. Tên yêu nghiệt này, rốt cục hiện ra nguyên hình. Nếu như ngay cả Nghiêm Tích Sơn vị này dương phẩm cường giả cũng phải vô duyên vô cớ ngã xuống đất, bọn họ thật là muốn vì vậy mà điên cuồng. Chỉ là, Võ Hàm Ngưng cùng Tả Khâu Hoành Viễn trong mắt của hai người nhưng lóe lên một vẻ kinh ngạc, tiểu tử này đang dở trò quỷ gì. Nghiêm Tích Sơn gầm dữ dội một tiếng, một quyền đánh bay Âu Dương Minh sau khi, hắn cũng không có dừng chút nào lưu, thân hình triển khai, như hình với bóng địa sông lên trên, song quyền cùng xuất hiện, hướng về Âu Dương Minh hai lô thai đánh tới. Này là tuyệt đối là giết chiêu. Nếu là bị hắn bắn trúng, Âu Dương Minh chắc chắn phải chết. Hắn chính là động sát tâm, bởi vì hắn thương yêu nhất nhi tử không giải thích được bị thua, sau lần đó tất nhiên sẽ trở thành vô số người cười nhạo câu chuyện. Vừa nghĩ tới đây, hắn liền đối với Âu Dương Minh hận thấu xương. Cho tới Nghiêm Tuấn Chỉ vì nổi danh mà chuyện khiêu chiến, hắn đã sớm quên đi. Con trai của chính mình, vì Dương danh lập vạn, đang lôi khiêu chiến cái kia là có thể lý giải. Thế nhưng, bị người lấy như vậy ung dung thủ đoạn đánh bại, cái kia thì là không thể tiếp thụ được. Song quyền nổ ra, một cổ chân khí từ đan điền của hắn thả ra ngoài, dọc theo kinh mạch một đường ngang qua, tựa hồ liền thân thể của hắn đều nở lớn thêm vài phần. Nhưng là, ngay ở song quyền của hắn sắp bắn trúng mục tiêu thời gian, Âu Dương Minh đầu nhưng là đột ngột ngửa về sau một cái, thân thể quỷ dị mà thay đổi một góc độ, lấy một loại bất khả tư nghị tư thế miễn cưỡng địa thoát khỏi quyền kia đầu uy năng phạm vi bao phủ. Đây là Âu Dương Minh ở Nghê Gia võ đạo trong truyền thừa lấy được một loại kỹ xảo. Trước đây vẫn không có cơ hội thực tiễn, nhưng giờ khắc này, đối mặt Nghiêm Tích Sơn vị này dương phẩm cường giả thời gian, lại có đất dụng võ. Tránh ra cái này ngay cả hoàn một đòn sau, Âu Dương Minh quỷ dị mà đi tới Nghiêm Tích Sơn phía sau, dứt bỏ rồi trong tay mã tấu, một trường bổ xuống. Tiếng gió vun vút khuấy động, một trường này oai, như là chỉ riêng lấy thanh thế mà nói, nhưng cũng chưa chắc thua kém bao nhiêu. Nghiêm Tích Sơn trong lòng dùng mình, thân pháp triển khai, như quỷ dường như mị mà di động, thoáng qua trong đó bảo vệ phía sau chỗ yếu. Bọn họ Nghiêm gia thân pháp quỷ dị khó lường, liền ngay cả chưa tập luyện được tinh túy trong đó Nghiêm Tuấn Chỉ đều để Âu Dương Minh ánh mắt sáng lên. Mà Dương phẩm cường giả Nghiêm Tích Sơn thân pháp thì càng thêm thành thạo linh xảo. Ánh mắt nhất chuyển, rơi vào Âu Dương Minh trên người. Nghiêm Tích Sơn trong lòng thầm nói, tiểu tử này làm sao nhìn cũng không giống là một người điên a. Nếu dám độc bá võ đài, tất nhiên có mấy phần bản lãnh thật sự. Tuy nói hắn làm sao cũng không tin chính mình thất bại, nhưng cũng không dám lại khinh thường bất cẩn rồi. Dù sao nếu như ở dưới con mắt mọi người thuyền lật trong mương, sau này cũng sẽ không dùng gặp người. Thân hình vừa thu lại, Nghiêm Tích Sơn trong nháy mắt tỉnh táo lại, hai chân đạp động, như gió như lửa giống như hướng Âu Dương Minh phóng đi. Mặc kệ tiểu tử này như thế nào chân trượt, tu vi cảnh giới kém vẫn là bày ở chỗ này, Nghiêm Tích Sơn chỉ cần từ đầu tới cuối duy trì chính diện giao phong, là có thể đứng ở thế bất bại. Âu Dương Minh nhưng là con ngươi mở sáng, khẽ cười một tiếng, cũng là tiến lên đón. Một vị dương phẩm cường giả, một vị âm phẩm đỉnh cao. Cứ như vậy ở trên lôi đài người tới ta đi địa tranh tài đứng lên. Bất quá, trừ phi là không thể tránh khỏi, bằng không Âu Dương Minh tuyệt đối sẽ không cùng với mạnh mẽ chống đỡ. Nắm đấm của hắn trong đó tràn đầy âm nhu phiêu giật sức mạnh, cùng đối phương tiếp xúc thời gian, đều là mượn lực đả lực, bất luận Nghiêm Tích Sơn quyền thế mãnh liệt dường nào, hắn đều có thể thành thạo điêu luyện địa đỏ sức trong đó. Từ khi ở Nghê Gia thế giới tinh thần thu được võ đạo truyền thừa sau khi, Âu Dương Minh liền trong bóng tối luyện tập, tranh thủ đem một thân sở học thông hiểu đạo lý. Chỉ là, muốn đạt đến điều tâm nguyện này, cũng không phải một chuyện dễ dàng. Võ đạo tu hành, đơn dựa vào bản thân trầm tư suy nghĩ, đều là khiếm khuyết gì đó. Nhất định phải có đầy đủ kinh nghiệm chiến đấu phụ trợ mới có thể thu được cuối cùng đại thành. Vì lẽ đó, làm Nghiêm Tích Sơn hung hãn ra tay thời gian, Âu Dương Minh nhất thời cải biến chủ ý. Võ đài tranh, không thể nghi ngờ là một cái cơ hội tốt nhất. Hắn muốn ở đây nên chiến anh hùng thiên hạ, cùng những cường giả này phân cao thấp. Hắn muốn mượn những này dương phẩm cường giả tay đến rèn luyện tự thân, vì là võ đạo của mình tu luyện đặt xuống nhất cơ sở vững chắc. Lấy hắn thời khắc này tu vi cảnh giới, ở không sử dụng tinh thần uy thế giới tình huống, cùng dương phẩm cường giả giao thủ không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất. Ở những người này đánh bóng bên dưới, hắn tất nhiên có thể biến thành nhất bóng ánh chói mắt một viên minh châu. Cho tới cực đạo lao tổ mà. Vậy thì không phải là đánh bóng, mà là tự chuốc lấy đau khổ. Như là giữa song phương thực lực chênh lệch thực sự quá lớn. Đưa đến tác dụng liền vi hồ kỳ vi. Oeng, oeng, oeng. Nghiêm Tích Sơn mặt trầm như nước, quyền ra như gió, thân pháp như điện, đem một vị dương phẩm cường giả uy năng triển khai đến rồi cực hạn. Ở cái kia huyền diệu thân pháp vận dụng bên dưới, hắn nào bắt được Âu Dương Minh cái hở, đi tới trước người của hắn, ầm ầm một quyền đánh ra. Lúc này, Âu Dương Minh chân bước vừa đứng lại, dĩ nhiên không cách nào tránh né, không thể làm gì khác hơn là nhô lên chân khí, ra sức nên đón. Liên tiếp ba quyền bên dưới, Âu Dương Minh cái giá hầu như đều phải bị hắn đánh tan. Tiểu tử này phải thua. Không sai, Nghiêm Tích Sơn dù sao cũng là dương phẩm cường giả, thân pháp càng là nhất tuyệt. Như là gặp phải, nhất thiết phải cẩn thận hắn cái môn này quỷ dị thân pháp A. Dưới lôi đài, mấy vị dương phẩm cường giả tụ tập cùng một chỗ thấp giọng nói rằng, nhãn lực của bọn họ cực kỳ kinh người, tự nhiên có thể nhìn ra mạnh yếu tình thế, đồng thời dự phán thắng bại. Lúc này, dưới cái nhìn của bọn họ, Âu Dương Minh đã đến trình độ sơn cùng thủy tận. Trừ phi hắn đột nhiên bùng nổ ra cực đạo lao tổ giống như thực lực cường đại, đem Nghiêm Tích Sơn nghiền ép đánh giết. Nếu không thì, coi như đất khách ở chung, bọn họ bị đánh ép đến trình độ này thời gian, cũng chỉ có bó tay chờ chết phân nhi. Nhưng mà, trên võ đài, mắt thấy quyền thế thất thủ, Âu Dương Minh hai mắt ngưng lại, lập tức tiến nhập thiên nhân hợp nhất cảnh giới. Trong nháy mắt, tất cả xung quanh tựa hồ cũng xảy ra thay đổi, đặc biệt là Nghiêm Tích Sơn động tác cũng giống như trở nên chậm lại. Âu Dương Minh không chút nghĩ ngợi thân hình lấp lóe, ở cực nhỏ trong phạm vi liên tục đạp lên nhỏ bé bước, như xiếc đi dây tựa như từ Nghiêm Tích Sơn dưới nắm tay miễn cưỡng địa bước ra một con đường sống. Mà một khi sau khi thoát hiểm, hắn lập tức tập trung ý chí, từ thần bí kia tự nhiên trong cảnh giới lui ra. Nếu muốn mượn dương phẩm cường giả sức mạnh đánh bóng tự thân, liền không thể mượn siêu nhân một bậc cảnh giới tiến hành tránh né. Vì lẽ đó, trừ phi là ở nguy cấp quan đầu, Âu Dương Minh cũng sẽ không vận dụng cái này gần như với an gian siêu cấp thủ đoạn. Nghiêm Tích Sơn quyền thế hơi ngưng lại, trong lòng hắn vừa giận vừa sợ. Chính mình rõ ràng khóa cứng đối phương tất cả đường lui, làm sao chỉ trong chớp mắt rồi lại bị tên vắt con này chạy đi. Bất quá, hắn chính là một vị ý chí chiến đấu kiên định dương phẩm võ giả, cho dù là gặp ngăn trở, cũng là bất khuất kiên cường. Huống chi, bây giờ hay là hắn đại chiếm thượng phong đây. Ánh mắt lần thứ hai khóa chặt Âu Dương Minh, Nghiêm Tích Sơn lại một lần địa nhào tới. Dưới lôi đài, mấy vị kia vừa mới chuyện trò vui vẻ dương phẩm cường giả từng cái hai mặt nhìn nhau, trên mặt đều tràn đầy quỷ quyệt vẻ. Trong lòng bọn họ cũng chỉ có một ý nghĩ, tiểu tử này vận khí thật tốt, dưới tình huống này dĩ nhiên cũng có thể chạy ra sinh trời ạ. Cái kia một ít nát bước, mỗi một bước đều là cực kỳ trọng yếu, chỉ cần một bước đi xóa, sợ là liền muốn lạc bại thân vong. Có thể Âu Dương Minh liền thuận lợi như vậy địa đi ra. Đột nhiên, trong đầu của bọn họ đồng thời lóe lên một nghi vấn, đây tột cùng là một cái ngoài ý muốn, hay là hắn cố tình làm đây? Chương 305, hiện học hiện mại. Hô! Nghiêm Tích Sơn một quyền lần thứ hai đánh xuống, trong con ngươi của hắn lóe lên vẻ điên cuồng vẻ. Cú đấm này, hắn nhất định muốn lấy được. Một quyền bên dưới, cái kia nhảy nhót tưng bừng tiểu tử nhất định sẽ ở trên người mở lỗ máu. Nhưng là, đúng vào lúc này, cái kia đã ham sâu tuyệt cảnh, không đường có thể trốn Âu Dương Minh nhưng là cái cổ xoay xoay, cái mông xoay xoay, bắp đùi lúc lắc, từ một cái không thể trong khe hở như du ngư trượt đi ra ngoài. Cái kia tràn đầy sức mạnh, phí sức Nghiêm Tích Sơn vô số tâm tư một quyền lần thứ hai rơi vào khoảng không. Một luồng không cách nào hình dung thô bạo cảm giác nhất thời dâng lên trong lòng, để Nghiêm Tích Sơn phẫn nộ đến cơ hồ liền muốn mất lý trí. Lại là này dạng, tại sao lại là như thế này? Nghiêm Tích Sơn xoay người, hai mắt hung quang tung tóe nhìn chăm chú ở Âu Dương Minh trên người, bộ kia cắn răng nghiến lợi răng rấp, tựa hồ là cùng hắn có thâm cửu đại hận gì, phải đem hắn xé thành mảnh nhỏ. Mà lúc này Âu Dương Minh nhưng là một bộ lẽ ra nên như vậy răng rấp, càng là tức giận đến hắn nổi trận lôi đình. Ai, quả nhiên lại để hắn tránh ra. Tiểu tử này, đều là có thể ngoài dự đoán mọi người a. Kha kha, hắn nếu dám ba lôi, không có 3/3 thủ đoạn, sao lại dám ăn nói ngông cuồng. Dưới lôi đài mấy vị kia dương phẩm cường giả đều là nhìn nhau cười khổ, đối với Âu Dương Minh nho nhỏ này âm phẩm cường giả rốt cục sinh ra mấy phần nhận đồng tâm tư. Nghiêm Tích Sơn võ lực của ở dương phẩm bên trong cũng không tính xuất sắc, nhưng là thân pháp của hắn nhưng có thể nói nhất tuyệt. Một khi triển khai, phảng phất toàn bộ võ đài đều tràn đầy bóng người của hắn. Đang đối mặt tuyệt đối cường giả thời gian, chỉ bằng vào thân pháp khẳng định không được. Nhưng là, đang đối mặt yếu hơn đối thủ thời gian, loại cường đại này thân pháp nhưng bảo đảm hắn ưu thế tuyệt đối. Thế nhưng, dù cho ở thân pháp kinh khủng như vậy bên dưới, Âu Dương Minh vẫn như cũng là gắng gượng tiếp tục kiên trì. Tuy rằng hắn mỗi một lần bị ép đón đánh thời gian, đều sẽ bởi vì là lực lượng không đủ mà thân hình lảo đảo, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ té ngã. Nhưng chính là này chập chờn thân hình nhưng một lần lại một lần địa lần thứ hai đứng trực. Gần giống như cơn sóng thần dưới một chiếc thuyền con, bất luận này sóng to gió lớn như thế nào mạnh mẽ, đều không thể đem lật tung. Mỗi khi gặp phải thời điểm nguy hiểm nhất, Âu Dương Minh đều là có thể lảo đảo, ở thế ngàn cân treo sợi tóc tránh ra. Ban đầu mấy lần, mỗi khi đều có vẻ khấu nhân tâm huyền, để dưới lôi đài mọi người thấy phải là kêu la om sòm, như mê như say. Nhưng là, làm như vậy số lần không ngừng tăng nhanh sau khi, tất cả mọi người phát giác trong đó dị thường. Hơn nữa, ở trong lòng bọn hắn còn toát ra một cái quỷ dị ý nghĩ. Tiểu tử này, làm sao lại không đánh chúng a? Nghiêm Tích Sơn chậm rãi đĩnh trực thân thể, từ trên người hắn, thả ra nồng nặc mà khí thế mạnh mẽ. Hai tay của hắn chậm rãi giơ lên cao, cái kia đôi bàn tay trên dĩ nhiên nổi lên từng tia đường nét. Lôi mọi người dưới đài đầu tiên là ngẩn ra, lập tức kinh hô lên. Bởi vì bọn họ cũng đã nhìn ra, vị này cường đại dương phẩm võ giả, dĩ nhiên là ở kích phát tự thân tiềm năng. Một khi triển khai tương tự công pháp, quả thật có thể để sức chiến đấu của mình trong khoảng thời gian ngắn tăng lên dữ dội. Thế nhưng, loại thủ đoạn này thường thường đều kèm theo cường đại di chứng về sau, nghiêm trọng thậm chí sẽ làm bị thương tổn hại căn cơ. Hành động như vậy, thường thường là người yếu ở đối mặt tuyệt cảnh, quay về cường giả phát động một đòn tối hậu hoặc là chật vật thoát thân thời gian lựa chọn. Nhưng là, bây giờ trên võ đài Nghiêm Tích Sơn nhưng ở chiếm thượng phong thời gian chủ động kích phát rồi tiềm năng. Tình hình như vậy tuyệt đối là chưa từng nghe thấy a. Nhưng mà, bọn họ nhưng lại không biết Nghiêm Tích Sơn giờ khắc này cái kêu bi phận đến cơ hồ liền muốn hỏng mất tâm tình. Đối mặt tổn thương con trai của chính mình, hầu như phá hủy hắn đại hảo tiền đồ hung thủ, chính mình ở dưới con mắt mọi người dĩ nhiên đối với hắn không thể làm gì. Nếu như tên hung thủ này là một vị dương phẩm cường giả cũng cho qua, nhưng hắn vẫn là một vị tuổi trẻ được phân âm phẩm tu giả. Mình cùng hắn rằng co được càng lâu, tâm tình đó liền ngày càng vặn mẹo. Đồng thời, mỗi một lần đối thủ ở tuyệt cảnh trỗi trở về từ coi chết, đều giống như từng cái lòng bàn tay tàn nhẫn mà quất vào trên mặt của hắn, để hắn nổi giận không chịu nổi. Khi này loại tâm tình tiêu cực tích trữ đến mức tận cùng thời gian, rốt cục trùng khoa lý trí của hắn, để hắn làm ra không hợp thời lựa chọn. Tiểu tử, ngươi nhất định phải chết. Nghiêm Tích Sơn cười gần một tiếng, thân hình đột nhiên lao ra. Tốc độ, tuyệt đối tốc độ. Tốc độ của hắn so với vừa mới đến, dĩ nhiên nhanh hơn dòng dã gấp đôi. Âu Dương Minh ánh mắt hơi ngừng, trong lòng thầm than một tiếng. Hắn mượn Nghiêm Tích Sơn dương phẩm sức mạnh đến rèn luyện tự thân, xác thực đạt tới cực mạnh hiệu quả. Thứ nghe ra trong truyền thừa lấy được võ kỹ, từ từ vận dụng đến. Ở không có sử dụng thiên nhân hợp nhất cùng cẩn thận tỉ mỉ, cũng không có bất kỳ trang bị gia trì tình hình hạ, hắn dĩ nhiên cũng có thể cùng một vị dương phẩm cường giả đọ sức một, hai. Tuy rằng tránh không được thỉnh thoảng sẽ rơi vào cảnh hiểm nguy, có thể như vậy chiến tích bất luận thả ở nơi nào, đều có thể nói là kinh thế hai tục. Hơn nữa, hắn mỗi một lần kiên trì thời gian đều là càng ngày càng dài, điều này nói rõ ở Nghiêm Tích Sơn dưới áp lực, hắn đang từ từ điệu tiến bộ. Thế nhưng, đến rồi giờ khắc này, Nghiêm Tích Sơn đã nói rõ thái độ hắn. Hắn không muốn chơi, muốn bằng mượn thực lực mạnh mẽ lật tung đài mặt. Đối mặt với một vị gần như nửa điên dương phẩm cường giả, Âu Dương Minh cũng không dám khinh thường. Tâm niệm khẽ nhúc nhích, Âu Dương Minh tinh thần ý chí tăng lên, trong nháy mắt tiến nhập thiên nhân hợp nhất cảnh giới. Trong biển ý thức, màu tím chùm sáng đột nhiên bạo phát, ở sức mạnh tinh thần mạnh mẽ ủng hộ, Âu Dương Minh phảng phất là tiến nhập một cái khác huyền diệu thế giới bên trong. Lúc trước hắn cùng với Nghiêm Tích Sơn giao thủ tình hình gần giống như khoái mã ngắm hoa giống như chiếu lại lên. Đặc biệt là Nghiêm Tích Sơn cái kia huyền diệu được khó có thể hình dung thân pháp, rõ ràng hiện ra ở trước mắt của hắn. Đây là một loại cực kỳ cảm giác đặc thù, Âu Dương Minh gần giống như chia ra làm hai, một bên là lấy người đứng xem góc độ quan sát đến, mà một bên khác nhưng là người lạc vào cảnh giới kỳ lạ thể ngộ những này thân pháp mang cho sự uy hiếp của chính mình. Ngay ở trước mặt hai loại cảm giác kết hợp với nhau thời điểm, dĩ nhiên xảy ra bất khả tư nghị diệu dụng. Âu Dương Minh đối với thân thể của chính mình, sức mạnh cùng võ đạo kỹ xảo lĩnh ngộ cùng nắm giữ ngày càng khắc sâu, hơn nữa, hắn đối với Nghiêm Tích Sơn phụ tử triển hiện ra thân pháp, cũng có cảm ngộ của mình. Tất cả những thứ này liền phát sinh trong nháy mắt bên trong. Ngoại giới trong nháy mắt, tinh thần của hắn ý thức nhưng phảng phất đã qua một năm nhiều. Ánh mắt đột nhiên linh động, Âu Dương Minh trên mặt nổi lên khó che giấu nụ cười. Nguyên lai duy trì trạng thái bình thường cùng người sau khi giao thủ, lại sử dụng tự nhiên cảnh giới cùng cường đại tinh thần ý thức, sẽ có thu hoạch to lớn như vậy. Cố gắng của mình, cũng không có uổng phí. Thân thể của hắn về phía sau hơi ngưỡng động, gần giống như có người ở sau lưng lôi cổ áo của hắn. Âu Dương Minh bước chân linh xảo lui ngược lại, hắn mỗi bước ra một bước, đều giống như dâm ở một cái tiết điểm bên trên, cái kia chập chờn thân hình mịt mờ, làm cho không người nào từ cân nhắc. Nghiêm Tích Sơn đột nhiên phát hiện, chính mình không xông lên được. Cũng không phải là trước mặt có vật gì ngăn trở chính mình, mà là ở trong mắt hắn, đã không cách nào bắt lấy Âu Dương Minh thân hình. Đột nhiên, sắc mặt của hắn đại biến, thậm chí trở nên nhăn nhó. Hắn giơ ngón tay chỉ Âu Dương Minh, lạnh lùng nói, ngươi, đây là ta Nghiêm gia thân pháp, ngươi từ nơi nào học được? Âu Dương Minh bước chân đứng lại, hắn hai vai hơi dựng ngược lên, nói, theo ngươi học a. Cái gì?